Chương 969, tùy ý làm vậy. Ta theo Lan kiếm nhất náo tách ra. La Quân Câu nói đầu tiên liền đối với Tiểu Ngưng nói như vậy. Tiểu Ngưng hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, cũng không có gì, lúc trước đến đi theo hắn cũng là cái sai lầm quyết định. Hiện tại bất quá là kịp thời dừng tổn hại mà thôi. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi muốn vào triều làm quan, chẳng phải là không có hy vọng? La Quân nói ra, đi theo Lan kiếm nhất cũng vốn cũng không có hy vọng. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng Lan kiếm nhất phụ thân là đương triều vũ hầu, quyền khuynh triều dã. Ngươi đắc tội Lan kiếm nhất, chỉ sợ thì càng khó. Nàng đối triều đình cũng không phải là cái gì cũng không biết. Lại thêm trong khoảng thời gian này cũng nghe La Quân nói không ít. La Quân nói ra, ta cùng Lan Thiên Cơ tiếp xúc qua, hắn tức giận lượng cũng không phải là có thủ tất báo người. Lan kiếm nhất cũng không dám đem ta bước đi sự tình bẩm báo cho Vũ Hầu, như thế Vũ Hầu sẽ cảm thấy Lan kiếm nhất cũng không phải là đại tài. Ta cũng coi là nhìn ra, Lan kiếm nhất cũng không phải là quá mức ngu xuẩn. Hắn tuy nhiên trời sinh tính lương bạc, khí lượng nhỏ hẹp, nhưng là hắn sẽ không ở Vũ Hầu trước mặt biểu lộ ra. Tiêu Ngưng nói ra, ta thật là kỳ quái, ngươi tại sao phải tiến vào triều đình đâu? Ngươi chính là người tu đạo, người tu đạo tu vi đạt tới trí cao cảnh giới chính là mục đích. Ngươi cái này chẳng phải là tại đi đường quân co? La Quân nói ra, tiểu cô nương, ngươi tu vi đã là đương thời cao thủ đúng hay không? Xem như thế đi. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, nhưng ngươi dám cùng triều đình đối kháng sao? Ta không đáng cùng triều đình đối kháng a. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta muốn không chỉ là tu vi nâng lên thăng, cũng còn muốn mượn triều đình lực lượng. Mặt khác, đương kim thánh thượng hùng tài đại lượng, có lẽ đi theo hắn sẽ có mặt khác kỳ ngộ. Đây là ta muốn. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đến muốn làm cái gì đâu? Vì cái gì còn muốn nhờ triều đình lực lượng? La Quân nói ra, nói rất dài dòng, chờ ta có thời gian liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Hắn đón đến, nói, bất quá cái kia Lan kiếm nhất dưới mắt tại tự mình khẳng định hội có không ít tiểu động tác, nói không chừng còn sẽ phái người tới giết ta. Hắn muốn giết Lan Đình Ngọc sẽ có chư nhiều cố kỵ, nhưng muốn giết ta, nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Tiểu Ngưng nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, nhưng ta không thể một mực đợi tại hoàng thành. La Quân nói ra, ta trước mắt cũng có một chút việc cần hoàn thành, tại hoàng thành sẽ không đợi thời gian quá dài. Tiểu Ngưng nói ra, vậy là tốt rồi. La Quân nói ra, ừm, dưới mắt ta muốn phải đi ra ngoài một bận, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Tiểu Ngưng nói ra, chẳng lẽ không nên ăn cơm trước không? Cái này đều hơn nửa đêm, ta còn cái gì cũng chưa ăn. La Quân vỗ đầu một cái, cười một tiếng, nói ra, nhìn ta, đều quên. Sau đó, La Quân thì chọn món ăn, thuận tiện cũng cho ăn một hồi ba đồ. Ba đồ sau khi đi ra, Tiểu Ngưng trông thấy cũng rất là cảm thấy hứng thú. Nàng thật đúng là lần đầu tiên trông thấy ba đồ, trước đó La Quân thả ba đồ đi ra, Tiểu Ngưng lại là tại liệu thương. Cái này tiên hạc rất là chơi vui. Tiểu Ngưng cười mỉm nói ra. La Quân nói ra, đáng tiếc ta cũng là lớn lên quá chậm. Không phải vậy lời nói, ta cũng không cần lấy ngươi nguyên thần. Tiểu Ngưng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi có thể lấy ta nguyên thần, cái kia đã là ngươi phúc lớn bằng trời. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng là kỳ quái, giống như các ngươi những người này đều không quá ưa thích người khác lấy các ngươi nguyên thần. Tại sao vậy? Đây là cái gì bệnh thích sạch sẽ a? Tiểu Ngưng nói ra, nguyên thần chính là chúng ta một phần thân thể, ngươi ưa thích bị người khác ngồi ở trên thân thể ngươi sao? Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Tiểu Ngưng còn nói thêm, giống ba đồ loại này tiên hạc muốn lớn lên, cái kia đến thời gian một năm. Nhưng một năm nay, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, đến dạy hắn thuật pháp. Ba đồ cũng có thể học pháp thuật. La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Tiểu Ngưng nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, nhưng ta nhưng lại không biết muốn làm sao dạy. Tiểu Ngưng nói ra, nếu không dạng này, ngươi đem ba đồ giao cho ta, ta thu hắn làm đồ tốt. La Quân nghiêng đầu ngẫm lại, sau đó liền nói ra, ta nhìn không tệ. Hắn liền lại hỏi ba đồ, nói ra, ba đồ, để ngươi theo Tiểu Ngưng tỉ tỉ học pháp thuật thế nào? Ba đồ nghe vậy, cái đầu lúc lắc theo trống lúc lắc giống như. La Quân không khỏi miệng đều tức điên, hắn nói ra, không được cũng phải được, ngươi nếu là không học chút bản lĩnh đi ra, về sau làm sao đi theo ta la lộn. Ba đồ miệng nhất biển, nước mắt lập tức liền đến rơi xuống. La Quân nói ra, khóc cũng vô dụng. Sau đó, La Quân lại tốt nói khuyên bảo, sau một hồi khá lâu, ba đồ mới miễn cưỡng đáp ứng. Tiểu Ngưng nghĩ tới một chuyện, nói ra, ngươi cái này giới tu di bên trong là thế nào trang người sống? La Quân nói ra, đây là ta đặc thù bản sự, ta cũng có thể giúp ngươi đem giới tu di không khí đạt thông. Tiểu Ngưng nói ra, thật. Nàng ngay lập tức đem giới tu di lấy ra, đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, nói ra, bên trong không có gì đặc biệt tư ẩn đồ vật ta là muốn tại nội bộ đạt thông. Ách, ngươi chờ một chút. Tiểu Ngưng liền lại cầm lại giới chỉ. Nàng lại mắt nhìn La Quân, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước. La Quân lập tức ngầm hiểu, hắn biết Tiểu Ngưng khẳng định là muốn đem nội y cái gì trước lấy ra. Hắn biết Tiểu Ngưng không phải cái lái nổi trò đùa người, cho nên cũng không nói gì, quay người thì ra khỏi phòng. Tăng thêm ăn cơm, giúp Tiểu Ngưng đả thông giới tu gì, cùng một chỗ cũng liền dùng nửa giờ. Sau nửa giờ, La Quân cùng Tiểu Ngưng ra khách sạn. Còn ba đồ chính là đi thẳng đến Tiểu Ngưng giới tu di bên trong qua. La Quân thuận tiện đem những đan dược kia đều cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng không có cự tuyệt. Cái này lúc sau đã là nửa đêm, hoàng thành trên đường phố cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có lính tuần tra xuất hiện, gặp được lén lén lút lút người, bọn họ liền sẽ để ra nghi vấn một phen. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, Thiên Chỉ Các. Muốn như vậy, qua Thiên Chỉ Các làm cái gì? Tiểu Ngưng không khỏi kỳ quái. La Quân nói ra, cùng đi theo liền biết. Tiểu Ngưng nghe vậy cũng thì không nói thêm lời. Hơn nửa giờ về sau, La Quân mang theo Kiều Ngưng lần nữa đi vào Thiên Chỉ Các. Tuy nhiên thời gian đã khuya, nhưng La Quân xuất ra Thiên Chỉ Các tấm kia màu đen thủ lệnh về sau, lập tức Thiên Chỉ Các người liền để La Quân cùng Kiều Ngưng đi vào. Cái kia màu đen thủ lệnh có cái tên, gọi là Hắc Long lệnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng được đưa tới thư phòng, cái kia trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Tiếp lấy lại không chờ lâu một hồi, Tô Yên Nhiên liền xuất hiện. Tô Yên Nhiên một thân xiêm y màu trắng, lại là cao khiết mà nhã, giàu có khí chất tới cực điểm. Ngươi thế mà còn không có trở lại Khúc Lăng. La Quân nhìn thấy Tô Yên Nhiên, không khỏi ngoài ý muốn tới cực điểm. Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân ngược lại không ngoài ý muốn, nàng ngoài ý muốn là nhìn thấy Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng. Vị này chắc hẳn cũng là đại danh đỉnh đỉnh tứ đại yêu tiên một trong Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng cô nương a. Tô Yên Nhiên lập tức nói, ta là Tô Yên Nhiên, thất kính thất kính. Tiểu Ngưng nhìn Tô Yên Nhiên liếc một chút, nàng thật không có quá phận kiêu căng, chỉ nói, là La Quân tới tìm các ngươi, không liên quan gì đến ta. Tô Yên Nhiên nao, nàng cảm thấy Tiểu Ngưng tính cách thật sự là thú vị mà tính trẻ con. Nàng là sinh ý trên trận người, khéo léo. Nhưng nàng cũng sẽ không trách móc Tiểu Ngưng loại này thẳng thắn. Tô Yên Nhiên tiếp lấy nói với La Quân, ta sợ dĩ không đi, còn không phải là bởi vì ngươi những chuyện này. La Quân cười một tiếng. Tô Yên Nhiên nói ra, đây là ngươi 1000 mai quy nguyên đan. Nàng nói xong cũng từ giới tu di bên trong xuất ra một cái bình sứ tới. La Quân tiếp nhận, cũng không nhìn, liền thì cất vào chính mình giới tu di bên trong. Sau đó, Tô Yên Nhiên còn nói thêm, về phần ngươi để ta đi cấp Lâm Phong truyền tin sự tình, Lâm Phong bọn họ từ khi qua Bắc Hải Châu bên kia tìm kiếm Long Đản, sau đó một mực chưa có trở về. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao lại một mực không có trở về? Tô Yên Nhiên nói ra, Bắc Hải Châu bên kia rất lợi hại phức tạp, bọn họ có lẽ trì hoãn, cái này cũng không kỳ quái. La Quân liền cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn lại hỏi, đúng, vậy ta muốn về thế giới bao la chuyện này đâu? Tô Yên Nhiên nói ra, hồi thế giới bao la chuyện này có chút khó khăn. Làm sao? La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta có qua thế giới bao la thông đạo, nhưng là muốn vận đưa ngươi đi, nhất định phải có cao thủ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Mà lại cái này rất lợi hại hao phí công lực, không ai nguyện ý tới đón ngươi chuyện xui xẻo này. Ngươi cũng không có gì khiến người tâm động chỗ tốt không phải? La Quân nhất thời thì phiền muộn. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng nói ra, "Ừm, ta có thể bồi La Quân đi một chuyến." La Quân đến từ thế giới bao la chuyện này, Tiểu Ngưng cũng không rõ ràng. Bất quá Tiểu Ngưng lại là biết thế giới bao la. Tiên giới biết nhân gian giới chưa hẳn biết tiên giới, chính là cái đạo lý này. Thế giới bao la ít có người biết Thiên Châu, nhưng Thiên Châu rất nhiều thần thông giả là biết thế giới bao la tồn tại. La Quân nghe vậy nhất thời đại hỉ. Hắn có chút kích động nói với Tiểu Ngưng, "Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi." Tiểu Ngưng nói ra, "Không có việc gì, dù sao ta thiếu ngươi." La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Ngươi muốn nói gì thiếu không nợ, vậy liền không có ý nghĩa." Tiểu Ngưng cười một tiếng, lại không nhiều nói. Tô Yên Nhiên cũng là vui vẻ, nói ra, "Tiểu cô nương nếu là xuất thủ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì." Nàng đón đến, nói ra, "Bất quá La Quân, ngươi tại hoàng thành bên này tiến triển tựa hồ quá chậm một chút." La Quân nói ra, "Đúng, ta đến chính là muốn nói với ngươi việc này." Tô Yên Nhiên nói ra, "Nói thế nào?" La Quân nói ra, "Ta hôm nay chính thức theo Lan kiếm nhất náo tách ra." Tô Yên Nhiên không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, "Ngươi nói cái gì?" La Quân nói ra, "Cũng là náo tách ra, mà lại đoán chừng hắn đã tại an bài sát thủ tới giết ta." Tô Yên Nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, "Loại chuyện này, ngươi cũng đừng nói với ta cười." La Quân nói ra, "Ta còn thực sự không có nói đùa." Tô Yên Nhiên nói ra, "Phái ngươi nhập hoàng thành, đây là thiên chỉ các kế hoạch. Ngươi dưới mắt làm ra, hoàn toàn lệnh cách kế hoạch chúng ta bản ý, ngươi biết loại hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào sao?" La Quân nói ra, "Đi theo Lan kiếm nhất, cũng sẽ không có kết quả gì." Tô Yên Nhiên nói ra, "Nhưng là hắn có thể mang theo ngươi tiếp xúc đến cao tầng diện nhân, ngươi sẽ có hắn cơ hội. Có thể ngươi bây giờ, ngươi đắc tội Lan kiếm nhất, hoàng thành ngươi căn bản là không tiếp tục chờ được nữa." La Quân nói ra, "Coi như ta đi theo Lan kiếm nhất, sau đó tiếp xúc đến cao tầng diện nhân. Khi đó ta phản bội không theo Lan kiếm nhất, chỉ sợ cũng không ai dám tiếp nhận ta đi. Lan kiếm nhất đến lúc đó y nguyên sẽ không bỏ qua ta. Khi đó, chúng ta hội an bài cho ngươi kế hoạch." Tô Yên Nhiên nói ra, "Nhưng ngươi không thể tự ý tự làm chủ." Chương 970, bất quá là sinh ý. La Quân nghe ra Tô Yên Nhiên trong giọng nói cường thế. Trong lòng hắn tuôn ra vẻ không thích đến. Từ khi đi tới nơi này Thiên Châu, quả nhiên là khắp nơi bị quản chế, khắp nơi kinh ngạc, làm cái gì đều còn phải xem sắc mặt người. Tại Vân Thiên Tông như là, đến Hoàng Thành một dạng như là, ở Thiên Chỉ Các cũng là như thế. Có thể đây chính là một cái nhất định phải quá trình. Muốn người trước hiển quý, liền phải người sau bị liên lụy. La Quân tại thế giới bao la có thể tung hoành ngang dọc, đó cũng là kinh doanh rất nhiều thời gian. Lúc này, Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, "Ngươi tạm thời không thể trở về thế giới bao la, trước đợi tại ta chỗ này. Ta muốn cùng phía trên qua báo cáo thương lượng, nhìn còn có khả năng hay không cho ngươi bổ cứu bổ cứu." La Quân hơi hơi thở dài, hắn nói ra, "Thiên Chỉ Các là làm giao dịch địa phương, chỉ cần có kiếm lời, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta tới, còn có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi làm." Tô Yên Nhiên nao nao, nàng không tự chủ được hỏi, "Cái gì sinh ý?" La Quân nói ra, "Ngươi nhìn vật này." Hắn nói xong liền xuất ra cái kia Long Văn Cương tinh hồn. Cái kia Long Văn Cương tinh hồn bị La Quân dùng địa sát chi tinh ngưng kết thành một cái tiểu băng bóng, cái kia khúc côn cầu quanh thân phát sáng, bên trong tản ra nồng đậm năng lượng. Ánh sáng cũng là ngần ấy Long Văn Cương tinh hồn, liền có thể chế tạo ra 86 kiện Long Văn khải giáp. Tiểu Long thân thể to lớn, cho nên mới chỉ có thể cho tiểu Long chế tạo ra một kiện tới. Nhưng cho người ta đánh khải giáp, vậy liền lại có khác nhau. Long Văn Cương tinh hồn. Tô Yên Nhiên thấy thế không khỏi thất sắc. La Quân nói ra, "Không sai." Hắn đón đến, nói, "Lần trước ta cái giỏ màu tinh thạch để cho các ngươi kiếm lời đủ tiền, vậy lần này cái này Long Văn Cương tinh hồn, ngươi xem một chút, có thể đáng nhiều ít thần đan. Còn có, đối với ta đánh vào triều đình chuyện này, ta sẽ đi làm. Nhưng là ta hy vọng ta bất kể thế nào làm, các ngươi đều không muốn xen vào nữa. Tương lai ta nếu thật có thể tại triều đình hiển quý, ta y nguyên hội hợp tác với các ngươi." Tô Yên Nhiên đưa tay chạm đến Long Văn Cương tinh hồn, nàng thật không thể tin nói ra, ngươi thật đúng là đem Long Văn Cương tinh hồn làm ra. La Quân nói ra, lần trước cái giỏ màu tinh thạch, ngươi lừa ta không ít. Lần này ta hy vọng ngươi có thể công đạo một chút, mà lại có kiểu cô nương tại, cái này Long Văn Cương tinh hồn đến giá trị nhiều ít, ngươi đây là lừa gạt không đến chúng ta. Tô Yên Nhiên nói ra, ta muốn trước qua cùng mặt trên báo cáo, thương lượng. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Tô Yên Nhiên liền để La Quân cùng Tiểu Ngưng đợi chút. Tiếp theo, nàng rời đi thư phòng. Tô Yên Nhiên rời đi về sau, Tiểu Ngưng nói với La Quân, cái giỏ màu tinh thạch là tình huống như thế nào? La Quân nói ra, ta trước đó có một khối cái giỏ màu tinh thạch, sau đó cùng Thiên Chỉ Các làm giao dịch. Tiểu Ngưng nói ra, cái giỏ màu tinh thạch, có phải như vậy hay không? Nàng sau khi nói xong, một chỉ điểm ra. Nàng giữa ngón tay điện quang lấp lóe, sau cùng hình thành một khối lam sắc tinh thạch. Khối này lam sắc tinh thạch cùng La Quân trước đó cái kia vĩnh hằng ngôi sao là giống như lúc. La Quân lập tức nói ra, không sai, chính là như vậy. Tiểu Ngưng sắc mặt biến cổ quái, nàng hỏi, lớn bao nhiêu? La Quân nói ra, lớn nhỏ cỡ nắm tay đi. Tiểu Ngưng hô hấp trở nên gấp rút, nói ra, ngươi bán cho Thiên Chỉ Các. La Quân nói ra, đúng vậy a. Tiểu Ngưng nói ra, bán thế nào? Một cái thần đan, sau đó một vạn lượng hoàng kim, còn có một số dược tài, tỉ như linh trì, nhân sâm, hà thủ ô cái gì? La Quân nói ra, chỉ những thứ này. Tiểu Ngưng mở to con mắt. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi không muốn cái biểu tình này có được hay không? Ta biết ta là mắc lừa. Tiểu Ngưng dậm chân, nói ra, ngươi biết cái này cái giỏ màu tinh thạch là cái gì không? La Quân nói ra, cái đồ chơi này tại chúng ta thế giới bao la, cũng chính là rất lợi hại chân quý bảo thạch a. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia tại các ngươi thế giới bao la, dùng tiền có thể mua được sao? La Quân ngốc ngơ, hắn phát hiện, đồ chơi kia giống như thật rất khó mua được. Tuy nhiên có giá, nhưng cũng rất ít có thứ này xuất hiện. Rất khó mua được. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng bình tĩnh như vậy người lúc này cũng nhịn không được căm giận khó bình, nàng nói ra, ngươi căn bản cũng không hiểu, cái kia cái giỏ màu tinh thạch sinh ra chính là một đoạn truyền kỳ. Nghe nói tại viễn cổ thời đại, có vô thượng thần thông người ở trong hư không đại chiến, về sau một khỏa hàng tinh bị cái kia đại thần thông giả luyện hóa thành một khỏa trọng chừng 100 cân cái giỏ màu tinh thạch. Cái giỏ màu tinh thạch chịu đựng đại thần thông giả vô thượng pháp lực tối luyện, sau cùng giết tử đối thủ. Cái giỏ màu trong tinh thạch là có được một khỏa ngôi sao lực lượng. Đồng thời, cái kia cái giỏ màu tinh thạch cũng vỡ vụn thành vô số khối, lưu lạc đến trong vũ trụ. Cái kia cái giỏ màu tinh thạch rơi tới rất nhiều nơi, cũng có một chút rơi tới thế giới bao la bên trong. Ngươi nói cái này cái giỏ màu tinh thạch chân không chân quý? La Quân trợn mắt hốt hoồm. Hắn lập tức cũng đã biết, đại khái cái kia nhân hoàng tứ hoàng tử Bách Lý Bất Khí cũng không biết cái này cái giỏ màu tinh thạch cư nhiên như thế chân quý. Cái giỏ màu tinh thạch đến có tác dụng gì? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, nếu là luyện thành khôi giáp, liền coi như là cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không phá nổi khôi giáp phòng ngự. Nếu như lại có cao thủ dẫn động bên trong tinh thần chi lực, càng có thể trở thành vô thượng sát khí. Viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay cái giỏ màu tinh thạch, đại khái có thể luyện thành mấy món khôi giáp? La Quân hỏi lại. Tiểu Ngưng nói ra, chính thức cái giỏ màu trong tinh thạch thuần dục tinh thần chi lực, cái kia là tuyệt đối không phá nổi, chỉ có thể luyện thành một kiện. La Quân nói ra, nhưng ta làm sao còn nghe Tô Yên Nhiên nói, cái kia cái giỏ màu tinh thạch có thể chuyển hóa thành thần đan. Tiểu Ngưng nói ra, cái giỏ màu tinh thạch xác thực là có thể luyện thần đan, có hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Nhưng cái giỏ màu tinh thạch luyện thành khôi giáp, lại có thể để một cái gã sai vật biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Vật như vậy, ngươi thế mà thì đổi một cái thần đan, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt? Ta nhìn vẫn là đừng bảo là, ta đau lòng. La Quân cười khổ nói. Tiểu Ngưng cũng biết nhiều lời vô ích, luôn không khả năng giống như tiểu hải tử, còn đi cùng Thiên Chỉ Các đổi ý ước chừng sau nửa giờ, Tô Yên Nhiên qua mà quay lại. Tô Yên Nhiên sau khi đi vào, nàng nói ra, La Quân, ta thương lượng với phía trên một phen. Chúng ta có thể không so đo ngươi phá hư kế hoạch sự tình, trước đó thần đan cũng không cần ngươi trả lại. Điều kiện cũng là ngươi đem Long Văn Cương tinh hồn giao cho chúng ta. Lời nói này đi ra, La Quân sắc mặt nhất thời biến. Hắn nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên lại là không có nhìn La Quân. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn đem cái kia hắc long khiến bỏ lên trên bàn, đồng thời cũng đem Long Văn Cương tinh hồn cũng bỏ lên trên bàn. Tiểu cô nương, chúng ta đi. Ý tứ này thì rất rõ ràng. La Quân quyết ý muốn theo Thiên Chỉ Các đem giới hạn phân rõ ràng. Tiểu Ngưng cũng không nhiều lời, đi theo La Quân đứng dậy. La Quân rời đi thư phòng thời điểm, nói với Tô Yên Nhiên, ta vốn cho rằng ta cùng ngươi cũng coi như bằng hữu, nguyên lai giữa chúng ta chỉ có sinh ý, xem ra là ta tự mình đa tình. Tô Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên. Đợi một chút. Tô Yên Nhiên nhịn không được nói ra. Nàng cũng biết mình bên này rất quá đáng, nhưng là nàng cũng không thể làm tuyệt đối người, nàng cũng phải nghe mệnh tại phía trên. Làm gì? La Quân dừng thân hình, lạnh lùng hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, ta lại đi hòa thượng mặt nói một chút, ngươi đợi thêm ta nửa giờ, thế nào? La Quân ngược lại cũng không muốn đem sở hữu thế lực đều đắc tội sạch, hắn trầm ngâm nửa ngày về sau, nói ra, tốt à. Tô Yên Nhiên lại lần nữa rời đi. Tô Yên Nhiên là tại một gian hắc ám mật thất bên trong cùng phía trên câu thông. Hoàng Thành mặc dù là Thiên Chỉ Các tổng bộ, nhưng là chân chính người chủ sự cũng không lại ở chỗ này. Trên thực tế, Tô Yên Nhiên đều chưa thấy qua phía trên chính thức lão đại. Bọn họ phương thức liên lạc liền là thông qua dạng này tín hiệu liên lạc. Tại cái kia mật thất bên trong, Tô Yên Nhiên ngưng tụ pháp lực cùng một cái hắc long khiến câu thông. Cái kia hắc long khiến bên trong rất nhanh liền truyền đến một cỗ ý niệm. Cái kia ý niệm ý tứ trực tiếp truyền vào đến Tô Yên Nhiên trong đầu. Làm sao? Hắn không đồng ý. Đó là một cái thanh âm giàn mua. Tô Yên Nhiên trầm giọng nói ra, hồi bẩm Nghiêm trưởng lão, thuộc hạ nói chúng ta điều kiện về sau, La Quân cũng không có không đồng ý, nhưng là hắn tại buông xuống Long Văn Cương tinh hồn đồng thời, còn buông xuống thuộc hạ tặng cho hắn Hắc Long lệnh. Xem ra, hắn là muốn cùng chúng ta từ đó đoạn tuyệt quan hệ. Nghiêm trưởng lão hơi kinh hãi, nói ra, hắn lại có phách lực như thế. Tô Yên Nhiên nói ra, Nghiêm trưởng lão, thuộc hạ cho rằng chúng ta cũng không thể quá lạnh tâm hắn. Dù sao trên người hắn còn có quá bao nhiêu thần kỳ, đầu tiên là cái giỏ màu tinh thạch, lại có giới tu di cải tạo, bây giờ còn có Long Văn Cương tinh hồn. Thuộc hạ cho rằng, đem hắn lôi kéo tốt, cho đủ tốt chỗ, tương lai sẽ có càng nhiều kinh hỉ hồi báo. Nghiêm trưởng lão trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu, Nghiêm trưởng lão nói ra, Long Văn Cương tinh hồn giá trị cùng cái giỏ màu tinh thạch không thể so sánh, như vậy đi, ta có thể lại rơi xuống thêm một viên tiếp theo thần đan. Đây là lớn nhất tuyến. Chúng ta là làm ăn liền muốn có kiếm lời, tăng thêm trước đó thần đan, lại cho nhiều thì không có lời. Vâng, Nghiêm trưởng lão, ta cái này qua nói với hắn. Tô Yên Nhiên trong mắt lóe lên vui mừng. Tô Yên Nhiên lần nữa đi vào trong thư phòng, nàng đem Nghiêm trưởng lão đưa cho Tuyến nói cho La Quân tới nghe. La Quân trầm mặc không nói lời nào. Tô Yên Nhiên nói ra, "La Quân, ta biết trong lòng ngươi đối ta có oán khí, nhưng là không có cách, ta chỗ tại trên vị trí này, không có cách nào cùng ngươi giảng quá nhiều tình cảm riêng tư. Ngươi cũng không cần quá hành động theo cảm tính." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Thiên Chỉ Các cảm thấy trên người ngươi còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ, đây là ngươi giá trị. Nhưng đối với ngươi mà nói, đắc tội Thiên Chỉ Các, bây giờ không có nửa phần chỗ tốt. Mà lại, Thiên Chỉ Các tình báo hệ thống có thể ở một mức độ rất lớn trợ giúp ngươi. Có Thiên Chỉ Các trở thành sau lưng ngươi giúp đỡ, đây chính là lợi ích khổng lồ." "Tốt." La Quân không có nhiều lời, hắn sau đó lại nhặt lên Hắc Long lệnh. Tiếp theo, La Quân nói ra, "Ta phải nhanh một chút về thế giới Bao La một chuyến, ngươi giúp ta an bài. Còn có, ta muốn trở về bao lâu thì bao lâu, coi như không trở lại, vậy cũng không nợ các ngươi, đúng hay không?" Tô Yên Nhiên nao nao, sau đó cười khổ nói, "Không sai." Nàng không nghĩ tới La Quân còn sẽ có như thế tính trẻ con một mặt. Thần đan rất nhanh liền đến, La Quân cất kỹ thần đan. Tô Yên Nhiên đùa nghịch nói ra, "Ngươi bây giờ trên tay thần đan đã không ít, ngươi là người thứ nhất làm cho Thiên Chỉ Các nỗ lực nhiều như vậy thần đan người." La Quân tức giận nói ra, "Tô Yên Nhiên, ngươi có thể đừng nói là ngồi trông chọc. Ta nhớ tới ta cái kia chết oan cái giỏ màu tinh thạch thì muốn thổ huyết. Ngươi gạt ta thảm." Tô Yên Nhiên hé miệng cười một tiếng, nói ra, "Cái kia là sinh ý, ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi cũng đừng nói lừa gạt cái chữ này a." Chương 971, La Quân lộ ra thần uy. Về sau, La Quân theo Tô Yên Nhiên thương nghị về thế giới Bao La sự tình. Tô Yên Nhiên nói La Quân nếu như khẳng định muốn trở về, trời tối ngày mai liền có thể đi. La Quân ngẫm lại, liền nói ra, "Vậy thì tốt, thì đêm mai." Hắn nghĩ đến chờ trời sáng về sau, liền đem Lâm Hiển Dương lá thư này đưa đi dụ phong vườn. Kể từ đó, liền cũng coi là hoàn thành Lâm Hiển Dương nhắc nhở. Tô Yên Nhiên nói ra, "Vậy thì tốt, xế chiều ngày mai 5 điểm, ngươi đúng giờ tới." La Quân nói ra, "Được." Hắn lại nói, "Còn có, các ngươi chỉ mau giúp ta cha ta đại ca bọn họ hạ lạc, nếu như bọn họ gặp được khó khăn, các ngươi phải lập tức ra tay giúp đỡ giải cứu. Còn tương lai, ta La Quân nhất định có báo đáp." Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Như thế thương nghị hoàn tất về sau, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng rời đi Thiên Chỉ Các. Lúc này là 3 giờ sáng. Hoàng thành trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, bên trong thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Tiểu Ngưng hai người. An tĩnh như vậy, lại là chính thích hợp trò chuyện. Cho nên La Quân cùng Tiểu Ngưng không nóng không vội đi tới. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta không nghĩ tới, ngươi hội tiếp nhận Thiên Chỉ Các điều kiện." La Quân nói ra, "Ta hiện tại cuối cùng là biết, mặc kệ là Thiên Chỉ Các vẫn là Lan Kiếm Nhất, không có một cái là đồ tốt. Lan Kiếm Nhất cố nhiên đáng hận, nhưng Thiên Chỉ Các càng là ăn thịt không nhà xương người." Tiểu Ngưng nói ra, "Nhưng hôm nay ngươi lại cự tuyệt cùng Thiên Chỉ Các đoạn tuyệt quan hệ cơ hội." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Lan Kiếm Nhất cùng Thiên Chỉ Các vẫn là có bản chất khác nhau. Lan Kiếm Nhất là vì người ngạo mạn mà tự tư, nhưng Thiên Chỉ Các đâu? Thiên Chỉ Các là trục lợi, chỉ cần ta có thể cho bọn hắn đủ tốt chỗ, mà ta cũng liền có thể tại bọn họ nơi đó đạt được ta muốn. Nếu là làm ăn, ta trước đó bồi điểm không quan hệ, một ngày nào đó, ta hội tại bọn họ nơi đó cả gốc lẫn lãi cầm về." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta nhìn ngươi vẫn là quá lạc quan. Cái kia Thiên Chỉ Các phía sau có Trường Sinh Đại Đế bóng dáng, liền đương kim thánh thượng đều không dám tùy tiện đắc tội Thiên Chỉ Các, ngươi lại muốn cùng Thiên Chỉ Các đến đọ sức, cái này quá không biết tự lượng sức mình." La Quân cười ha ha, nói ra, "Đây không phải cùng Thiên Chỉ Các đối nghịch, ta nói là làm ăn. Trường Sinh Đại Đế lại như thế nào, hắn chưa hẳn thì làm ăn lợi hại hơn ta." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy." La Quân nói ra, "Yên tâm đi, ta từ có chừng mực." Hắn đón đến, nói ra, "Đúng, ta lúc này như là đã có thần đan. Vậy ngươi thiếu thần đan coi như không cần ngươi còn." Tiểu Ngưng nói ra, "Khó mà làm được." La Quân nói ra, "Vì cái gì không được?" Tiểu Ngưng nói ra, "Một mã thì một mã, ta làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng." "Tốt ta, ngươi tùy ý." La Quân nói ra. Trên đường dài, một mảnh cô tịch. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện hai cái hắc ảnh. Cái kia hai cái hắc ảnh đột ngột xuất hiện, tựa như là quỷ mị. La Quân cùng Tiểu Ngưng thế mà cũng không phát hiện người đến, bọn họ ngẩng đầu mới phát hiện đến cao thủ. Hai bóng đen này, liền đầu đều bao phủ tại che mặt vải phía dưới. Tiểu Ngưng khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, nói ra, "Xem ra là Lan Kiếm Nhất phái tới giết ngươi người." La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, "Lan Kiếm Nhất thủ hạ có loại cao thủ này?" Tiểu Ngưng nói ra, "Đoán chừng là Lan Thiên Cơ bí mật sát thủ." Tiểu Ngưng suy đoán cũng không sai, Lan Kiếm Nhất tuy nhiên thủ hạ không có bao nhiêu chân chính cao thủ, bất quá trong hầu phủ vẫn là có Lan Thiên Cơ bí mật sát thủ. Những bí mật này sát thủ thân phận cực giữ bí mật, bình thường đều là thay Lan Thiên Cơ xử lý một chút phiền toái. Bọn họ sinh ra cũng là giết người, cho nên Lan Kiếm Nhất cũng không có khả năng để những sát thủ này đi giết Lan Đình Ngọc. Đó là Lan Thiên Cơ chỗ không cho phép. Dưới mắt, Lan Kiếm Nhất cũng là thỉnh cầu sát thủ đầu mục Trung Bá hỗ trợ xử lý phiền phức. Trung Bá cũng không cho là có chuyện đại sự gì, cho nên cũng liền đáp ứng. Việc này, Lan Kiếm Nhất là cho rằng không sẽ kinh động đến phụ thân Lan Thiên Cơ. Những bí mật này sát thủ toàn bộ đều là trong trăm có một, bọn họ tu vi phổ biến là bắt trọng thiên trở lên. Hôm nay tới hai người này, tu vi toàn bộ đều đến bắt trọng thiên đỉnh phong. Dạng này hai cái sát thủ tới giết La Quân, cái kia là tuyệt đối không có sơ hở nào. Chỉ là đáng tiếc, Lan Kiếm Nhất không có đạt được đáng tin tình báo. Hắn không biết La Quân bên người còn có một cái tiểu ngưng. Cái này hai tên sát thủ phân biệt gọi là Cực Ngọc Huyền, Cực Ngọc Đông. Hai người thân pháp huyền diệu, cầm trong tay bạch cốt yêu đao, giết người vô số. Bọn họ cũng không có phát giác được tiểu ngưng là cựu trọng thiên cao thủ, cho dù là phát giác được, bọn họ cũng không sợ. Cái này hai huynh đệ hợp lực giết qua không ít cựu trọng thiên cao thủ đây. Lúc này, La Quân cùng tiểu ngưng đối mặt Cực Ngọc Huyền cùng Cực Ngọc Đông. Hai huynh đệ không nói một lời, chỉ là sát ý nổi lên. Sau đó, cái này hai huynh đệ liền đồng loạt ra tay. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhưng thấy bóng người lóe lên, tiếp lấy sát ý sắc bén, trực tiếp đến La Quân cùng Tiểu Ngưng trong xương thủy. Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày. Cực Nhọc Huyền cùng Cực Nhọc Eat tự kỵ sẵn nhưng thì xuất hiện tại Tiểu Ngưng hai bên, trong tay hai người yêu đao bỗng nhiên mà ra, nhanh như kinh hồng, lại là phân biệt thiểm điện đâm giết tới. Hư không xuyên tòa thân pháp. Loại này cường đại thứ sát chi thuật cùng cái kia Lâm Hiển Dương có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói đến, Lâm Hiển Dương thứ sát chi thuật đến từ đương kim thánh thượng. Lan Thiên Cơ cùng thánh bên trên quan hệ thân mật, hắn có thể huấn luyện được dạng này sát thủ, đó cũng là chẳng có gì lạ. Dạng này sát thủ, bản thân tồn tại chính là vì đến xử lý những cựu trọng thiên đó cao thủ. Tiểu Ngưng hơi hơi thất sắc, nàng tiệm điện tiến lên trước một bước. Một bước phiêu miểu, đã ở 30 mét bên ngoài. Đây cũng là Tiểu Ngưng tu vi thâm hậu, phúc trí tâm linh, như thế mới khó khăn lắm tránh đi cái này hai huynh đệ ám sát. Hai huynh đệ song đao thất bại, cũng không ngừng lưu. Bọn họ cấp tốc đao quang lóe lên, mang theo sắc bén sát ý hướng La Quân bước giết tới. Hắc. La Quân không sợ nhất cũng là đánh nhau tay đôi. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái linh dương móc sừng thi triển đi ra, người như lao nhanh tại vách núi chỗ linh dương. Khó khăn lắm tránh đi hai người này ám sát. Cùng lúc đó, La Quân từ Cực Nhọc Huyền hậu bên cạnh lướt qua. Hắn cầm nã thủ chụp vào Cực Nhọc Huyền cái cổ. Cực Nhọc Huyền đao thế nhất chuyển, mũi lao lập tức đưa đến La Quân trong tay. La Quân cổ tay khẽ đảo, con ngón búng ra. Phanh một thanh âm vang lên, cái kia yêu đao liền bị bắn ra. La Quân tiếp lấy một chiêu hoàng cầu đi tiểu đạp ra. Cái kia Cực Nhọc Huyền không khỏi bị kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến La Quân chiêu pháp bén nhọn như vậy mau lẹ. Cực Nhọc Huyền tiếp lấy hư không xuyên toa, tránh đi La Quân một cước này. La Quân lại cấp tốc công sát hướng cái kia Cực Nhọc Đông, Cực Nhọc Đông trở tay một đao bổ tới, tự nhiên mà thành. La Quân nhận biết một đao kia sắc bén, hắn lại là lấy tay cánh tay cứng rắn luân qua. Cái kia Cực Nhọc Đông trong mắt thoáng hiện vẻ giận mình, không thể tin được trước mắt La Quân lại để cho lấy thân thể máu thịt đối mặt hắn đao ý. Cực Nhọc Đông đương nhiên không sợ, hắn liền một đao tiếp tục bổ tới. Cái kia một cái trước mắt, La Quân cánh tay co rụt lại. Cực Nhọc Đông yêu đao chém trúng La Quân ống tay áo. Đao thế đi khoảng không. La Quân cánh tay đột nhiên như rồng thoát ra, hắn lúc này lại là pháp lực phun ra nuốt vào, trong lòng bàn tay lôi bạo ra. Phanh một tiếng, cái này trong lòng bàn tay lôi phóng xuất ra một cỗ bạo tạc lực lượng, trực tiếp nổ trúng Cực Nhọc Đầu đông bộ. Vị này bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đầu bạo liệt, máu tươi vẩy ra, như vậy chết ngay tại chỗ. Thiểm điện ở giữa giao thủ, hơn nữa còn là Cực Nhọc Đông cùng Cực Nhọc Huyền hai đại bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ chém giết La Quân. Nhưng là quỷ dị là, La Quân một người ứng đối hai người, vẫn còn trong nháy mắt giết một cái Cực Nhọc Đông. Dạng này kết quả để cái kia còn thừa Cực Nhọc Huyền trợn mắt hốt mồm, hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Ngay cả Kiều Ngưng cũng là ngây người. Bởi vì Kiều Ngưng cảm giác được Cực Nhọc Huyền cùng Cực Nhọc Đông khó giải quyết, hai người này tinh thông thứ sát chi thuật, thân pháp quá mức linh biến, mà lại phối hợp lẫn nhau, cái này khiến Kiều Ngưng vô cùng khó đối phó. Có lẽ thi pháp giết Cực Nhọc Huyền, Cực Nhọc Đông thì từ phía sau lưng giết tới. Tiểu Ngưng dạng này cao thủ đều cảm thấy nàng mình nếu là đơn độc gặp gỡ hai người này, làm không tốt liền bị bọn họ giết chết. Tiểu Ngưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Quân thế mà một người ứng đối hai cái, còn thì dễ dàng như vậy giết một cái. Cái kia Cực Nhọc Huyền trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn tiếp lấy xoay người bỏ chạy đi. La Quân cũng lười đuổi theo, và lại cũng là đuổi không kịp. Đối phương lấy thân pháp tăng trưởng, liền xem như Tiểu Ngưng đều rất khó đuổi kịp. Kết quả này, rất lợi hại quỷ dị. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Dạng này sát thủ sinh ra chính là vì đến bắt giết tuyệt đỉnh cao thủ. Bắt giết cũng là Tiểu Ngưng loại này cựu trọng thiên cao thủ. Thuật nghiệp có chuyên công a. Tiểu Ngưng tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng đối phương hai người phối hợp, thân pháp quỷ dị, yêu đao sắc bén, này lại để Tiểu Ngưng khó mà toàn bộ bận tâm đến. Tựa như Tiểu Ngưng là pháp sư, hai người này là nhanh nhẹn chiến sĩ a. Pháp sư đối phó một cái nhanh nhẹn chiến sĩ còn tốt, gặp được hai cái phối hợp, một cái sơ sẩy liền bị tạo chết. Nhưng là La Quân đâu? La Quân pháp thuật là không tính rất sáng chói, có thể ra hỏa này tại thế giới bao la bên trong, thế nhưng là có thể xứng đánh nhau tay đôi thiên hạ đệ nhất nhân a. Dưới mắt, La Quân là thân pháp không bằng hai cái này sát thủ. Lực lượng cũng có không bằng, nhưng là La Quân kỹ xảo lại là mạnh hơn bọn họ. Mà lại, La Quân cũng là bắt trọng thiên cao thủ, hai người này tại La Quân trước mặt cũng không có thực lực tuyệt đối a. Hỏi thế gian, tình là vật chi? Bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Dạng này sát thủ là pháp thuật cao thủ khắc tinh, nhưng La Quân lại là những sát thủ này khắc tinh. Một khi chơi dậy đấu pháp đến, La Quân là tuyệt đối thiên hạ vương giả. Chính là đối mặt thần đế, Trung Hoa đại đế những người này, hắn cũng là không thua bao nhiêu. Năm đó Trung Hoa đại đế chính là đấu pháp thiên hạ đệ nhất. Liền xem như thần đế tại đơn thuần đấu pháp bên trên cũng vô pháp chiến thắng Trung Hoa đại đế. La Quân trong gen có La Lang gen, mà lại La Quân tại đánh phương pháp bên trên, liền càng là hậu sinh khả úy. Tình huống như thế nào? Tiểu Ngưng tiến lên, nhịn không được hỏi. La Quân mắt nhìn trước mặt chết rất lợi hại thảm người bịt mặt thi thể, hắn nói ra, chính là cái này tình huống a, bọn họ muốn ám sát ta, bị ta xử lý một cái. Hai người này tu vi vô cùng lợi hại, mà lại thân pháp quỷ dị. Ta đều không có cách nào giết bọn hắn, ngươi là thế nào giết? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải nhìn tận mắt ta giết sao? Hắn đón đến, nói ra, còn thật là kỳ quái, hai người này nếu là vận dụng pháp lực tới giết ta, ta tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đánh nhau tay đôi, đây không phải muốn chết sao? Muốn nói cùng người đánh nhau tay đôi, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Tiểu Ngưng cũng là im lặng, nàng cũng không có cách nào nói La Quân là đang khoác lác. Bởi vì La Quân đánh nhau tay đôi đúng là rất nhu bức, trong một sát na phá giải hai đại sát thủ công kích, sau đó bước lui một cái, giết một cái. Mà Kiều Ngưng đối mặt cái này hai đại sát thủ công kích, nàng phản ứng đầu tiên lại là né tránh. Đây là trần trụi trên người ta. Chương 972, chúng bá. Kiều Ngưng không khỏi bội phục La Quân đánh nhau tay đôi năng lực, nàng nói ra, ngươi ở phương diện này rất lợi hại có thiên phú. La Quân nói ra, nhưng là đánh nhau tay đôi cùng đường lớn so sánh, chung quy là đường nhỏ. Kiều Ngưng nói ra, thế thì không sai. Những sát thủ này tuy nhiên có thể mang đến cho ta uy hiếp, nhưng bọn hắn thành tựu cũng bị hạn chế ở nếu như gặp phải lợi hại hơn đại thần thông giả, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Ám sát, coi trọng là nhất kích tất sát, nếu như nhất kích không thành, cũng chỉ có thể phiêu nhiên trở ra. La Quân nói ra, đúng, cái này sát thủ, ta có phải hay không muốn đem hắn thi thể qua giao cho thần hình thi? Cái này sát thủ khẳng định là có lai lịch có thể tra. Muốn tra được hầu phủ bên kia qua, cũng không phải là việc khó. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi muốn đều không muốn nghĩ như vậy. Thần hình thi nếu thật là tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ồ. La Quân cũng không đốc, Tiểu Ngưng tiểu nói này, hắn lập tức cũng liền hiểu được. Đúng a, mình tại cái này hoàng thành tới nói, bất quá là vô danh tiểu tốt, mà cái này sát thủ chính là hầu phủ người, liền xem như thánh thượng, vậy cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này qua trách cứ hầu phủ. Thánh thượng đều sẽ duy trì thận hình ti bên này không truy cứu, che giấu đi. Chính mình lại muốn bằng một cỗ thi thể cho hầu phủ tìm phiền toái, vậy thì thật là quá ngây thơ. Tính toán, chúng ta đi thôi. La Quân nói ra, thi thể này chúng ta cũng đừng quản. Tiểu Ngưng gật đầu, hai người nhanh chóng nhanh rời đi phố dài, tiếp lấy lại mặt khác tìm một cái khách sạn ở lại. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không có chia phòng ở giữa ngủ, chủ yếu hiện tại là đặc thù thời kỳ. Tại trong phòng kia, Tiểu Ngưng nói ra, Lan Kiếm Nhất bên này kinh động hầu phủ bí mật sát thủ, mà bí mật sát thủ lại bị ngươi giết một cái. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? La Quân trong lòng run lên, nói ra, mang ý nghĩa chuyện này nhất định phải kinh động Lan Thiên Cơ. Tiểu Ngưng nói ra, không sai. Nàng đón đến, nói ra, Lan Thiên Cơ mặc dù sẽ oán hận Lan Kiếm Nhất không còn dùng được, nhưng hắn vẫn là sẽ vì Lan Kiếm Nhất lau sạch sẽ cái mông. Hầu phủ ra tay với ngươi một lần, ngươi không có chết. Đây là có tổn hại hầu phủ danh dự, Lan Thiên Cơ sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Việc này trải qua ngươi kiểu nói này, giống như hậu quả vô cùng nghiêm trọng. La Quân nhíu mày nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, không sai, xác thực nghiêm trọng. Tại trong hoàng thành, hầu phủ còn ném chuột sợ vỡ bình. Một khi rời đi hoàng thành, bọn họ tới giết ngươi càng là không kiêng nể gì cả. Hầu phủ lực lượng không phải ta có thể tới, lúc trước đại diệt tự đều bị hầu phủ hòa hoàng đế diệt. Bây giờ bọn họ muốn giết ngươi, càng là đơn giản. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, theo ngươi kiểu nói này, ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Ngưng nói ra, vì kế hoạch hôm nay chính là qua tìm Thiên Chỉ Các hỗ trợ, có thể cùng hầu phủ chống lại, liền chỉ có Thiên Chỉ Các. La Quân nói ra, nhưng ta hiện tại cũng không có đồ vật gì có thể đả động Thiên Chỉ Các. Thiên Chỉ Các là trục lợi. Tiểu Ngưng nao nao, nàng theo rồi nói ra, cùng hầu phủ đối nghịch, đó là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Chỉ sợ Thiên Chỉ Các thật sẽ không vì ngươi xuất thủ theo hầu phủ đối lập, mà lại đêm nay sự tình cũng sẽ rất nhanh bị Thiên Chỉ Các tra được. Bọn họ đến sẽ làm ra phản ứng gì, ta cũng không nói lên được. La Quân nói ra, ngươi có phải hay không có chút quá tại nói chuyện giật gân? Làm sao đột nhiên, ta cứ như vậy tứ phía bị ca. Tiểu Ngưng nói ra, ta còn thực sự không phải cùng ngươi nói chuyện giật gân. Lúc trước bất quá là ngươi cùng Lan Kiếm Nhất tân đoán, hiện tại nếu là kinh động hầu phủ, cái kia chính là hầu phủ tôn nghiêm. Thiên hạ hôm nay, có mấy người dám theo hầu phủ đối nghịch? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi mau đi. Dù sao, bọn họ nhằm vào không phải ngươi. Ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Tiểu Ngưng nói ra, ta lúc sắp chết, ngươi cũng không rời không bỏ. Chẳng lẽ ta còn không bằng ngươi sao? Ta nói cho ngươi những này không phải muốn hoảng sợ ngươi, mà chính là muốn cùng ngươi nghĩ biện pháp. Nàng đón đến, còn nói thêm, thực còn có một cái biện pháp. Cái biện pháp gì? La Quân lập tức hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta hiện tại còn theo Lâm Hiển Dương có giao tình, Lâm Hiển Dương chính là hoàng đế tâm phúc, nếu để Lâm Hiển Dương từ đó điều đình, Lan Thiên Cơ chỉ sợ cũng phải cấp Lâm Hiển Dương một bộ mặt. La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, không sai. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng là hiện ở loại tình huống này, chúng ta còn có thể hay không rời đi hoàng thành cũng là không thể biết được. La Quân nói ra, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Tiểu Ngưng nói ra, hiện tại hoàng thành đại môn đóng chặt, ta cũng không thể vận dụng nguyên thần phi hành. Tại cái này trong hoàng thành, một khi vận dụng nguyên thần phi hành, chỉ sợ liền sẽ bị hoàng thành cấm vệ cao thủ đối bắt. Đến lúc đó, liền sẽ càng thêm phiền phức. La Quân nói ra, tiến thôi không được sao? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đừng có gấp, nơi này dù sao cũng là hoàng thành. Coi như Lan Thiên Cơ lại quyền thế ngập trời, cái kia một bên động thủ cũng có chư nhiều cố kỵ. Đương kim hoàng đế cũng không phải người hồ đồ. Nàng đón đến, nói ra, như vậy đi, chúng ta hiện tại phải đi dụ phong vườn. Cái kia dụ phong vườn chính là hoàng gia chiêu hiền nạp sĩ một chỗ. Lan Thiên Cơ người ở nơi đó là không dám động thủ. Phải nói, Lan Thiên Cơ bên này động thủ, chính là nhất định muốn thần không biết, quỷ không hay. Trong hoàng thành, có thể không thể xuất hiện cái gì chuyện xấu. Đó là tại đánh hoàng đế mặt. La Quân nói ra, không sai, hôm nay cái kia hai cái sát thủ ban đầu vốn cũng là muốn thần không biết, quỷ không hay giết ta. Tại cái này trong hoàng thành, chính là đấu pháp hơi lợi hại một chút, vậy cũng là muốn kinh động cấm vệ quân, kinh động thánh thượng. Thiên tử nọ chi địa, không ai dám lung tung làm càn. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghị định, hai người liền đi suốt đêm hướng dụ phong vườn. Bên ngoài khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, bên trong thiên địa yên lặng như tờ. La Quân cùng Tiểu Ngưng trên đường phố về sau, đi không bao lâu, mặt trước cái kia bỗng nhiên lại xuất hiện một cái hắc ảnh. Bóng đen kia cũng không che mặt, nhìn kỹ, lại là cái lão giả. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, mà lại trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì quan mang. Hắn nhìn, tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng một người như vậy đến đây ngăn lại La Quân cùng Tiểu Ngưng đường đi, hiển nhiên là cũng không phải là ngẫu nhiên. Đến trả thật nhanh. La Quân không khỏi nói thầm. Tiểu Ngưng nhìn về phía lão giả kia, nàng trầm giọng nói ra, các hạ là sao chặn đường chúng ta? Ngân Sa Vương. Lão giả kia từ tốn nói, nơi này là hoàn thành, ngươi thân là yêu tiên, không nên tiến đến. Tiểu Ngưng trong lòng siết chặt, nàng hỏi, ngươi đến là ai? Lão giả nói ra, ta là hầu phủ trung bá, hôm nay đến chu sát La Quân hai tên sát thủ, chính là ta bồi dưỡng. Hắn đón đến, nói ra, Ngân Sa Vương, trong hoàng thành luôn luôn cấm đoán đường đi không rõ cao thủ vào thành. Càng ngươi vẫn là yêu tiên thân phận, ngươi cũng đã biết, hôm nay ở chỗ này, cho dù là ta cùng ngươi đấu pháp giết ngươi, chính là bị hầu gia biết được, thánh thượng biết được, vậy đối với ta cũng chỉ có khen thưởng. Tiểu Ngưng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi là sao không trực tiếp động thủ giết ta? Trung bá tử tốn nói, Ngân Sa Vương, hôm nay ta tới là vì việc tư, ta không muốn kinh động người khác, cho nên chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta liền làm ngươi chưa bao giờ từng tới hoàng thành. Tiểu Ngưng cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, nếu ta không chịu rời đi đâu? Trung bá nói ra, như vậy ta liền bắt giết ngươi, sẽ cùng hầu gia nói, ngươi cái này yêu tiên đến đây làm loạn. Ta nếu có làm loạn, cũng có cấm vệ quân để ý tới. Ngươi bất quá là hầu phủ một cái nô tài, lúc nào hầu phủ nô tài cũng tới phụ trách làm cấm vệ quân chức trách. Tiểu Ngưng nói ra. Trung bá nói ra, xác thực, tại để ý có chút không hợp. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội rời đi. Nhưng ngươi như chấp mê bất ngộ, cái kia coi như tại để ý không hợp, chắc hẳn thánh thượng cũng sẽ không thái quá truy cứu. Mà ngươi thì sao? Ngươi cho dù có thể chiến thắng ta, nhưng thì tính sao, nơi này là hoàn thành. Ngươi như giết ta, ngươi càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi lựa chọn hẳn là sáng suốt một chút, không muốn hành động theo cảm tính, sau cùng rơi vào một cái đạo tiêu thân vẫn hạ chẳng. La Quân là người thông minh, hắn lập tức cũng liền minh bạch trung quan khóa. Dưới mắt tình thế xác thực không ổn tới cực điểm, mà lại một cái không tốt, Tiểu Ngưng cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng dưới mắt, Tiểu Ngưng còn có thoát thân cơ hội. Tiểu cô nương, ngươi ta bèo nước gặp nhau, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi trợ giúp. La Quân trầm giọng nói ra, nhưng là dưới mắt, ngươi hay là đi thôi. Tiểu Ngưng lạnh hừ một tiếng, nói, không có khả năng. Sau đó, nàng trong mắt lóe lên lệ quang, nàng hướng Trung Bá nói ra, một đầu hầu phủ lão cẩu cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ta có chết hay không, cái này còn khó nói. Nhưng hôm nay, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Tiểu Ngưng sau khi nói xong, một chỉ điểm ra lôi điện thần kiếm. Cái kia lôi điện thần kiếm điện quang tứ tứ, đột nhiên liền hướng Trung Bá hung manh chém giết tới. Trung Bá trong tay xuất hiện một cái kim sắc la bàn, cái này kim sắc la bàn gọi là âm dương la bàn. Trung Bá đem cái kia âm dương la bàn sau lưng hướng lên trên, chính là khẽ vươn tay. Cái kia lôi điện thần kiếm liền chạm tại trên la bàn mặt. Oeng! Điện quang chói lọi, kia lửa vạn trượng. Lôi điện thần kiếm lại là chém giết không tiến, mà lại rất nhanh. Cái kia lôi điện thần kiếm đang bị sau lưng la bàn thôn phệ. Một khi thôn phệ đi vào, liền có thể thông qua bên ngoài la bàn phóng thích năng lượng. Tiểu Ngưng lạnh hừ một tiếng, nàng lại cong ngón đúng ra, lập tức, cái kia thượng cổ lôi phủ bắn ra tới. Thượng cổ lôi phủ bên trong, Tiểu Long thoát ra, không nói hai lời chính là lôi điện thần chạm hướng Trung Bá đã bắn giết qua qua. Tiểu Ngưng lại liên tục thi triển pháp quyết, tiếp lấy nhất chỉ hướng lên trời, sau đó liền thiên tiêu lôi pháp, lôi nghịch 9 tầng. Trong nháy mắt, 9 tầng tiệm điện bổ giết đi qua. Tiểu Ngưng cái này liên tiếp phiên công kích, hung hãn tới cực điểm. Cái kia Trung Bá hét lớn một tiếng, tiếp lấy toàn lực thi triển pháp lực. Cái kia sau lưng la bàn đột nhiên biến lớn, la bàn bên trong kim sắc quang mang lóa mắt tới cực điểm. Sở hữu công kích, bao quát lôi nghịch 9 tầng, còn có tiểu long lôi điện thần trảm, cùng lôi điện thần kiếm toàn bộ đều chém đến sau lưng la bàn bên trong. Trả lại cho ngươi. Trung Bá lệ quát một tiếng, đột nhiên nhất trưởng huy động. Hắn hai mắt huyết hồng, quần áo không gió từ trống. Cái kia sau lưng la bàn đột nhiên biến hóa thành bên ngoài la bàn, nhất thời, sở hữu công kích vang một tiếng, toàn bộ hướng phía Tiểu Ngưng từng đánh chết tới. Cái này một cái chớp mắt lực lượng hình thành lôi điện thần chém. Cái này một chùm lôi điện thần trảm tráng kiện vô cùng, hung hãn tuyệt luân. Tiểu Ngưng cũng không hoảng loạn, nàng đem lôi phủ vận chuyển. Tiểu Long thân hình lay động, lập tức rời đi lôi phủ, đồng thời, cái kia bên ngoài la bàn bạo phát tới lôi điện thần trảm toàn bộ bị lôi chỉ tiếp nhận đi vào. Trung Bá hơi hơi thất sắc. Tiểu Long lẹn đến không trung, thân thể lôi đỉnh xoay tròn, chính là quấn quanh hướng Trung Bá. Trung Bá bàn tay lật một cái, lăng không hướng Tiểu Long đầu đánh giết tới. Phanh một tiếng, Tiểu Long đầu bị đánh trúng, thân thể lập tức như giống như uống say, lung la lung lay. Chương 973, cấm vệ quân cao thủ. Tiểu Long lung la lung lay, thân thể của hắn lập tức tán loạn. Những lôi điện đó nhỏ xuống tại trên đường phố nhất thời lồi lõm. Khói xanh từ từ. La Quân ngược lại không lo lắng Tiểu Long, hắn đã nhìn ra, lôi điện cũng là Tiểu Long thân thể này tùy thời có thể lấy đổi. Nhưng là muốn đem Tiểu Long nguyên thần ý thức xử lý, cái kia tựa hồ cũng không rất dễ dàng. Tiểu Ngưng hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, nàng vận chuyển thượng cổ lôi phủ. Thượng cổ lôi phủ lập tức lại lần nữa phát ra một đạo tráng kiện lôi điện chùm sáng đánh giết hướng Trung Bá. Trung Bá lập tức lấy sau lưng la bàn ứng đối. Liền cũng tại lúc này, La Quân bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào Trung Bá sau lưng. La Quân đầu tiên là bạo giống một tiếng này bạo tiếng giống điếc tai màng, chấn nhiếp tâm hồn. Trung Bá cùng Tiểu Ngưng cùng Tiểu Long đánh đến kịch liệt, thế mà nhất thời không quan sát. La Quân một tiếng này giống, liền để Trung Bá trong lòng run lên. La Quân mạnh nữa nhất quyền bạo hướng Trung Bá phía sau lưng. Trung Bá hai nhiên, hắn lúc này hai mặt thụ địch không dám tiếp tục đi đón Tiểu Ngưng công kích. Hắn nhất định phải trước đem La Quân công kích tránh đi. Trung Bá thân hình lóe lên, liền muốn né tránh. Nào biết, La Quân một quyền này lại là hư chiêu, Trung Bá vừa mới động, La Quân cũng liền thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp. La Quân vừa lúc từ Trung Bá trước mặt lướt qua, hắn khẽ vươn tay, thế mà thì dùng kỳ diệu cầm nã thủ từ Trung Bá trong tay, đem cái kia âm dương la bàn đoạt lại. La Quân sở dĩ có thể thành công đến Trung Bá phía sau mà không bị Trung Bá phát hiện, đây là hắn từ Lâm Hiển Dương cùng những bí mật kia sát thủ trên thân máu vài thứ. Hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, hắn đồng thời cũng tại cảm thụ từ trường. Tại Trung Bá cố kỵ nhất không đến phía sau thời điểm, La Quân vận chuyển từ trường, chế tạo ra một cái từ trường giả tượng. La Quân xâm nhập cũng không có thay đổi Trung Bá phía sau từ trường, bởi vậy Trung Bá còn đến không kịp phát hiện La Quân. Mà La Quân tốc độ lại quá nhanh. Tiểu Ngưng lại ở phía trước cùng Tiểu Long một mực công kích mãnh liệt, như thế phía dưới mới cho La Quân chế tạo hoàng kim không. Không một giây cơ hội. Cao thủ đánh nhau, không. Không một giây liền đã đầy đủ. Trung Bá mất đi âm dương la bàn, không khỏi nổi giận. Hắn lập tức muốn đến cướp đoạt âm dương la bàn, đồng thời cấp tốc triệu hoán. Cái kia âm dương la bàn cùng Trung Bá hòa làm một thể, thật là thụ Trung Bá sai sự. Nhưng La Quân lại là toàn lực chế trụ âm dương la bàn, cái này âm dương la bàn tại La Quân trong tay vang óng óng động, nhưng chính là không bay ra được. Trung Bá nổi giận lấy thi triển đại thủ ấn đến bắt La Quân, cái kia cự đại thủ ấn ùn ùn kéo đến mà đến. Khí lưu bạo liệt, khiến người ta hô hấp đều muốn không khoái. Trung Bá nén giận xuất thủ, La Quân căn bản không có sức chống cự. Dù sao, Trung Bá thế nhưng là cựu trọng thiên trung kỳ cao thủ a. Bất quá cũng may, La Quân cũng không là một người đang chiến đấu. Tiểu Ngưng cấp tốc ngăn ở La Quân trước mặt, đồng thời, nàng bắn ra một tia chớp. Cái kia lôi điện lập tức liền đem Trung Bá đại thủ ấn xé rách. Lão thất phu, ngươi lại không dừng tay, có thể cũng đừng trách ta hủy ngươi cái này đổ bỏ la bàn. La Quân hét lớn một tiếng. Cái kia Trung Bá dưới mắt đã lại không ưu thế, hắn mất đi âm dương la bàn, chiến đấu lực tổn thất không ít. Mà Kiều Ngưng lại có tuyệt thế thần khí thượng cổ lôi phủ, đối chiến đứng lên, Trung Bá căn bản không có phần thắng. Mà lại, cái này âm dương la bàn thế nhưng là Trung Bá mệnh căn tự a. Không muốn. Trung Bá kinh hãi thất sắc. Kiều Ngưng cũng kịp thời thu tay lại. La Quân liền đem âm dương la bàn giao cho Kiều Ngưng, dù sao, La Quân đối với mình thân thủ còn chưa đủ tự tin. Cảm thấy từ Kiều Ngưng cầm so sánh có lời. Tiểu Ngưng tiếp nhận âm dương la bàn, nàng trực tiếp bỏ vào giới tu di bên trong. Yêu nghiệt phương nào, lại dám tại hoàng thành dương ai? Ngay vào lúc này, không trung phong vân rung động, có người quát lớn. Hoàng Bét, là cấm vệ quân cao thủ tới. Trung Ba biến sắc, hắn bận biểu đối Kiều Ngưng cùng La Quân nói ra, các ngươi lập tức trốn đi. Trung Ba dưới mắt vì âm dương la bàn, đã hoàn toàn vì La Quân cùng Kiều Ngưng an nguy cân nhắc. Trong nguy cơ, La Quân cùng Kiều Ngưng đã tới không kịp chạy đi. Tiến giới tu di, La Quân kéo Kiều Ngưng ngọc thủ, hai người cấp tốc tiến vào giới tu di bên trong. Thế là hiện trường bên trong, Tiểu Ngưng cùng La Quân tựa như là biến ma pháp một dạng biến mất tại chỗ. Ban đầu trong đất cũng chỉ còn lại có một cái không quá thu hút giới tu di. Cái kia Trung Bá khẽ vươn tay, liền đem giới tu di bắt vào tay. Đồng thời, bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, liền xuất hiện tại Trung Bá trước mặt. Cái này bốn đạo nhân ảnh chính là cấm vệ quân bên trong Long vệ. Long vệ là giám thị yêu nghiệt, cùng tu đạo cao thủ tồn tại. Bọn họ thấy rõ hết thảy, nếu ai tại trong hoàng thành quấy rối, ngay lập tức sẽ đến đây giám thị. Long vệ bên trong, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Mà lại đương kim thánh thượng còn tại hoàng thành bố một cái cường đại trận pháp, cái này cường đại trận pháp cũng là một chương lợi hại mạng lưới tình báo. Chỉ cần là phát sinh ở hoàng thành sự tình, chỉ cần thánh thượng muốn tra, liền có thể dựa vào trận pháp này trở lại như cũ. Long vệ nhóm cũng là dựa vào trận pháp này đến giám sát hoàng thành. Vừa rồi long vệ nhóm phát hiện nơi đây có đánh nhau năng lượng ba động, thế là lập tức bay tới. Tứ đại long vệ, cầm đầu chính là Công Tôn Chính. Công Tôn Chính nhìn chừng 50 tuổi, hắn một thân cầm bào, đầy mặt sợi râu, uy nghiêm cùng cực. Cho dù là Trung Bá dạng này vũ hầu phủ hầu nhân, đối mặt Công Tôn Chính cũng nhất định phải là cung cung kính kính. Công Tôn đại nhân, Trung Bá khách khí ôm quyền chắp tay. Cái kia Công Tôn Chính nhìn kỹ Trung Bá liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, nguyên lai là Lan Hầu gia phụ Trung Bá. Hắn đón đến, nói, chúng ta vừa mới nhìn đến nơi đây có năng lượng ba động, nhìn đất này mặt, cũng đúng là phát sinh qua chiến đấu. Không biết thù này là phát sinh chuyện gì. Trung Bá nói ra, Công Tôn đại nhân, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Công Tôn Chính nói ra, nơi này không có người ngoài, Trung Bá mời nói. Trung Bá nao nao, sau đó, hắn nói ra, sự tình là như thế này, hầu phủ ra một chút chuyện nhỏ. Lão nô đuổi theo ra đến, chính là vì chuyện nhỏ này. Nhưng dưới mắt chuyện nhỏ đã giải quyết, mong rằng Công Tôn đại nhân có thể dơ cao đánh khẽ. Ngày khác, hầu phủ tất có hồi báo. Hồi báo thì không cần. Công Tôn Chính nói ra, đã Trung Bá nói là hầu phủ chuyện nhỏ, như vậy chúng ta sẽ không lại truy cứu. Nhưng là Trung Bá, nếu quả thật làm ra chỗ sơ suất, cái kia cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia chính là Lan Hầu gia cũng bảo đảm không ngươi. Lao nô minh bạch. Trung Bá nói ra. Công Tôn Chính ngay sau đó vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Dưới chân bọn hắn xuất hiện liên hoa ngai vàng. Sau đó, liên hoa ngai vàng đằng không mà lên, trực tiếp bay đi. Trung Bá gặp Công Tôn Chính bọn người rời đi, hắn hơi hơi thở phào. Sau đó, hắn kỳ quái đem cái kia giới tu di lấy ra nhìn một chút. Hắn rất kỳ quái, hai người này là thế nào trốn vào đi? Giới tu di bên trong có thể ở lại người a? Chẳng lẽ là tại bệ khí? Trung Bá nghĩ như vậy, cũng liền thoải mái. Lúc này, Trung Bá tự nhiên không thể dựa vào giới tu di đến khống chế La Quân cùng Tiểu Ngưng, bởi vì La Quân cùng Tiểu Ngưng lực lượng có thể tùy thời hủy giới tu di. Mà lại, Trung Bá còn muốn âm dương la bàn đây. Nếu quả thật có khả năng sẽ bị Trung Bá khống chế lại, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng sẽ không ngu như vậy trốn vào giới tu di bên trong. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhảy ra giới tu di, sau đó, Tiểu Ngưng khẽ vươn tay, liền từ Trung Bá trong tay thu hồi giới tu di. Vừa rồi trốn vào qua, chính là Tiểu Ngưng giới tu di. Nơi này nói chuyện không tiện, các ngươi đi theo ta. Trung Bá nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng gật đầu. Không bao lâu, Trung Bá tìm một cái khách sạn, sau đó ba người tiến trong phòng khách. Tại cái kia trong phòng khách, ngọn đèn tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Trung Bá trầm giọng nói ra, các ngươi đem âm dương la bàn trả lại cho ta, chuyện này liền dừng ở đây, như thế nào? La Quân nói ra, vấn đề là không, bất quá người nào dám cam đoan chúng ta trả lại cho ngươi la bàn về sau, ngươi hội thật dừng tay. Thủ hạ ngươi đã người chết, ngươi lại tự mình xuất thủ. Những cấm vệ quân kia cao thủ chưa hẳn sẽ không theo Lan Hầu gia thông khí, nếu là Lan Hầu gia hỏi, ngươi lại như thế nào hướng Hầu gia bàn giao? Như thế nào cùng ta nhà Hầu gia bàn giao, đây là chuyện của ta. Trung Bá nói ra, ta tự sẽ đem đây hết thảy xử lý tốt. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta cho ngươi 3 tháng. Nếu như trong vòng 3 tháng, ta xác thực cảm giác không có việc gì, ta liền đem la bàn trả lại cho ngươi. Trung Bá không khỏi tức giận, nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi như không nguyện ý, vậy chúng ta liền tiếp tục đánh. Chúng ta trước hết là giết ngươi, sau đó chúng ta lại bị hoàng thành cao thủ đuổi bắt, mọi người nhất phách lương tán. Trung Bá hít sâu một hơi, hắn nỗ lực nhịn xuống nộ khí, nói ra, ta thế nào biết ngươi sau 3 tháng có thể hay không thủ tín. La Quân nói ra, ngươi vừa rồi không cũng là yêu cầu chúng ta tin tưởng ngươi sao? Vậy ngươi bây giờ làm sao lại không thể tin tưởng chúng ta? Có thể các ngươi cũng không có tin tưởng ta. Trung Bá nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, cho nên cái kia chỉ có ngươi đến tin tưởng chúng ta. Trung Bá nói, ngươi. Sau một hồi khá lâu, Trung Bá phẩy tay áo một cái, rời đi. Trung Bá sau khi đi, Tiểu Ngưng cùng La Quân hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cảm thấy hắn lời nói tin được không? Đương nhiên không thể tin. La Quân nói ra, cái này lao cẩu sau khi trở về, khẳng định phải nghĩ biện pháp tới giết chúng ta, dùng cái này đoạt lại âm dương la bàn. Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, vậy ngươi còn thả hắn đi? La Quân nói ra, tối thiểu còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Hắn đón đến, nói ra, trời cũng sắp sáng, chúng ta đi trước đem tin đưa đến dụ phong vườn, sau đó lại qua thiên chỉ các, nhìn có thể hay không tìm tới giải quyết chi pháp. Chỉ cần thiên chỉ các đồng ý giúp đỡ, chuyện này cũng không phải là cái gì quá đại mâu thuẫn. Phái cái đầy đủ phân lượng người cùng Lan Thiên Cơ nói một chút, hẳn là có thể đè xuống. Tiểu Ngưng khe khẽ thở dài, nói ra, Lan Thiên Cơ người này, ngạo khí cùng cực, không tốt lắm đảm. La Quân nói ra, dưới mắt cũng không có hắn biện pháp không phải sao? Hắn theo rồi nói ra, thực sự ngượng ngùng, đem ngươi liên lụy đến tình cảnh như vậy. Tiểu Ngưng từ tốn nói, thế thì không có việc gì, giữa chúng ta, nói những này không cần thiết. La Quân hiểu ý cười một tiếng, hắn nói ra, cảm ơn lời nói ta liền không nói. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến về dụ phong vườn. Vũ Hầu phủ. Trung Bá trở lại Vũ Hầu phủ thời điểm, trời đã sáng. Trung Bá đi trước gặp Lan Kiếm Nhất. Tại Lan Kiếm Nhất trong thư phòng, đối mặt Trung Bá, Lan Kiếm Nhất tôn kính hô, "Trung Bá." Trung Bá hơi hơi thở dài, hắn nhìn Lan Kiếm mắt, sau đó nói, "Lục công tử, chuyện này chỉ sợ phiền phức." Lan Kiếm Nhất bị kinh ngạc, nói ra, "Chẳng lẽ ngài tự mình xuất thủ cũng không có giết chết La Quân cái này tiểu tặc?" Chương 974, Vệ vô kỵ. Trung Bá sắc mặt tái xanh, hắn nói ra, "Nào chỉ là không có giết chết tiểu tặc kia, bây giờ liền xem như lão nô âm dương la bàn cũng bị tiểu tặc đoạt lấy qua." Lan Kiếm Nhất lên người, cái này sao có thể?" Trung Bá nói ra, "Tiểu tặc bên người yêu tiên ngân sa vương không thể coi thường, hai người này liên thủ, lão nô không phải là đối thủ." Hắn đón đến, nói ra, "Lúc đầu, lão nô là muốn chỉ cần qua đem tiểu tặc kia cho giết, sau đó lại đi hướng lão gia bẩm báo tình hình thực tế, kể từ đó, Hầu gia gặp sự tình đã hoàn thành, cũng sẽ không thái quá tức giận. Nhưng là hiện tại, lão nô âm dương la bàn mất đi, còn có cực nhọc đông chết, những này đều nhất định muốn hướng lão gia báo cáo. Mà lại vào hôm nay trong chiến đấu, lão nô bên này cũng đã kinh động long vệ, đây đều là không thể giấu giếm lão gia." Lan Kiếm Nhất trầm ngâm xuống dưới. Hắn tuy nhiên lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Hắn biết, chuyện này kinh động phụ thân về sau, phụ thân ở trong lòng khẳng định hội cảm thấy mình không có tác dụng lớn. Lan Kiếm Nhất nói với Trung Bá, "Thật nhất định muốn hướng phụ thân ta bẩm báo sao?" Trung Bá nói ra, "Không sai, Lục công tử." Lan Kiếm Nhất nói ra, "Không có hắn biện pháp sao?" Trung Bá nói ra, "Lục công tử, ngươi phải biết, giấy gói không được lửa." Chủ động hướng Hầu gia thẳng thắn, so lão gia sau khi biết đến chất vấn, cái này hiệu quả là khác biệt. Lan Kiếm Nhất nói ra, "Vậy được rồi, chúng ta hiện tại phải đi gặp phụ thân ta." Trung Bá gật đầu. Trời vừa mới sáng, Lan Thiên Cơ đang chuẩn bị qua vào chiều sớm. Lúc này, Lan Kiếm Nhất cùng Trung Bá cầu kiến. Chính là tại Lan Thiên Cơ trong phòng ngủ, hai tên nha hoàn đang vì Lan Thiên Cơ chỉnh quần áo. "Phụ thân." Lan Kiếm Nhất sau khi đi vào, cung kính vô cùng hô. Trung Bá cũng nói, "Lão nô gặp qua lão gia." Lan Thiên Cơ phất phất tay, để nha hoàn lui ra. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn Lan Kiếm Nhất cùng Trung Bá. Nói ra, "Hai người các ngươi đồng thời xuất hiện, chắc hẳn là có chuyện. Ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian cho các ngươi, nói đi." Lan Kiếm Nhất quỳ đi xuống, nói ra, "Phụ thân, nhi tử phạm sai lầm, mời phụ thân trách phạt." Lan Thiên Cơ cũng không ngoài ý muốn, nói ra, "Nói đi, sự tình gì?" Lan Kiếm Nhất liền nói ra, "Phụ thân, trước đó nhi tử nhìn nhầm, thu một cái khách khanh. Khách này khanh lại là cuồng vọng vô lễ, sau cùng bị nhi tử đuổi đi ra. Nào biết, hắn sau khi ra ngoài, còn nói ta cùng ngài nói xấu." Nhi tử dưới cơn nóng giận, liền thỉnh cầu Trung Bá phái Thiên Cơ doanh sát thủ đi giết cái này cuồng đồ. Nào biết, cái này cuồng đồ bên người còn có yêu tiên ngân sa vương. Bây giờ, Thiên Cơ doanh một tên huynh đệ chết thảm, mà lại Trung Bá âm dương la bàn cũng bị bọn họ cướp đi. Chuyện này, còn kinh động long vệ. Lan Thiên Cơ sắc mặt cũng không quá đại biến hóa, hắn nhìn về phía Trung Bá, nói ra, "Kinh động long vệ." Trung Bá kinh sợ nói ra, "Lão nô tử tội." "Ngươi làm sao theo long vệ giải thích?" Lan Thiên Cơ hỏi. Trung Bá nói ra, "Lão nô theo cái kia Công Tôn đại nhân nói chỉ là hầu phụ chuyện nhỏ, Công Tôn đại nhân liền không có lại truy cứu." Lan Thiên Cơ nói ra, "Ngươi lập tức sắp xếp người qua chuẩn bị một món lễ lớn đưa đến Công Tôn đại nhân phụ thượng." Hắn đón đến, nói ra, "Tính toán, ta để Triệu Lam đi xử lý." Triệu Lam dĩ nhiên chính là Triệu phu nhân. Trung Bá quỳ đi xuống, nói ra, "Lão nô tử tội, mời lao ra trách phạt. Lan Thiên Cơ nhìn một chút Trung Bá, hắn nói ra, ngươi cho rằng đây chỉ là kiếm nhất chuyện nhỏ, cho nên liền muốn giúp hắn giải quyết, đúng hay không? Trung Bá không dám nói lời nào. Lan Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, hắn nói ra, ngươi thật là đáng chết, nơi này là địa phương nào? Là hoàng thành. Trong hoàng thành, bất luận một cái nào hơi chuyện nhỏ, đều có thể biến thành đại sự kiện, đều có thể biến thành gì thiên đại họa. Ngươi sao có thể tự ý tự làm chủ? Trung Bá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu đều nói không nên lời. Lan Thiên Cơ nói tiếp, còn có, kiếm nhất, đã bọn họ là cùng đồ. Như vậy bọn họ đoạt Trung Bá âm dương la bàn, vì cái gì Trung Bá còn mạng trở lại? Chuyện này chân tướng đến là như thế nào, ngươi còn muốn cùng ta tạo ra sao? Lan Kiếm Nhất thân thể phát run, hắn mỗi lần đều sợ hai theo phụ thân đợi cùng một chỗ. Chỉ vì phụ thân có được một đôi thấy rõ thế sự con mắt, tựa hồ ở trước mặt hắn, cái gì đều không thể gạt được hắn. Trung Bá, ngươi nói. Lan Thiên Cơ nói ra. Trung Bá không dám giấu giếm, lập tức một năm một mười toàn bộ nói. Lan Thiên Cơ sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, hắn theo rồi nói ra, Kiếm Nhất, ngươi quá khiến ta thất vọng. Hiện tại ta phạt ngươi hối lỗi đường diện bích 3 năm, trong vòng 3 năm, không được ta cho phép, không cho phép bước ra hối lỗi đường một bước. Vâng, phụ thân. Lan Kiếm Nhất cảm thấy hai chân đều muốn mềm. Hắn không nghĩ tới phụ thân xử phạt như thế nghiêm khắc, nhưng hắn không dám có chút làm trái. Cái này to như vậy trong hầu phủ, Lan Thiên Cơ muốn xen vào để ý nhiều như thế người, mà lại hắn chả có thể làm cho cả hầu phủ đâu vào đấy. Đây cũng là bởi vì Lan Thiên Cơ trị ra nghiêm minh. Trung Bá, Kiếm Nhất. Lan Thiên Cơ nói ra, các ngươi là gan, thật sự là quá lớn. Bây giờ hầu phủ tuy nhiên thánh quyến chính đồng, nhưng là đương kim thánh thượng là ai? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể tại thánh thượng trước mặt có tiểu động tác. Ta mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, các ngươi là ai cho lá gan, dám như thế cả gan làm loạn. Càng là tại cao vị thì càng phải cẩn thận. Mỗi tiếng nói cử động, nếu là đi sai bước nhầm, chỉ cần người có quyết tâm làm văn chương, chính là tai nạn. Đạo lý này, muốn ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới hiểu? Lan Thiên Cơ cả giận nói. Lan Kiếm Nhất cùng Trung Bá đầu chỉ kém không có phanh tới mặt đất. Hai người không dám nhiều một câu miệng. Đều đi xuống cho ta. Lan Thiên Cơ theo rồi nói ra. Trung Bá nhịn không được nói ra, lao ra, vậy cái này La Quân một chuyện, đến còn nên xử trí như thế nào? Lan Thiên Cơ trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, Ngân Sa Vương dám ở hoàng thành động thủ, đã là tử tội. Trung Bá, ngươi đi Cảnh Thiên Sơn trang ngợi vệ trang chủ đem Ngân Sa Vương bắt, còn cái kia La Quân, tại chỗ giết chết là được. Đúng. Trung Bá nói ra. Lan Thiên Cơ cũng không biết La Quân là thiên mệnh chi vương. Hắn thậm chí ngay cả La Quân là ai đều không rõ ràng, đối với Lan Thiên Cơ tới nói, vậy cũng là không quan hệ chuyện trọng yếu. Bây giờ, La Quân thiên mệnh chi vương mệnh cách, ngoại nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn ra. Đây là bởi vì theo hắn tu vi tăng trưởng mà sinh ra biến hóa. Tựa như Lan Đình Ngọc, có rất ít người biết hắn là thiên mệnh chi vương. Lan Thiên Cơ ngược lại là biết Lan Đình Ngọc là thiên mệnh chi vương. Bất quá, cho dù là thiên mệnh chi vương lại như thế nào, Lan Thiên Cơ rất rõ ràng biết cái kia bốn chữ ý vị như thế nào. Thiên mệnh chi vương mang ý nghĩa vật khí, nhưng không có nghĩa là miễn tử kim bài. Đã từng chết tại Lan Thiên Cơ cùng thánh thượng trong tay thiên mệnh chi vương cũng không phải là không có. Như cũ giết, phao đều không bước lên một cái. Cảnh Thiên Sơn trang ở vào hoàng thành bên ngoài ngoại thành, cái kia cảnh điện sơn trang chiếm diện tích vạn mẫu, hào hoa có thể so với hoàng gia lâm viên. Hàng năm mùa hè, đương kim thánh thượng đều sẽ qua cảnh điện sơn trang ở mấy ngày, cho là nghỉ mát. Cái kia cảnh thiên núi trang trang chủ Vệ Vô Kỵ là người thế nào đâu? Vệ Vô Kỵ lai lịch có rất ít người nói rõ ràng, chỉ biết là Vệ Vô Kỵ đã từng là thánh thượng tà bảng, mà Lan Thiên Cơ là cánh tay phải. Tại thánh thượng công thành về sau, Vệ Vô Kỵ cự tuyệt công danh lợi lộc, chính là tại cái này hoàng thành bên ngoài cảnh thiên sơn trang an cư xuống tới. Đương kim triều dã còn không có mấy người dám đối Vệ Vô Kỵ bất kính. Vệ Vô Kỵ tuy nhiên không tại triều dã bên trong, nhưng lại danh chấn triều dã. Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ theo ngoại nhân cũng không quan hệ. Nhưng vì cái gì Lan Thiên Cơ lần này sẽ để cho Vệ Vô Kỵ xuất thủ đâu? Trong này quan hệ thật sự là vi diệu tới cực điểm. Bất quá, nếu là có tâm người biết, liền cũng là có thể nhìn ra một chút manh mối. Lan Thiên Cơ là không muốn ra tay nhiễm phải mùi tanh, mà Vệ Vô Kỵ đến giải quyết chuyện này, sau đó trực tiếp cùng thánh thượng báo cáo, kể từ đó, chính là tốt hơn nhiều. Như vậy, Lan Thiên Cơ vì cái gì có thể mời được Vệ Vô Kỵ xuất thủ đâu? Đây cũng là một kiện lan năm chuyện xưa. Vệ Vô Kỵ còn thiếu Lan Thiên Cơ nhân tình, cho nên chỉ cần Lan Thiên Cơ có thể làm cho Vệ Vô Kỵ xuất thủ, Vệ Vô Kỵ nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng chỉ sẽ vì Lan Thiên Cơ xuất thủ một lần. Đây là rất lợi hại chân quý một cơ hội. Lan Thiên Cơ lại không chút do dự đem cơ hội lần này dùng, cái này cũng nói hắn vẫn là rất lợi hại coi trọng chuyện này. Trung Bá sau đó liền tự mình đi Cảnh Thiên Sơn trang. Cái kia Vệ Vô Kỵ nghe nói về sau, liền nói với Trung Bá, "Tốt, ta biết." Trung Bá liền cũng đã biết, sự tình không biến hóa nữa, việc này cũng coi là giải quyết. Vệ Vô Kỵ xuất thủ, Ngân Sa Vương cùng La Quân lại không may mắn. Trung Bá biết lão gia làm việc, từ trước đến nay là giọt nước không lọt, không ra mảy may chỗ sơ suất. Đã lão gia mời Vệ Vô Kỵ, như vậy sự tình liền xem như đã định âm điệu. Trung Bá rất lợi hại thản nhiên rời đi Cảnh Thiên Sơn trang. Mà lúc này La Quân cùng Tiểu Ngưng mặc dù biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng lại không biết đã nghiêm trọng đến nước này. Hai người trước đi một chuyến dụ phong vườn, tại dụ phong trong viên, La Quân đem tin giao ra. Tiếp theo, La Quân cùng Tiểu Ngưng qua Thiên Trì Các. Ở Thiên Trì trong các, Tô Yên Nhiên lần nữa tiếp kiến La Quân cùng Tiểu Ngưng. Thời gian là 10 giờ sáng. Trong thư phòng, Tô Yên Nhiên nói ra, các ngươi ý đồ đến, không nói ta cũng biết. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, Thiên Trì Các tình báo thật đúng là danh bất hư truyền a. Tô Yên Nhiên trầm giọng nói ra, nhưng là rất xin lỗi, La Quân, Tiểu Ngưng, chúng ta Thiên Trì Các lần này sẽ không xuất thủ. Vì cái gì? La Quân hỏi. Tiểu Ngưng sắc mặt cực kỳ phức tạp, nàng cũng không mở miệng. Tô Yên Nhiên nói ra, lúc đầu, dựa theo phía trên ý tứ, ta cũng không thấy các ngươi. Nhưng là La Quân, chúng ta tình cảm riêng tư không cho phép ta không thấy ngươi. La Quân dần dần ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hắn trầm mặt, nói ra, ngươi có thể nói cho ta biết, sự tình đến nghiêm trọng đến mức nào sao? Trung Bá đi một chuyến Cảnh Thiên Sơn Trang. Tô Yên Nhiên nói ra, có ý tứ gì? La Quân không hiểu. Tiểu Ngưng lại hơi hơi thất sắc. La Quân đem Tiểu Ngưng thần sắc biến hóa thu hết mắt, hắn hỏi Tiểu Ngưng, Cảnh Thiên Sơn Trang có gì không ổn sao? Tô Yên Nhiên nói ra, Cảnh Thiên núi trang trang chủ gọi là Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ là đương kim thánh thượng tâm phúc, những này đều không nói, chủ yếu nhất là Vệ Vô Kỵ tu vi khả năng đã đạt tới tầng 10. Hắn như xuất thủ, các ngươi một điểm dãy rủa cơ hội đều không có. Tầng 10? La Quân không khỏi thất sắc. Hắn tuy nhiên ở trên trời châu gặp rất nhiều cao thủ, nhưng thật đúng là một cái tầng 10 cao thủ đều chưa từng thấy. Không đúng, phải nói, cái kia Vân Thiên Tông trưởng giáo chí tôn Vân Hóa Ảnh là tầng 10 cao thủ. Tầng 10, đó là cái gì cảnh giới? Cái kia đại biểu cái gì? Điểm này La Quân trong lòng là rất rõ ràng. Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng hắn cho dù không đến tầng 10, cũng là cựu trọng thiên điên phong cảnh giới. Chương 975, bàn nhược nguyên thần. La Quân trầm giọng nói ra, Vệ Vô Kỵ nhất định sẽ xuất thủ tới đối phó chúng ta sao? Tô Yên Nhiên nói ra, Vệ Vô Kỵ thiếu Lan Thiên Cơ nhân tình, lần này đã Lan Thiên Cơ mở miệng, Vệ Vô Kỵ nhất định sẽ trả nhân tình này. La Quân nói ra, làm sao mà biết, Lan Thiên Cơ là để Trung Bá qua tìm Vệ Vô Kỵ tới đối phó chúng ta. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Thiên Cơ làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, hắn làm người rất cẩn thận. Các ngươi kinh động Long Vệ sự tình, chúng ta cũng đã biết được. Chuyện này đã không thể gạt được thánh thượng. Lan Thiên Cơ không muốn nhiễm lên một thân bùn, cho nên hắn mới có thể qua tìm Vệ Vô Kỵ. La Quân nói ra, cho nên nói, trên cơ bản đã xác định Vệ Vô Kỵ là muốn ra tay với chúng ta, đúng hay không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. La Quân nói ra, nếu là kiểu cô nương rời đi đâu? Tô Yên Nhiên nói ra, vô dụng, tiểu cô nương cũng đã dính líu vào, nàng bây giờ nghĩ đi là tuyệt đối đi không nổi. La Quân nói ra, như vậy các ngươi thiên chỉ các đâu? Mặc kệ ta cho ra cái dạng gì đại giới, các ngươi đều sẽ không xuất thủ đến hóa giải cái này cái cọ cân đoán, đúng hay không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng sợ hãi Vệ Vô Kỵ? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, không chỉ là Vệ Vô Kỵ, lần này nước quá sâu. Vệ Vô Kỵ liên tiếp Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ lại cùng Thánh Thượng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên chỉ các nếu là dính vào, một cái không ổn, có thể sẽ cho toàn bộ thiên chỉ các mang đến tai họa ngập đầu. Đương kim Thánh Thượng thủ đoạn, liền xem như Vân Thiên Tông đều muốn kiêng kỵ, chúng ta thiên chỉ các tuy nhiên không e ngại, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đến vạch trần cái này tổ ong vỏ vẽ. La Quân liền cũng liền chú ý tới, phàm là quan hệ đến hoàng thành, quan hệ đến Thánh Thượng. Như vậy mặc kệ là Lan Thiên Cơ vẫn là thiên chỉ các, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có cái gì đi sai bước nhầm. Lúc này, Tiểu Ngưng bỗng nhiên xuất ra cái kia sở hữu Long Văn Cương tinh hồn. Nếu như ta đem cái này cho các ngươi, mời các ngươi điều đình đâu? Tô Yên Nhiên nhìn thấy cái này bóng đá đại Long Văn Cương tinh hồn lúc không khỏi hãi nhiên, nói ra, lại có nhiều như thế Long Văn Cương tinh hồn. Tiểu Ngưng nói ra, có thể chứ? Tô Yên Nhiên sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần, nàng nói tiếp, không được. La Quân mày nhăn lại. Tô Yên Nhiên nói ra, thật có lỗi, chuyện này không có thương lượng. Nếu là lại tăng thêm ta cái này thượng cổ lôi phù đâu? Tiểu Ngưng nói ra. Nàng đem lên cổ lôi phù lấy ra. Tô Yên Nhiên vẫn lắc đầu, nàng nói ra, đây không phải sinh ý sự tình, dưới mắt đã là vấn đề chính trị. Thiên chỉ các là làm ăn, người làm ăn tuy nhiên cũng sẽ tham dự chính trị. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, thiên chỉ các tuyệt sẽ không đến lội cái này vũng nước đục. Thật có lỗi, ta cũng lực bất tòng tâm. Tiểu Ngưng liền thu Long Văn Cương tinh hồn hòa thượng cổ lôi phủ, nàng đứng lên, nói ra, La Quân, chúng ta đi. Nàng vốn là cái không nguyện ý cầu người tính tình. La Quân cũng thì không nói thêm lời, đến giờ này khắc này, liền cũng là chỉ có thể sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. La Quân cùng Tiểu Ngưng chuẩn bị ra thư phòng thời điểm, Tô Yên Nhiên khe khẽ thở dài, nàng nói ra, La Quân, ngươi tính cách quá manh động. Ta đã sớm nói, Lan Kiếm nhất không thể đắc tội. Hiện tại ngươi rơi xuống tình cảnh như vậy, ta không biết nên nói cái gì. Ta rất muốn giúp ngươi, thế nhưng là xin ngươi thứ cho, ta thật bất lực. Ta minh bạch. La Quân nói ra. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta có thể không thể tín nhiệm ngươi, để ngươi vì ta làm một việc. Ngươi nói. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, ta đem thần đan giao cho trên tay ngươi, ngươi nghĩ biện pháp giao cho ta đại ca Lâm Phong. Tô Yên Nhiên hơi hơi ngẩn ngơ, nàng theo rồi nói ra, được. La Quân liền đem thần đan giao cho Tô Yên Nhiên trên tay. Như thế về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi Thiên Chỉ Các. Ra Thiên Chỉ Các, ánh sáng mặt trời chính liệt. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau. Ta rất lợi hại muốn nói với ngươi một tiếng, thật có lỗi, mặc kệ là ở trên biển, vẫn là hiện tại tình trạng, đều là ta một tay tạo thành. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là chết qua một lần người, cái này với ta mà nói, cũng không tính là gì. La Quân nói ra, tiểu cô nương, trong lòng ngươi thật không trách ta. Tiểu Ngưng nói ra, ta Tiểu Ngưng xưa nay không có bằng hữu, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Ở trên biển thời điểm, ngươi làm ra hết thảy, so ta hiện tại muốn càng gian nan. La Quân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn nói ra, ngươi nói ta đi cùng Lan Kiếm Nhất cầu xin tha thứ, cho hắn dập đầu, hắn có thể không thể bỏ qua ngươi thì sao? Hắn lúc nói những lời này đợi tuy nhiên đang cười, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu thống khổ lại là không thể gạt được Tiểu Ngưng. La Quân là sợ chết, nhưng là không lại bởi vì sợ chết mà đi trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ. Hắn là sợ chết không đáng, hắn là còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Có thể La Quân càng sợ là hơn, liên lụy bằng hưu đi theo chết. Cái này khiến La Quân càng không chịu nhận. Ngươi muốn đều đừng như vậy nghĩ. Tiểu Ngưng nói ra, đừng nói ngươi đi tìm Lan Kiếm Nhất vô dụng, liền xem như hữu dụng, ta cũng không cho phép ngươi làm như thế. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, ngươi là lừng lẫy đại trượng phu, há có thể hướng loại kia tiểu nhân dập đầu? La Quân nói ra, đúng vậy a, tìm Lan Kiếm Nhất cũng vô dụng. Ta biết hiện tại cấp độ này đã cùng Lan Kiếm Nhất không liên quan. Nếu như ta không khoảnh khắc sát thủ, chuyện này liền có thể khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng bây giờ, vẹn đỏ ra hộp ma đã mở ra, hết cách xoay chuyển. Người chung quy chết. Tiểu Ngưng nói ra, bất quá là đến sớm cùng tới chậm mà thôi. La Quân nói ra, ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn, trải qua không ít sinh tử gian nguy, nhưng sau cùng, ta đều sống sót. Có lẽ, chúng ta lần này ý nguyên sẽ có kỳ tích đây. Không phải mỗi một lần đều sẽ có kỳ tích. Tiểu Ngưng nói ra, lần này, đối phương quá cường đại, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì may mắn. La Quân cười một tiếng, nói ra, muốn là lần này chúng ta có thể may mắn sống sót, chúng ta thì thành anh em kết bái thế nào? Tiểu Ngưng từ tốn nói, không hứng thú. La Quân cười ha ha một tiếng. Người còn bật cười. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, không cười làm sao bây giờ, chẳng lẽ khóc lớn một trận sao? Tiểu Ngưng cũng liền không lại phản ứng La Quân cái này gốc dạng, nàng nói ra, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Qua nhiều người địa phương, Vệ Vô Kỵ nhất định không dám ở nhiều người địa phương ra tay. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, sớm muộn muốn tới, không nhiều làm ý nghĩa. La Quân nói ra, vậy ai nói đến chuẩn đâu, chết tử tế không bằng lại còn sống. Có thể sống lâu một điểm cũng là một điểm đi. Tiểu Ngưng nói ra, tốt ta, tùy ngươi. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng vẫn tại trên đường cái xuyên toa. Hoàng thành ban ngày, đường đi bên trên ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt. Cái kia Trung Bá Lao Thất Phu nói không giữ lời, đáng giận cùng cực. Trong đám người, La Quân đống nhiên nói với Tiểu Ngưng, cái này Âm Dương La bản chúng ta cũng không có phúc khí hưởng thụ, ngươi nói chúng ta là không phải đến cho hắn hủy đi, để hắn đau lòng đau lòng. Ta thấy được. Tiểu Ngưng nói xong liền đem cái kia Âm Dương La bản ném vào trong lôi chỉ. Tại cái kia lôi trong ao, Tiểu Long cảm giác được Âm Dương La bản. Hắn hiếu kỳ đi qua, sau đó một ngụm liền đem Âm Dương La bản thôn vệ tiến trong bụng. Đây hết thảy, lại là La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không biết. Đến Tiểu Long thôn vệ Âm Dương La bản hội có tác dụng gì, cũng là không có người biết. Thiên dần dần hắc. Trên đường đám người dần dần tản đi, nên đến trước sau sẽ tới. Tiểu Ngưng cùng La Quân cũng không thể rời đi hoàn thành, trong hoàn thành, Vệ Vô Kỵ còn sẽ có kiêng kỵ. Một khi rời đi hoàn thành, cái kia chính là bị chết càng nhanh. Hai người cũng không có khả năng trốn vào trong nhà người khác, tại Bách Tính gia bên trong, đó là thuộc về phạm vi nhỏ, Vệ Vô Kỵ sẽ không kiêng kỵ. La Quân cũng nghĩ qua, có thể xài bạc tìm rất nhiều người bồi tiếp chính mình. Chỉ cần nhiều người, Vệ Vô Kỵ liền sẽ kiêng kỵ. Nhưng là về sau, hắn ngẫm lại dạng này cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ tích, nơi đó sẽ có nhiều như vậy kỳ tích. Chỉ hoan cái một ngày dưới đêm, thật hữu dụng sao? Sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới, đêm nay không có trăng sáng. Cái kia đường đi phía trước, một cái thân ảnh màu đen rốt cục xuất hiện. Người này một thân hắc bảo, hắn nhìn khoảng 40 tuổi. Người này chính là Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ nhìn rất lợi hại ôn hòa, tựa như là một cái bình thường trung niên đại thúc. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, Ngân Sa Vương, ngươi không nên tới hoàng thành. Trong hoàng thành, không phải là các ngươi những này yêu tiên có thể tự do buông thả địa phương. Đến liền tới, nói nhảm cái gì? Tiểu Ngưng trong mắt lóe lên lệ quang. Muốn giết cứ giết, càng muốn miệng bên trong rông dài bực bội. Tốt, Ngân Sa Vương, tốt tiểu cô nương tính khí, ta thế. Vệ Vô Kỵ đón đến, hắn cười một tiếng, còn nói thêm, bất quá ngươi ở trước mặt ta, còn quá non một chút. Tiểu Ngưng đang muốn xuất thủ, ngay vào lúc này, cái kia Vệ Vô Kỵ lại là động trước. Hắn nhìn như động, thân thể lại tại nguyên chỗ bất động. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn đưa ra một mảnh kim sắc vũ khí. Cái này kim sắc vũ khí cấp tốc hình thành nhất tôn nguyên thần, cái này nguyên thần cao lớn vô cùng, khuôn mặt cùng Vệ Vô Kỵ giống như lúc. Này nguyên thần chính là Vệ Vô Kỵ tu luyện bản nhược bất diệt nguyên thần. Lúc này, bản nhược bất diệt nguyên thần cấp tốc bức bách đến Tiểu Ngưng trước mặt, cái này nguyên thần cái gì cũng không làm. Tiểu Ngưng liền cảm giác được toàn bộ không khí đều phảng phất bị đọng lại ở, từ trường cũng bị đọng lại ở cái này một cái chớp mắt, Tiểu Ngưng thế mà không thể nhúc nhích. La Quân cũng không thể động. Hai người duy nhất có thể di động chính là quay tròn chuyển trong mắt. Có phải hay không rất lợi hại thần kỳ? Cái kia nguyên thần há mồm nói chuyện, lại là Vệ Vô Kỵ thanh âm. Bản nhược nguyên thần tiếp tục nói chuyện, Ngân Sa Vương, ngươi tu vi thật không tệ. Lúc đầu không nên ở trước mặt ta như thế không có sức hoàn thủ. Chỉ tiếc, ta như vậy như nguyên thần có thể cải biến thời gian, không gian hết thảy quy tắc, mà ngươi còn tại quy tắc bên trong, cho nên ngươi thì không có động thủ năng lực. Tiểu Ngưng trong mắt phun lửa, một trận, thật sự là bất ức tới cực điểm a. Ngay vào lúc này, Tiểu Long đống nhiên từ lôi phủ bên trong xông tới, hắn há mồm cũng là lôi điện thần trạm. Cái kia lôi điện chùm sáng hướng phía bản nhược nguyên thần từng đánh chết tới. Bản nhược nguyên thần vung tay lên, liền đem cái kia lôi điện chùm sáng tiếp trong tay. Chỉ chốc lát, cái kia lôi điện chùm sáng liền bị bản nhược nguyên thần vò thành một cái bóng. Cái này còn không nói, bản nhược nguyên thần trực tiếp đem trận banh này thôn vệ tiến trong bụng. Hắn trả đánh ở non nê, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ. Rất thú vị một đầu lôi long. Bản nhược nguyên thần đưa tay chộp một cái, liền đem Tiểu Long nắm trong tay. Tiểu Long kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không ra. Người cái này sinh linh, kiếm không dễ, ta không giết người, đi thôi. Vệ Vô Kỵ vốn là dự định đem cái này Tiểu Long thôn vệ, nhưng sau cùng nắm lại đem Tiểu Long ném về phía hắc ám trời cao. Chương 976, Thánh thượng triệu kiến. Tiểu Long lần này không biết phải bay ra bao xa. La Quân lúc này ý thức được một sự kiện, cái kia chính là Vệ Vô Kỵ như vậy như nguyên thần có chút cùng loại cái kia ấn nguyệt lạt ma tiểu mệnh vật thư. Nay thời gian cùng không gian là bị Vệ Vô Kỵ đóng băng. Bất quá quỷ dị là, như vậy như nguyên thần cũng không thụ thế gian này không gian ảnh hưởng. Băng vào điểm này, Vệ Vô Kỵ thực sự thì so cái kia tiểu mệnh vận thư mạnh quá nhiều. Mà lại, Tiểu Ngưng cùng La Quân mặc kệ như thế nào thi triển pháp lực đều như cũng là không thể động đậy. Vệ Vô Kỵ bản nhược nguyên thần tới gần Tiểu Ngưng cùng La Quân, cái kia bóng người to lớn đem La Quân cùng Tiểu Ngưng hoàn toàn bao phủ. Sau đó, Vệ Vô Kỵ nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, ban đầu tới vẫn là cái thiên mệnh chi vương mệnh cách, bất quá ta đã từng giết qua hai cái thiên mệnh chi vương. Lại giết một cái, chắc hẳn cũng không có gì a. Hắn đoán đến, còn nói thêm, Lan Thiên Cơ để ta đối với ngươi giết chết bất luận tội, Thiên Mệnh Vương, ngươi có thể đi đến một bước này, chắc hẳn trải qua không ít sinh tử nguy hiểm a. Có phải hay không mỗi lần đều biến nguy thành an? Như vậy lần này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể biến nguy thành an sao? La Quân muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn lại nói không ra lời. Bất quá Kiều Ngưng lại có thể, Kiều Ngưng tu vi dù sao cao hơn La Quân quá nhiều. Vì cái gì nhất định muốn giết La Quân? Chẳng lẽ ngươi cũng phải nghe mệnh tại Lan Thiên Cơ? Vệ Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói ra, cho cười, ta hội nghe lệnh của Lan Thiên Cơ. Tiêu Ngưng nói ra, vậy ngươi tội gì muốn vì này chu sát một cái thiên mệnh chi vương, chẳng lẽ không sợ nhiễm nhân quả? Vệ Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cùng Lan Thiên Cơ sự tình há lại ngươi cái này tiểu tiểu yêu tiên có thể minh bạch, chu sát thiên mệnh chi vương lại như thế nào? Đến ta tình trạng này, liền chính là muốn đấu với trời, đấu với đất, nhân quả nhiều lại như thế nào? Hóa giải một cọc nhân quả liền có thể nhiều tăng thêm một phần tích xúc. Tiêu Ngưng nói ra, cho nên, ngươi thị phi muốn khăng khăng. Vệ Vô Kỵ nói ra, không sai, bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi bắt, sau đó giao cho thánh thượng. Có lẽ thánh thượng gặp ngươi mỹ mạo, hội thu ngươi tại hậu cung làm tiểu thiếp. Vậy liền cũng là ngươi một trận tạo hóa, ha ha. Ngươi. Tiêu Ngưng không khỏi nổi giận, để cho nàng nhân vật như vậy qua cho một cái nhân gian đế vương làm tiểu thiếp, đây là cực lớn nhục nhã. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tiêu Ngưng lúc này không thể động đậy. Thiên Mệnh Vương, mặc kệ ngươi vận khí dĩ vãng lại làm sao không sai, nhưng là cho tới hôm nay, hết thảy đều kết thúc. Vệ Vô Kỵ nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền muốn ra tay tới giết La Quân. Hắn muốn giết La Quân, chính là cực kỳ đơn giản sự tình. Hơi chút động niệm, La Quân liền muốn thân tử. Vệ Vô Kỵ đã từng giết qua hai cái thiên mệnh chi vương, cái kia là đến từ hắn vị diện không gian. Giết chết thời điểm cũng không có quá khác nhiều. Tuy nhiên đã từng phát sinh qua một chút nho nhỏ biến hóa, nhưng những biến hóa này đều bị Vệ Vô Kỵ trấn áp. Cái gì thiên mệnh chi vương, thiên mệnh giả, theo Vệ Vô Kỵ đều là trong trần thế một chút biến hóa. Quản ngươi biến hóa gì, lão tử vung tay lên, hết thảy trấn áp. Đây chính là Vệ Vô Kỵ bá khí vô cùng chỗ. Bất quá đúng vào lúc này, thiên mệnh chi vương kỳ diệu biến hóa ra hiện. Vệ Vô Kỵ đang chuẩn bị giết La Quân thời điểm, hắn cảm giác được năng lượng ba động, là từ phía đông mà đến. Quả nhiên có chút yêu tiêu thần, ta liền muốn nhìn, cái dạng gì người có thể ngăn cản ta tới giết ngươi cái này thiên mệnh vương. Vệ Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sốt ruột giết La Quân. Lúc đầu, hắn lúc này ra tay giết La Quân, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, Vệ Vô Kỵ tính cách cũng là như thế ngông cuồng mà tự ngạo, hắn chính là muốn dùng vô thượng pháp lực đem đủ loại này biến hóa trấn áp. Với hắn mà nói, đây là rất thú vị khiêu chiến. Nhất Tôn Liên Hoa ngai vàng xuất hiện, sau đó, Long Vệ đứng đầu Công Tôn Chính xuất hiện. Công Tôn Chính cũng không dám đi vào đến bản nhược nguyên thần thi pháp trong không gian, liền cũng là ở bên ngoài, Công Tôn Chính lãnh đạm liền ôm quyền, nói ra, "Vệ trang chủ, thủ hạ Lưu Tỉnh, hoàng thượng muốn gặp vị này tiểu cô nương cùng La công tử." Vệ Vô Kỵ ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, hắn ánh mắt xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn một chút La Quân, tiếp theo, hắn thì thu hồi bản nhược nguyên thần. La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức liền được từ từ. La Quân từng ngụm thở dậy khí thổ đến, bản nhược nguyên thần áp bách lực quá mạnh, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn ngạt thở. Cũng là tại lúc này, Tiểu Long bay trở về. Tiểu Ngưng đem Tiểu Long triệu tiến lôi phù bên trong. Vệ Vô Kỵ hướng La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi cái này thiên mệnh vương có chút không giống bình thường, bất quá, cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền đã tránh thoát ta truy sát. Liên nhìn thánh thượng nói thế nào đi. Sau đó, Vệ Vô Kỵ lại hướng Công Tôn Chính khách khí liền ôm quyền, nói ra, nghĩ không ra lần này truyền tin, lại là Công Tôn đại nhân tự mình đến đây. Công Tôn Chính lãnh đạm nói ra, ta nếu không tự mình đến đây, thánh thượng giờ phút này chỉ sợ là không gặp được hai người này. Vệ trang chủ, chẳng lẽ Lan hầu gia không dám làm sự tình, ngươi thì dám làm sao? Có phải hay không thánh thượng tại trong lòng ngươi đã không có chút nào uy nghiêm có thể nói? Vệ Vô Kỵ nhất thời sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp quỳ đi xuống, nói ra, Vệ Vô Kỵ quả quyết không dám có ý tưởng này. Công Tôn Chính lạnh hừ một tiếng, hắn nói tiếp, đi thôi, hoàng thượng cũng muốn gặp ngươi. Ngay sau đó, Công Tôn Chính liền để La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng tới đến hắn hoa sen kia trên bảo tọa. Chỉ chốc lát về sau, Liên Hoa Ngai Vàng cất cánh, chính là hướng hoàng thành bay đi. Liên Hoa Ngai Vàng trên không trung bay lượn phi hành, La Quân nhìn trước mắt Công Tôn Chính lại là cảm xúc chập trùng. Mà cái kia Vệ Vô Kỵ chính là khống chế nguyên thần ở phía sau theo sát. La Quân đầy đủ cảm nhận được triều đình uy nghiêm chi lực. Công Tôn Chính xa hoàn toàn không phải Vệ Vô Kỵ đối thủ, nhưng là Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ lại đối Công Tôn Chính kiêng kỵ có thừa. Thậm chí Công Tôn Chính lạnh hừ một tiếng, bọn họ đều muốn dốc hết ra bên trên ba dốc hết ra. Đây cũng là nhân cơ hội, Công Tôn Chính mượn thánh tự thế, đem đến mình nếu là đại biểu triều đình, Vân Thiên Tông bên trong, cho dù là Vân Hóa Ảnh cũng phải nhìn thẳng vào chính mình. Giờ này khắc này, La Quân là lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy mình thật không tính là một cái thành thục chính khách, tính cách quá manh động. La Quân cảm thấy chính hắn duy nhất ẩn nhẫn cũng là một lần kia qua âm diện thế giới giết nhạc quan thần. Tới Thiên Châu về sau, mấy lần đại họa lâm đầu liền đều là mình tính cách chỗ tạo thành. Nhưng mà, một cá nhân tính cách lại là khó khăn nhất cải biến. Đối mặt Vân Thiên Tông không động trưởng lão bọn người bức bách lúc, La Quân nếu như thỏa hiệp, vậy hắn cũng không phải là La Quân. La Quân có hắn kiêu ngạo cùng đạo tâm, hắn đạo tràng chính là đại thánh đạo tràng, áp bách càng mãnh liệt, phản kháng liền càng mãnh liệt. Mà lần này đối mặt Lan Kiếm Nhất thời điểm, La Quân còn chưa đủ ẩn nhẫn. Nếu như nhẫn mại một chút, liền không có như vậy khốn cảnh. Không chỉ là hại chính mình, còn kém chút hại Kiều Ngưng cô nương. La Quân lại một lần nữa sa vào đến mở mịt bên trong. Ta thật sai sao? Đổi, có thể đổi sao? Nếu là liền bản tâm đều đổi, như vậy hắn tu vi còn thế nào trưởng thành? Người đang suy nghĩ gì? Tiểu Ngưng bỗng nhiên dùng nguyên thần chuyển ý biện pháp cùng La Quân giao lưu. Nàng nhìn ra La Quân hoang mang. La Quân liền tại trong não vực cùng Tiểu Ngưng giao lưu. Nếu như ta là một thân một mình, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, như vậy chết cũng liền chết, mặc kệ như thế nào, ta đều không có vi phạm bản tâm. Nhưng lần này, ta kém chút hại chết ngươi. Ta tính cách bên trong có phải hay không có quá lớn thiếu hụt, cho nên cần phải sửa lại. Nếu như ta đối Lan Kiếm Nhất nhiều dễ dàng tha thứ một chút, cũng sẽ không có những này hậu quả. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, ngươi tính cách là xúc động. Phần này xúc động thật là mang cho ngươi đến rất nhiều tai nạn, nhưng cùng lúc cũng mang cho ngươi đến rất nhiều cơ duyên. Hai cái này là chặt chẽ không thể tách rời, ngươi cho rằng ngươi mỗi một lần nguy hiểm sau cùng đều biến nguy thành an, hoàn toàn là vận khí sao? Liền không có ngươi tính cách thành phần ở bên trong hỗ trợ sao? La Quân Lâm Nhiên, hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện một đoàn quang mang. Hết thảy đều rộng mở trong sáng. Đúng a? Tính cách đã hình thành, không có cách nào cải biến. Ta cũng không cho rằng chính ta làm gì sai, ta tại sao muốn qua đổi? Nếu là nghịch bản tâm, đó mới được trả bằng mất. Mỗi lần ta đều biến nguy thành an, vậy cũng không chỉ là vật khí, càng nhiều là ta nhân mạch đang có tác dụng. Ta trước đó nếu không xúc động giúp Lam Tử Ý Ý, Lam Tử Ý Ý như thế nào hội tương trợ tại ta? Ta như không bảo vệ Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng như thế nào nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử? Ta như không chính trực Dương Cương, La Lăng Tiền Bối như thế nào nguyện ý coi trọng tại ta? Hết thảy, ta tính cách bên trong, tốt, hỏng, vậy cũng là ta quý giá nhất đồ vật. Ta không thể nghịch ta bản tâm. Cái này một cái trước mắt, La Quân tâm tư hoàn toàn xác định được. Hắn không hề hoang mang, không hề bàng hoàng. Tiểu Ngưng nói ra, tựa như lần này, chúng ta lại biến nguy thành an. Ngươi đoán là bởi vì cái gì? La Quân nói ra, chỉ sợ là Lâm đại nhân lá thư này có tác dụng. Không sai. Tiểu Ngưng nói ra, đắc tội Lan Kiếm Nhất là ngươi quyết định, chẳng lẽ trợ giúp Lâm đại nhân đối phó Thiên Sơn lão yêu cũng không phải là ngươi quyết định? La Quân đã nghĩ thông suốt, hắn liền nói ra, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Tiểu Ngưng cười nhạt một tiếng. Lại nói lúc này, cái kia hoàng cung đã đạt tới. Công Tôn Chính tại hoàng cung huyền trước cửa chính hạ xuống. Cái này hoàng cung kiến trúc hạo đại mà tinh mỹ, rộng rãi mà chắc tuyệt. Còn chưa tiến vào hoàng cung, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền có thể cảm nhận được hoàng cung hoàng giả uy nghiêm. Tiểu Ngưng nhịn không được cảm thán, nói ra, đương kim hoàng đế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta tại trước đây thật lâu từng tới hoàng cung, khi đó còn không phải đương kim hoàng đế. Khi đó hoàng cung tại ta tới nói, cũng bất quá là phổ thông kiến trúc. Nhưng bây giờ, lại làm cho ta sinh ra không dám ngỗ nghịch tâm tư. Hoàng đế một người chi uy đến tận đây, quả thực là khủng bố. Cái kia Công Tôn Chính từ tốn nói, tiểu cô nương, chúng ta đương kim hoàng thượng chính là thiên cổ nhất đế, tự nhiên không phải còn lại hoàng đế có thể so sánh. Hắn lời nói này rất lợi hại thản nhiên, tuyệt không sợ bị người nghe qua. Lời này thực thật nghiêm trọng, khó mà nói nghe điểm, chính là khinh nhẫn hoàng thất liệt tổ liệt tông a. Tiến hoàng thành, đầu tiên là một đầu thật dài thông đạo, hai bên đều là tường trắng ngói đỏ. Chuyển qua một chỗ ngoặt, liền gặp phía trước nhất khôn cùng điện. Cái kia khôn cùng điện chính là hoàng đế cùng đại thần nghị sự địa phương. Tiếp theo, lại đi qua Phụng Thiên Điện, Phụng Thiên Điện chính là tế tự thiên địa tổ tông. Bất quá nghe nói, hoàng đế tử có tới hay không tế tự qua. Lại gặp Vĩnh Cung Điện, Chính Thiên Điện. Lại nhìn bên kia chính là Ngự Hoa Viên, tiếp theo là hậu cung các loại. Toàn bộ hoàng cung kiến trúc tinh mỹ rộng rãi, đẹp không sao tả xiết. Trong hoàng cung, Ngự Lâm Quân, Cấm Vệ Quân vừa đi vừa về tuần tra, các cung nữ các tổ chức, thái giám xuyên tới xuyên lui. Cái này là một bộ chính thức cổ đại thanh minh thượng hạ đồ, hết thảy đều là nghiêm cẩn, chân thực. Chương 977, hoàng đế bộ mặt thật sự. Hoàng đế tại trong thượng thư phòng triệu kiến La Quân cùng Tiểu Ngưng. Trong thượng thư phòng, một gã chấp sự lao thái giám thì đứng sau lưng hoàng đế, lao thái giám chân mày buông xuống, tồn tại cảm giác không mạnh. Mà trong thượng thư phòng, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng Vệ Vô Kỵ lúc đi vào đợi liền phát hiện Lan Tiên Cơ cũng tại. Tại cái kia thượng thủ trước bàn sách, một tên nam tử ngồi ngay ngắn bên trên. Nam tử này một thân minh trường sam màu vàng, hắn nhìn chừng 30 tuổi, mặt như ngọc. Nam tử này ánh mắt ôn nhuận, chính cầm bút lông tại nghiêm túc viết chữ. Vệ Vô Kỵ chính phải quỳ lạy, cái kia lão thái giám khoát tay ra hiệu Vệ Vô Kỵ không nên quấy rầy. Vệ Vô Kỵ liền cũng liền không dám thở mạnh. Lan Tiên Cơ cũng ở một bên, hắn không nhúc nhích. Người này cũng là đương kim hoàng đế. La Quân nhìn lấy nam tử kia, trong lòng của hắn nói không nên lời rung động. Hoàng đế này mặc dù không có nói chuyện, nhưng La Quân nhưng cũng là không dám thở mạnh. Đồng thời, La Quân cũng không có tại hoàng đế trên thân cảm thụ ra quá đại uy nghiêm. Hoàng đế này nhìn tựa hồ là cái mười phần ôn hòa người. Cũng là tại lúc này, hoàng đế đem bút lông đặt tại trên nghiên mực. Hai tay của hắn chấp dậy giấy tuyên thành, sau đó thổi một hơi, sau cùng mới ngẩng đầu. Mấy vị ái khanh đều đến nha. Hoàng đế mỉm cười, nói ra: "Chúng thần bái kiến nô hoàng vạn tuế." Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ cung cung kính kính quỳ đi xuống. Dưới loại tình huống này, La Quân cùng Tiểu Ngưng không có bất kỳ cái gì dãy rủa, cũng quỳ theo xuống dưới. Lại có cốt khí, cái kia cũng không phải ở chỗ này biểu hiện ra cốt khí. Cái kia là muốn chết ta. Hoàng đế cười nói, Thiên Cơ, Vô Kỵ, hai người các ngươi làm sao mỗi lần đều theo chấm như thế xa lạ, mau dậy đi. Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ nhân tiện nói, tạ hoàng thượng. Như thế về sau, hai người vừa rồi đứng lên. Có thể hoàng đế cũng không có nói để Tiểu Ngưng cùng La Quân đứng dậy à, cho nên La Quân cùng Tiểu Ngưng ý nguyên quỳ. Hoàng đế nhìn La Quân cùng Tiểu Ngưng liếc một chút, hắn nhỏ bé nói, các ngươi cũng đứng lên đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng vội vàng tạ ơn về sau, phương mới đứng dậy. Hoàng đế còn nói thêm, Thiên Cơ, Vô Kỵ, các ngươi đến xem chấm chữ này viết thế nào, còn không có trở ngại à? Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ liền đi ra phía trước. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng thấy không rõ lắm phía trên kia viết là cái gì, chỉ gặp Lan Thiên Cơ tường tận xem xét một trận, sau đó thất sắc quỳ dạp trên đất. Hắn nói ra, Hoàng thượng chữ, Lão thần đã không có tư cách lợi bình, ngài một chữ này đã ủng có vô cùng linh căn, liền cũng có thể tự hiệu triệu đổi núi thiên địa. Thật sao? Hoàng đế cười nói với Vệ Vô Kỵ, Vô Kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Vô Kỵ cũng là thất sắc quỳ xuống đất, hắn nói ra, hoàng thượng, chúng thần có thể đi theo ngài dạng này thánh quân, chính là thần chớ đại phúc khí cùng vinh quang a. La Quân cùng Tiểu Ngưng có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ đã là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, có thể hai người kia tại hoàng đế trước mặt lại là hèn mọn như vậy. Hoàng đế cười cười, nói ra, hai vị ái khanh đứng dậy đi, các ngươi nhà cũng là quá yêu đập chấm mông ngựa. Các ngươi lời nói, chấm không dám tin. Hắn đón đến, nói ra, La Quân, Tiểu Ngưng, các ngươi tiến lên đây nhìn xem. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe được hoàng đế chuẩn bị hô lên bọn họ tên, trong nháy mắt, hai người lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hai người ứng thanh là, sau đó đi ra phía trước. Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ lui qua một bên. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng liền đứng ở hoàng đế dưới tay. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng mới nhìn rõ ràng phía trên chữ. Cái kia chính là một chữ, một cái súng chữ. La Quân nhìn thấy cái chữ này, hắn mới nhìn vẫn không cảm giác được đến thế nào, nhưng cẩn thận ngưng tụ thần, lập tức liền cảm nhận được núi non trùng điệp. Tựa hồ đối mặt cái chữ này, tựa như đối mặt núi non trùng điệp. Tiểu Ngưng sau khi thấy rõ cũng là thất sắc. Hoàng thượng thần uy, Tiểu Ngưng bội phục. Tiểu Ngưng không tự chủ được túi đầu xuống, chắp tay nói ra. La Quân lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi là rất lợi hại vừa thẳng tính, xưa nay không biết nói trái lương tâm lời nói. Đã ngươi đều nói như vậy, trẫm tin ngươi. Như vậy đi, sơ lần gặp gỡ, cái chữ này, trẫm thì tặng cho ngươi, chính là xem như lễ gặp mặt. Đa tạ hoàng thượng. Tiểu Ngưng quỳ đi xuống. Hoàng đế đem cái kia giấy tuyên thành giao cho phía sau lão thái giám, nói ra, lão thượng, ngươi đi đem phiếu bên trên, sau đó lại đến đưa cho Tiểu Ngưng. Vâng, hoàng thượng. Lão thái giám tiếp nhận cái kia giấy tuyên thành. Ừm. Hoàng đế lại mắt nhìn Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ, hắn cười cười, nói ra, hôm nay đột nhiên đem các ngươi gọi tới, cũng không có việc khác tỉnh. Nhu nhiên nước bên kia ra roi thúc ngựa cho chấm đưa một chút hải sản tới, chấm đã để ngự thiện phòng đi làm, chính là hô hai vị ái khanh đến nếm thử tươi. Như vậy đi, hai vị ái khanh đi trước chính minh trong điện chờ một chút, chấm sau đó liền tới. Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ nói ra, vâng, hoàng thượng. Sau đó, hai người liền cung cung kính kính lui ra ngoài. Đợi cái này sau khi hai người đi, trong thượng thư phòng chỉ còn lại La Quân, Tiểu Ngưng còn có hoàng đế. Liền cái kia lão thái giám đều đi làm việc. Không trải qua bên ngoài thư phòng còn có phục thị cung nữ cùng thái giám. Hoàng đế nhìn một chút Tiểu Ngưng, hắn cười một tiếng, nói ra, Tiểu Ngưng, chấm trước sớm cũng đã được nghe nói ngươi danh tiếng. Thế nào, có hứng thú hay không vào triều làm quan? Chấm cái này triều đình, cho tới bây giờ đều là không bám vào một khuôn mẫu, chính là nữ nhân cũng có thể làm quan phong tướng. Tiểu Ngưng nao nao, nàng lập tức nói, hồi hoàng thượng, dân nữ nhất tâm tu hành, cũng không ý này. Mong rằng hoàng thượng không nên trách trách dân nữ. Hoàng đế cười to, nói ra, chấm cũng không phải hồn quân, như thế nào ép buộc? Ngươi không nguyện ý, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Tạ hoàng thượng. Tiểu Ngưng hơi khẽ thở phào một cái. Hoàng đế còn nói thêm, tiếp đó, chấm có chút tư mật thoại muốn cùng La Quân nói. Chấm hy vọng những lời này không muốn truyền vào người thứ ba trong hai. Tiểu Ngưng, ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được thì lưu lại, không thể làm đến thì đi ra ngoài trước. Nhưng ngươi như vi phạm chấm lời nói, hậu quả không cần chấm nhiều lời. Tiểu Ngưng nói ra, dân nữ như truyền vào người thứ ba trong hai, nguyện thụ hoàng bên trên bất kỳ sự phạt nào. Hoàng đế nói ra, cái kia tốt. Hắn tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, biết chấm vì sao lại đột nhiên thấy các ngươi sao? La Quân nói ra, là bởi vì Lâm đại nhân tin. Hoàng đế nói ra, có thể nói như vậy, nếu không phải biểu dương tin, chấm còn không có ý thức được ngươi đã đến nơi này. Ngươi biết biểu dương trong thư viết những gì sao? La Quân nói ra, thảo dân không biết. Hoàng đế nói ra, hắn hướng chấm tiến cử ngươi, lúc đầu, biểu dương đã mở miệng. Coi như ngươi là báo cỏ, chấm cũng sẽ cho ngươi một cái không tệ nhàn xoa. La Quân không biết rõ hoàng đế đến muốn nói cái gì, hắn nhịn không được nói, hoàng thượng, chẳng lẽ ngài trước kia thì có chú ý thảo dân? Hoàng đế nói ra, tuy nhiên chấm hôm nay là lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng là trước kia chấm đã nghe nói qua ngươi. La Quân không khỏi kinh ngạc, nói ra, thảo dân tựa hồ còn không có lớn như vậy danh khí. Hoàng đế cười một tiếng, nói ra, chấm là nghe môn chủ đề cập qua ngươi. Môn chủ? La Quân kinh ngạc. Hắn không biết môn chủ là ai. Tiểu Ngưng cũng là kinh ngạc. Hoàng đế nói ra, Trung Hoa đại đế La Lăng, ngươi đây cuối cùng cũng biết đi. La Quân nhìn về phía hoàng đế, hắn nhịn không được nói, ngài. Hoàng đế nói ra cũng không sao, ta bản tính hiên, hiên chính hạo. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, ta nhớ tới, trước kia La Lăng tiền bối đại sở môn bên trong có một cái trí tuệ vô song quân sư, ngài thì là vị nào quân sư? Hoàng đế cười một tiếng, nói ra, không sai, là ta. Hắn đón đến, nói, châm đối ngươi, trên mặt cảm tình là mâu thuẫn. Nếu là nhìn phụ thân ngươi La Thiên Ngai, ngươi sớm đáng chết. Năm đó La Thiên Ngai chu sát ta đại sở môn nhiều tên cao thủ, bao quát Bùi Tỷ cũng chết ở tay hắn. Ta bản tôn thân thể, cũng coi là bị La Thiên Ngai cho hủy. Thu này, châm cùng môn chủ sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên. La Quân trong mắt lóe lên hận sắc, nói ra, La Thiên Ngai mặc dù là phụ thân ta, nhưng ta đối với hắn mối hận, sẽ không ít hơn ngài. Hiên Chính Hạo nói ra, đây cũng là ngươi vì cái gì còn sống nguyên nhân, và lại, môn chủ cũng nói ngươi bản tính bên trên ngược lại cùng hắn nhất là giống nhau. Ngươi ngược lại là lớn nhất giống con của hắn. La Quân nhịn không được nói ra, ngài là lúc nào gặp qua La Lăng tiền bối? Hiên Chính Hạo nói ra, mấy cái tháng trước đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo nói ra, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng có cái tầng quan hệ này tại, chấm liền sẽ cho ngươi rất nhiều trợ giúp. La Quân không khỏi ngạc nhiên. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này một mối liên hệ, ngươi cắt không thể cùng người khác nói. Hiểu chưa? Vâng, hoàng thượng. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, mỗi người đường đều cần chính mình qua đi. Người khác là không thể thay ngươi đi, riêng là ngươi đường. Nếu như ngươi bất hạnh trên đường chết yểu, đó cũng là chúng ta Mạc Khả lại hạ sự tình. Về sau, chấm sẽ cho ngươi một cái quan chức. Ngươi có công, chấm hội thưởng, từng có cũng sẽ phạt. Việc phải làm không tốt, đuổi đi ngươi cũng không phải là không được. La Quân tâm tình đã rất là khác biệt, hắn đột nhiên cảm thấy hoàng đế cùng hắn có như vậy một tia cảm giác thân thiết. Thảo dân nhất định dốc hết toàn lực. Hiên Chính Hạo nói ra, "Ừm, cứ việc tự mình, ta đem ngươi trở thành làm văn bối. Nhưng là cho dù tự mình, ngươi vẫn là bảo đảm giữ bổn phận đi. Chẳng không muốn ngoại nhân biết cái này một mối liên hệ." La Quân nói ra, "Vâng, Thảo dân minh bạch." Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, "Ngươi biết chấm tại sao phải nói cho ngươi biết những này sao?" La Quân sững sờ một chút, sau đó như nói thật nói, "Thảo dân không biết." Hiên Chính Hạo nói ra, "Thật sự là đồ ngu. Chấm là muốn để ngươi biết rất nhiều chuyện, ngươi có thể buông tay đi làm, bởi vì sau lưng ngươi còn có chấm tại." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo còn nói thêm, "Quan trọng hơn là, đây là môn chủ bàn giao sự tình, cho nên chấm nhất định phải chi tiết làm tốt." La Quân nhịn không được nói ra, "Hoàng thượng, ngài bây giờ đã là thiên cổ nhất đế, như vậy tại trong lòng ngài, La Lăng tiền bối đến là một cái vị trí nào đâu?" Thảo dân cả gan, còn mời hoàng thượng chớ trách. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, "Hoàng đế chi vị, đối chấm tới nói, liền như cỏ rác. Sở dĩ sẽ làm nhiều như vậy, hội tại trên vị trí này, vẹn vẹn vì giúp môn chủ vượt qua hắn ma kiếp." La Quân cùng Kiều Ngưng thân thể chấn động. La Quân không nhịn được nghĩ, đến La Lăng tiền bối lớn bao nhiêu nhân cách mị lực à, lại có thể để hoàng thượng nhân vật như vậy vì hắn cam nguyện túi đầu xem như trẻ con trâu. "Các người đi xuống đi, ngày mai chấm sau đó chỉ cho người phong quan viên." Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra. Chương 978, Thiếu Uy tướng quân. La Quân nói ra, "Hoàng thượng, Thảo dân còn dự định về trước một chuyến thế giới bao la." Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó, hắn nói ra, "Không sao, ngươi quan chức là cái nhàn trước, ngươi đi hướng bất kỳ địa phương nào, chấm cũng không hẹn buộc ngươi. Bất quá nếu là có trọng yếu việc phải làm, chấm sẽ cho ngươi cơ hội." "Đa tạ hoàng thượng." La Quân một gối quỳ xuống nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Ừm, đi xuống đi." Trên thực tế, Hiên Chính Hạo là đến từ thế giới bao la, mà La Quân cũng là đến từ thế giới bao la. Như loại này quỳ xuống nghi thức xã giao ban đầu vốn cũng không tất yếu, nhưng Hiên Chính Hạo cũng không muốn tận lực, hắn là sợ La Quân như không quỳ xuống, sẽ có vẻ phá lệ là thủ. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi hoàng cung. Rời đi hoàng cung về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng buông lòng một hơi. Nhưng Tiểu Ngưng vẫn là có rất nhiều không hiểu phương, nàng nói ra, "Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Môn chủ là ai? La Lăng là ai? Các ngươi đều là đến từ thế giới bao la?" La Quân nói ra, "Chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ chân, nơi này nói chuyện không tiện lắm." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt." Trong hoàng cung, Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ bồi tiếp hoàng đế dùng bữa hoàn tất về sau, hoàng đế liền đi nghỉ ngơi, để Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ tự hành trở về. Lan Thiên Cơ cùng Vệ Vô Kỵ ra hoàng cung. Sau đó, Vệ Vô Kỵ bên trên Lan Thiên Cơ trong xe ngựa. Xe ngựa hướng phía trước chạy, bánh xe ép lấy đá xanh trải, phát ra có quy luật thanh âm. Bầu trời mây đen một mảnh, tựa hồ muốn trận tiếp theo mưa to. Trong xe, Lan Thiên Cơ nhắm mắt ngưng thần. Vệ Vô Kỵ từ tốn nói, "Thiên Cơ huynh, thánh thượng hôm nay là có ý gì, ngươi rõ ràng sao?" Lan Thiên Cơ nói ra, "Thánh thượng cái này một cái súng chữ, đã cũng là đang trấn nhiếp chúng ta. Thánh thượng tu vi, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Người ta là tuyệt đối không bằng, nhưng là, thánh thượng hôm nay lại không nói gì, càng không trách chúng ta. Đây là ý gì, hẳn là vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là thánh thượng biết do nói chúng ta hết thảy tiểu động tác, hắn chỉ là không nói mà thôi. Cũng là đang cảnh cáo chúng ta, muốn chúng ta giữ bổn phận. Không nói, chỉ là không muốn mọi người lẫn nhau khó chịu." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Thánh thượng tâm tư cùng thủ đoạn, thật sự là khó mà phỏng đoán. Chúng ta lần này thật là tự cho là thông minh." Hắn đoán đến, nói ra, "Chỉ là không biết cái này là quân một tiểu nhân vật, tại sao lại đạt được thánh thượng coi trọng? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là Thiên Mệnh Vương? Có thể Thiên Mệnh Vương lại như thế nào? Chúng ta sát Thiên Mệnh Vương còn thiếu sao?" Lan Thiên Cơ nói ra, "Chúng ta làm thần tử, chính là hết thể lấy thánh thượng ý chỉ làm tôn chỉ, như thế làm việc, đương nhiên sẽ không sai. Sao tốt đến ngông cuồng hiểu rõ thánh ý đâu?" "Tốt ta, ngươi lão hổ ly này." Vệ Vô Kỵ liền cái gì cũng không nói. Sau một lúc lâu, Vệ Vô Kỵ còn nói thêm, "Vậy ngươi còn phải lại đối phó La Quân sao? Thánh thượng cứu người ra, ta như lại dám đối phó, chẳng phải là đang tìm cái chết sao?" Lan Thiên Cơ nói ra. "Cái kia ngươi có muốn hay không qua lôi kéo La Quân thiếu niên này?" Vệ Vô Kỵ hỏi. Lan Thiên Cơ nói ra, "Thánh thượng ghét nhất chúng ta làm thần tử kéo bè kết phái, vẫn là không muốn tự cho là thông minh tốt." Vệ Vô Kỵ nói ra, "Ai, chiều này bên trong sự tình, thật sự là quá mức phức tạp. May mắn ta đã bước ra đi ra." Lan Thiên Cơ nói ra, "Trong chiều có ý hướng bên trong phiền não, nhưng cũng có trong chiều chỗ tốt." "Cái kia ngược lại là?" Vệ Vô Kỵ nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng trở lại trong khách sạn. Tiểu Ngưng tại La Quân trong phòng trước đợi, nàng là giang hồ nhi nữ, cũng không sợ cái gì lời đàm tiếu, ngoại nhân ánh mắt. La Quân đi qua một phen đơn giản tự thuật về sau, liền nói ra, "Sự tình chính là như vậy." Tiểu Ngưng cũng đại khái giải hoàng đế Hiên Chính Hạo cùng thế giới bao la quan hệ. La Quân nói tiếp, "Muốn nói hoàng thượng, năm đó hắn tại thế giới bao la thời điểm, nghe nói hắn còn không có gì tu vi thời điểm, cũng đã kém chút để Trung Hoa đại đế La Lăng tiền bối thất bại. Không phải La Lăng tiền bối trên thân có một cái gọi là làm long ngọc bà bối, lúc ấy giải độc, không phải vậy lời nói, La Lăng tiền bối sớm liền chết tại quân sư trên tay. Về sau cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không biết, chỉ biết là hoàng thượng liền đến La Lăng tiền bối trận doanh, thay La Lăng tiền bối trấn thủ đại sở môn. Khi đó đại sở môn, cho dù là La Lăng tiền bối không tại, cũng không có người dám phạm. Muốn nói đến quyền mưu thiết kế, hoàng thượng tại thế giới bao la bên trong thì chưa từng gặp qua địch thủ. Liền La Lăng tiền bối ở phương diện này cũng không là đối thủ." La Quân lớn nhất rồi nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, "Hoàng thượng thủ đoạn, bây giờ cũng không ai dám không phục." Nàng đón đến, nói ra, "Tuy nhiên ngươi bây giờ có hoàng thượng tầng này quan hệ vi diệu, nhưng ngươi cũng không thể ỷ lại sủng mà các đại thiên tiêu. Hoàng thượng cũng tuyệt không phải ngươi sợ chứng kiến như vậy hoài." La Quân nói ra, "Cái này ta đương nhiên minh bạch. Ta thậm chí minh bạch, hoàng thượng cùng La Lăng tiền bối là có ý muốn để ta trưởng thành đối phó La Thiên Ngai. La Thiên Ngai? Tiểu Ngưng nói ra, phụ thân ngươi, ngươi cha ruột sao? Chuyện này là sao nữa? La Quân đối Tiểu Ngưng cũng không giấu giếm, hắn nói ra, ngươi biết thế giới bao la tứ đế sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta nghe qua một chút, bất quá không có cẩn thận giải. La Quân liền đem trận tướng, hắn trước giảng tứ đế, cũng giảng Trung Hoa đại đế cùng ma đế ở giữa quan hệ, sau cùng lại giảng chính mình cùng ma đế ở giữa ân oán. Đoạn chuyện cũ này một khi nói ra, La Quân liền cảm giác vết thương bị đẫm máu xé mở. Đây là hắn lớn nhất tư ẩn đồ vật, nếu không phải Tiểu Ngưng, hắn là đoạn sẽ không nói ra. Tiểu Ngưng nghe xong không khỏi chấn kinh, nàng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một đoạn bi thảm thân thế. La Quân nói ra, còn có rất nhiều chuyện, có cơ hội, ta có thể đều nói cho ngươi nghe. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi nói Trung Hoa đại đế cùng hoàng thượng là có ý để ngươi tới đối phó phụ thân ngươi, đúng hay không? La Quân nói ra, La Lăng tiền bối chưa bao giờ che giấu qua cái ý này đồ, mà ta cũng xác thực cần muốn trưởng thành. Bởi vì coi như tương lai ta không hợp nhau La Thiên Ngai, hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Cái này kết, không giải được. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng bây giờ có được tứ hải, thủ hạ cao thủ vô cùng vô tận. Trung Hoa đại đế cũng là quan tuyệt thiên hạ tồn tại, bọn họ muốn giết La Thiên Ngai, còn cần dùng ngươi sao? Chính bọn hắn chẳng lẽ giết không La Thiên Ngai? La Quân nói ra, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là La Thiên Ngai công pháp đặc thủ, năm đó thần đế cùng Trung Hoa đại đế đồng loạt ra tay cũng không thể giết La Thiên Ngai, chỉ là đem hắn trấn áp tại Thái Sơn. Tựa hồ là bọn họ cũng còn không tìm được giết chết La Thiên Ngai biện pháp, cho nên bọn họ muốn lợi dụng ngươi tìm đến ra biện pháp. Tiểu Ngưng nói ra, có lẽ. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng La Thiên Ngai lại có mọi loại không phải, cuối cùng cũng là phụ thân ngươi, ngươi cũng không thể giết hắn đi. Ta không nghĩ tới giết hắn, ta chỉ là muốn để hắn qua mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, đã ngươi cũng không có ý định giết La Thiên Ngai, người hoàng thượng kia cùng Trung Hoa đại đế bồi dưỡng ngươi là có ý gì? La Quân nói ra, La Lăng tiền bối đối đãi ta là chân thành, hắn không có che giấu qua hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ ít, ta qua bức bách La Thiên Ngai, đối với La Thiên Ngai đã kích rất lớn. Mặt khác, La Lăng tiền bối hòa hoàng bên trên phía sau còn có thâm ý gì, ta đây lại là không rõ lắm. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, có lẽ tương lai ngươi trưởng thành, có thể giúp được bọn hắn cái gì? Có lẽ bọn họ tại hạ một bàn rất lớn cờ, ngươi là bên trong một con cờ quan trọng. La Quân nói ra, những này đều không trọng yếu là ta thật là cần muốn cường đại lên. Tiểu Ngưng gật gật đầu. Đúng, tiếp xuống ngươi là dự định như thế nào? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, ngày mai trước tiếp chỉ về sau qua đưa tin. Đưa tin hoàn tất về sau, chúng ta lại đi tìm Tô Yên Nhiên. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, thiên chỉ các cũng thật giống là hoa lâu bên trong cô đường, chỉ cần ngươi không có giá trị lợi dụng, tùy thời đều có thể trở mặt không quen biết. La Quân cũng cười, nói ra, thiên chỉ các là làm ăn địa phương, theo người làm ăn, cũng không tốt đàm cảm tình. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tiểu Ngưng ngay tại trong khách sạn đợi. 10 giờ sáng, tuyên chỉ thái giám đúng giờ đến đây. Cái kia tuyên chỉ thái giám cũng không có giống chống thua chiêng, chỉ là cưỡi khoái mã mà đến. Tuyên chỉ thái giám đến La Quân trong phòng, liền để La Quân quỳ xuống tiếp chỉ. La Quân thành thành thật thật quỳ xuống, cái kia tuyên chỉ thái giám tặng hắn một cái, liền thi thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm văn công tử La Quân thông minh có thừa, văn võ song toàn, đặc biệt phong công tử La Quân vì thiếu uy tướng quân, quan viên bái tứ phẩm, khâm thử. Thảo dân tạ nô hoàng đại ân, nô hoàng vạn tuế. La Quân trong lòng chấn kinh, ngoài miệng nói như vậy. Cái kia tuyên chỉ thái giám liền đem thánh chỉ giao cho La Quân trong tay. La tướng quân, ngài về sau có thể cũng không phải là thảo dân, chính là ta đại khang mệnh quan triều đình. Hắn đón đến, nói ra, ngài cần tại trong vòng 3 ngày, cầm cái này thánh chỉ đến lễ bộ đi một chuyến. Lễ bộ hội sắp xếp cho ngài hết thảy. Vâng, nhiều tạ công công. La Quân nói xong liền rất lợi hại thức thời móc ra 100 lượng hoàng kim. Công công, tiểu chút lòng thành, mong rằng vui vẻ nhận. Cái này, La tướng quân, ngươi cái này là ý gì? Cái này có thể tuyệt đối không ổn. Chúng ta làm nô tài, vì hoàng thượng làm việc, chính là thiên kinh địa nghĩa, há có thể còn thu ngươi tốt chỗ? Không thể không có thể. Tuyên chỉ thái giám liền nói. La Quân cưỡng ép đưa qua, hắn nói ra, đây là ta một điểm tâm ý, ta có chủ tâm muốn cùng công công làm người bằng hữu. Công công, ngài nếu là không thu, chính là xem thường ta. Cái kia tuyên chỉ thái giám liền nói ra, tốt ta, nô tài lại sao dám xem thường La tướng quân ngài đây. Hắn thu hoàng kim, sau đó liền nét mặt vui cười rời đi. La Quân lập tức liền cầm thánh chỉ đi gặp Tiểu Ngưng. Đóng cửa phòng về sau, La Quân nói ra, hoàng thượng thật đúng là phong ta một cái tướng quân, vẫn là tứ phẩm tướng quân. Quan này thật là không nhỏ. Ta nhớ được Lan Đình Ngọc cùng Lan Kiếm Nhất cũng là tứ phẩm quan giai. Cái này rất rõ ràng. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng là cố ý đưa ngươi phóng tới cùng Lan Đình Ngọc, Lan Kiếm Nhất đồng dạng địa vị. La Quân nói ra, chỉ là như vậy để bạt tại ta, không sẽ chọc cho triều đình chỉ trích sao? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ quan tâm triều đình chỉ trích sao? La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Tiểu Ngưng tiếp lấy cười một tiếng, còn nói thêm, ta đoán chừng, thiên chỉ các chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Giờ phút này lại tìm ngươi, chỉ sợ là muốn đổi một bộ sắc mặt. Lần này tuy nhiên khó khăn chắc trở không nhỏ, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải là như thế, ngươi muốn đi đến một bước này, bằng vào đi theo Lan Kiếm Nhất, đó là cả một đời cũng đừng hỏng. Chương 979, đầu cơ kiếm lợi. La Quân khỏe miệng nhịn không được liên lụy ra vẻ tươi cười tới. Thành, cũng là bởi vì chính mình tính cách. Bại, cũng là bởi vì chính mình tính cách. Làm người làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Còn sinh tử, làm gì như vậy nhìn không ra đâu. La Quân cẩn thận hồi tưởng, hắn tử tiến vào Vân Thiên Tông bắt đầu. Tuy nhiên cái này xúc động tính cách trêu ra không ít tai họa, nhưng tựa hồ cũng là bởi vì này mà một đường tại đi về phía trước. Giờ khắc này, La Quân hoàn toàn tiêu tan. sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, người khác kinh nghiệm thủy chung là người khác kinh nghiệm. Coi như Lăng Vân Phong thành công, có thể chưa chắc chính mình giống như Lăng Vân Phong nhẫn nhục liền có thể thành công. Mỗi người thành công hình thức đều là không thể phục chế. Tiêu Ngưng suy đoán không sai là, sau 2 giờ, Thiên Chỉ các bên kia chủ động phái người tới cùng La Quân liên hệ. La Quân cũng là không giả mồm, hắn cùng Tiêu Ngưng liền đi một chuyến Thiên Chỉ các. Ở Thiên Chỉ các trong thư phòng, vẫn là Tô Yên Nhiên tiếp kiến La Quân cùng Tiêu Ngưng. La Quân cũng không sĩ diện, hắn đối Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, không biết lần này tìm ta, Yên Nhiên ngươi là lấy bằng hữu thân phận vẫn là Thiên Chỉ các thân phận. Tô Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm qua gặp ngươi, là bằng hữu thân phận. Hôm nay tìm ngươi, là Thiên Chỉ các thân phận. Nàng đón đến, nói ra, ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy ta Tô Yên Nhiên nhân phẩm có vấn đề a. La Quân nói ra, không biết. Nếu là ngươi nhân phẩm có vấn đề, ta cũng sẽ không đem thần đan phó thác cho ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi không nói ta còn kém chút quên, đã ngươi hiện tại đã không có việc gì, như vậy thần đan trả lại cho ngươi. La Quân cũng không cự tuyệt, hắn tiếp nhận thần đan về sau, lại bỏ vào giới tu di bên trong. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta đều không nghĩ tới, lần này ngươi lại có thể biến nguy thành an, hơn nữa còn đạt được hoàng đế sắc phong. Xem ra ngươi cách kế hoạch chúng ta lại tiến lên một bước dài. La Quân nói ra, kế hoạch gì? Ta có thể không rõ lắm. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, làm ăn là làm ăn, ta không phải nhằm vào ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, ta biết, bất quá ngươi bây giờ thái độ này không nhận nợ có thể là không được a. Dù sao, ngươi là bắt chúng ta thần đan, mà lại, việc này cũng không phải ngươi lui hoàn thần đan là được rồi. Thần đan ta sẽ không lui. La Quân nói ra, tuy nhiên Thiên Chỉ các đem hết thệ cũng làm thành sinh ý, nhưng hôm qua, các ngươi cũng coi ta là thành người chết. Hôm nay ta sống tới, các ngươi liền trực tiếp nói chuyện hợp tác. Thật có lỗi, ta không hợp tác. Mà lại, ta cũng không sợ các ngươi Thiên Chỉ các tới đối phó ta. Ta hiện tại là mệnh quan triều đình, có gan các ngươi thì tới giết ta. Nhìn xem thánh thượng có thể hay không tùy ý ta chết đi như thế. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nàng nói ra, La Quân, ngươi thật sự là càng ngày càng tinh. La Quân cười cười, nói ra, vậy cũng không thể một mực bị các ngươi xem như dê béo, không phải sao? Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta vẫn là đường đường chính chính nói chuyện làm ăn đi. La Quân nói ra, ta vẫn luôn là rất lợi hại nghiêm túc đang nói. Tiêu Ngưng ở một bên cũng không xen vào, nói đến nói chuyện làm ăn, nàng có thể không thông thạo. La Quân còn nói thêm, ta hiện tại chính được thánh sủng, đi theo hoàng thượng, không có là cái gì là không thể nào. Ta vì cái gì còn muốn theo Thiên Chỉ các lăn lộn cùng một chỗ? Nếu là hoàng thượng không thích, vậy ta chẳng phải là tự hủy tương lai? Chỉ sợ cho đến lúc đó, Thiên Chỉ các cũng sẽ không cứu ta. Tô Yên Nhiên nói ra, La Quân, ngươi quá ngây thơ. La Quân nói ra, ồ. Tô Yên Nhiên nói ra, muốn tại hoàng thành đứng vững gót chân, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi liền có thể à? Lan Đình Ngọc sau lưng đều có quý tộc tài đoàn đang ủng hộ. Không phải vậy lời nói, hắn lấy cái gì tiền đến đả thông quan hệ? Chỗ của hắn có tình báo có thể nói, hắn nếu không có phía sau duy trì, ra ngoài là không làm được sự tình. Trong triều muốn hắn chết, muốn đảo hắn loạn quá nhiều người. Một mình ngươi, thế đơn lực bạc, nếu là phía sau không có cường đại duy trì, ngươi cho rằng ngươi có thể đi lâu dài? Không sai, ngươi trước mắt là đến hoàng thượng coi trọng. Nhưng khi ngươi việc phải làm không làm được thời điểm đâu? Ngươi luôn có gặp được ngăn trở thời điểm, cho đến lúc đó, ngươi thế lực sau lưng thì có thể phát huy tác dụng. Không phải vậy lời nói, tất cả mọi người sẽ lập tức đưa ngươi dẫm đến vạn kiếp bất phục. La Quân nói ra, hợp tác với các ngươi, cái này chỉ sợ là không thể gạt được hoàng thượng. Ta không muốn phạm hoàng thượng kiêng kỵ. Tô Yên Nhiên nói ra, chúng ta cũng không phải là muốn phản đối hoàng đế, cũng không phải muốn làm phản. Chỉ bất quá, chúng ta có đôi khi cần một chút tình báo, là liên quan tới hoàng thượng. Bảo trì tin tức thông suốt, đây mới là chúng ta sinh ý chi đạo. Hoàng thượng cho dù là biết một chút, nhưng chỉ cần ngươi đem việc phải làm xử lý xinh đẹp, hắn cũng sẽ đối với chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt. Người hoàng thượng kia là sao không để cho các ngươi phái người khác tiến vào hắn ánh mắt? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, bởi vì bọn hắn bản sự không chiếm được hoàng thượng coi trọng, nhưng ngươi có thể à? La Quân trong lòng tất nhiên là có so đo. Hắn cũng biết, Thiên Chỉ các tố cầu cũng không phải là hoàng thượng kiêng kỵ, mình tại bên trong chỉ nên nắm chắc tốc độ, vậy liền cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, tại triều chính bên trong, mỗi một cái đại thần phía sau đều sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người là quần cư động vật, bọn họ đều hiểu được như thế nào kiến tạo chính mình thế, như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Bất kỳ một cái nào quan viên, nếu như hắn là độc lập, không theo bất luận kẻ nào sang bên, như vậy dạng này người, khẳng định là đợi không lâu. Trong triều đình có triều đình quy tắc, ngươi không theo trò chơi quy tắc đến, vậy ai đùa với ngươi? La Quân nhìn Tô Yên Nhiên liếc một chút, hắn nói ra, nếu là nói chuyện làm ăn, chỗ tốt kia đâu? Tô Yên Nhiên nao nao, nàng nói ra, những vật này, trước đó không đều là đảm được không? La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác. Hôm qua Thiên Chỉ các tuyệt tình, La Quân nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt đây. Cho nên hiện tại, hắn không có gì tốt cùng Thiên Chỉ các nương tay. Tô Yên Nhiên nói ra, La Quân, ngươi đừng quên, ngươi muốn về thế giới bao la, còn muốn dựa vào chúng ta đây. La Quân nói ra, các ngươi có thể cự tuyệt ta lại nghĩ biện pháp là được. Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nàng nói ra, vậy ngươi còn muốn cái gì? La Quân nói ra, 10 cái thần đan. Tô Yên Nhiên không khỏi thất sắc. Một bên Tiểu Ngưng cũng là bị kinh ngạc. Tô Yên Nhiên trầm giọng nói, La Quân, ngươi yêu cầu này quá phận. Thần đan cũng không phải rau cải trắng, không có khả năng lập tức cho ngươi nhiều như vậy. La Quân nói ra, đúng, cho chẳng phải giải thể, mà lại không có thương lượng. Sau đó, La Quân đứng lên, hắn nói với Tiểu Ngưng, chúng ta đi. Tiểu Ngưng cũng liền đứng lên. La Quân cùng Tiểu Ngưng rất nhanh liền rời đi Thiên Chỉ Các, chỉ còn lại có Tô Yên Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Ra Thiên Chỉ Các về sau, Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra, 10 cái thần đan, điều đó không có khả năng. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, vậy ta thì mặc kệ, ta nói qua, Thiên Chỉ Các hứa thích làm ăn. vậy ta thì cùng bọn hắn hảo hảo làm ăn, thiếu nợ ta, luôn có một ngày để bọn hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Tiểu Ngưng nói ra, bọn họ sẽ không đáp ứng. La Quân nói ra, không đáp ứng thì dẹp đi đi, dù sao ta hiện tại cũng không cần thấp kém cầu lấy bọn hắn. Tiểu Ngưng nghĩ cũng phải, nàng nói ra, vậy sao ngươi về thế giới bao la? La Quân nói ra, ngươi nói ta muốn là mời hoàng thượng hỗ trợ đâu? Tiểu Ngưng lập tức nói, nghĩ gì thế? Ngươi thật đem hoàng thượng xem như là bằng hữu của ngươi. Ngươi không muốn lầm, Lan Thiên Cơ những người kia đi theo hoàng thượng lập xuống công lao hắn mã, nhưng bọn hắn tại trước mặt hoàng thượng thế nhưng là thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bản phận, không dám có nửa phần lãnh đạo. Từ một điểm này bên trên, ngươi nên nhìn ra, hoàng thượng cũng không phải là hắn mặt ngoài biểu hiện khách khí như vậy. Ngươi tốt nhất quên hoàng thượng thân phận chân thật, từ tâm lý đem hắn liền xem như là hoàng thượng. Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ có đại phiền toái. La Quân trong lòng run lên, hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi lời nói nhắc nhở ta, ta kém chút đắc ý vong hình. Tiểu Ngưng nói ra, muốn về thế giới bao la, trọng yếu nhất là cần phải có trận pháp cứ điểm, hình thành trùng động vượt qua. Loại này cứ điểm, Vũ Hóa môn, Vân Thiên Tông, Ma môn đều có. Hoàng thượng khẳng định cũng có, Thiên Chỉ Các cũng có. Mặt khác, ta biết một người bạn, hắn hẳn là có trận pháp này cứ điểm. Nếu như thực sự không được, chúng ta phải đi tìm người bạn kia. La Quân nói ra, được. Tiểu Ngưng nói ra, tốt, ta hiện tại muốn về khách sạn nghỉ ngơi, cũng gấp rút luyện chế tiểu long. Ba đồ cũng phải nuôi nấng, ngươi đi trước bận bịu ngươi sự tình đi. La Quân nói ra, tốt. Hắn dưới mắt liền quyết định đi trước lễ bộ đưa tin. Trong hoàng thành, các bộ săn sát, cũng các tổ chức. La Quân rất nhanh liền đến lễ bộ, cái kia lễ bộ quan viên khách khí tiếp đãi La Quân. Đồng thời, thiếu uy đem quân quan phục, quan mạo, quan ấn, thủ lệnh toàn bộ đều giao cho La Quân trong tay. La Quân là lần đầu tiên vào triều làm quan, cho nên cũng có chút ngượng. Hắn hỏi cái kia quan viên, nói ra, ta mỗi ngày cần phải làm những gì? Muốn thượng triều sao? Cái kia quan viên cười một tiếng, nói ra, tiểu tướng quân, như bọn ngươi từ hoàng thượng đặc biệt phong tướng quân, bình thường là không cần vào triều. La Quân nói ra, ách, vậy ta phải làm những gì? Còn có, ta cần văn phòng sao? Quan viên nói ra, không cần. La Quân có chút mắt trợn tròn, nói ra, vậy ta chức vụ cụ thể là làm gì? Quan viên có chút khó khăn, nói ra, cái này, tiểu tướng quân, chúng ta cũng không biết ta. Bởi vì hoàng thượng không có đã thông báo. Ngươi chức vị trước mắt là treo ở chúng ta lễ bộ bên này, mỗi tháng bổng lộc cũng là phát đến lễ bộ tái phát đến trong tay ngươi. La Quân sờ sờ hàm dưới, tâm hắn nghĩ, thật đúng là cái nhàn chức a. Ta có hay không tướng quân phủ? La Quân hỏi. Quan viên nói ra, cái này không có. Ngay cả Lan Đình Ngọc tướng quân còn có Lan Kiếm Nhất những này tiểu tướng quân, hết thảy đều là không có tướng quân phủ. Chỉ có đại tướng quân mới có thể có tướng quân phủ. La Quân nói ra, vậy ta ở chỗ nào? Quan viên nói ra, ách, tiểu tướng quân, ngươi nếu là không có chỗ ở, chúng ta lễ bộ có thể cho ngươi an bài. Bất quá dừng chân điều kiện khả năng không tốt lắm. La Quân nói ra, tốt, ta minh bạch. Sau đó, La Quân liền chuẩn bị rời đi. Cái kia quan viên nói ra, tiểu tướng quân, ngươi mỗi ngày đều muốn tới lễ bộ đến báo cái chuẩn bị, ký cái đến. Nếu như có chuyện không thể tới, cũng cần báo cáo. Ở nơi đó, càng là muốn nói rõ, dạng này vạn nhất có chỗ triệu hoán, mới có thể tìm được tiểu tướng quân ngài. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Rời đi lễ bộ về sau, La Quân tướng quan phục chờ một chút bỏ vào giới tu di bên trong. Hắn có chút ngộng, mặc dù là khi mệnh quan triều đình, vẫn là cái tứ phẩm, nhưng là giống như theo không có khi không có chơi khác nhau a. Chương 980, 10 cái thần đan. La Quân không biết là, hắn đã trở thành hoàng thành một cái kỳ tích nhân vật. Tất cả quyền quý đều đang nghị luận La Quân. Tất cả mọi người không hiểu cái này đặc thù thanh niên vì sao lại đột nhiên xuất hiện, còn được đến hoàng thượng coi trọng. Cái này đến là tại phong thích tín hiệu gì cũng không ai biết được. Mà lại, hoàng thượng cho La Quân an bài vẫn là nhà trước, bởi như vậy, hoàng thượng an bài lại khiến người ta cảm thấy ý vị thâm trường. Cho nên, hoàng thành đông đảo quyền quý trước đều lựa chọn bằng quan. Đương nhiên, cũng sẽ có kẻ đầu cơ đến định bợ La Quân, muốn cùng La Quân giữ gìn mối quan hệ. Đầu năm nay, vĩnh viễn không thiếu khuyết gan lớn cùng yêu mạo hiểm. La Quân tại vào lúc ban đêm liền thu đến Thiên Chỉ Các mời. Tại là La Quân cùng Tiểu Ngưng lại chạy tới Thiên Chỉ Các. Tiểu cô nương, ngươi đoán Thiên Chỉ Các lần này mời chúng ta qua là không biết có chuyện gì? La Quân hướng Tiểu Ngưng cười hỏi. Tiểu Ngưng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, sẽ không phải Thiên Chỉ Các định cho ngươi 10 cái thần đan a? La Quân nói ra, không phải là không có khả năng này nha. Tiểu Ngưng nói ra, nếu như là thật, vậy liền quá điên cuồng. La Quân mỉm cười. Tới Thiên Chỉ Các về sau, Tô Yên Nhiên vẫn là trong thư phòng gặp La Quân. Tiểu Ngưng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là Tô Yên Nhiên quyết định. Trong thư phòng, Tô Yên Nhiên trịnh trọng nói với La Quân, "La Quân, đi qua chúng ta phía trên thận trọng cân nhắc cùng quyết định, ngươi muốn 10 cái thần đan, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng." La Quân cũng không thế nào giận mình, hắn chỉ là cười một tiếng. Tô Yên Nhiên đồng thời nghiêm mặt nói ra, "La Quân, 10 cái thần đan, đây đối với Thiên Chỉ Các tới nói, cũng không phải là một cái tiểu quyết định. Là ngươi cầm tới cái này 10 cái thần đan thời điểm, ngươi thì phải hiểu, cái này đối với ngươi mà nói, ý vị cái gì? Thiên Chỉ Các tuy nhiên không nguyện ý đối địch với triều đình, nhưng ngươi như dám lừa gạt Thiên Chỉ Các, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, Thiên Chỉ Các đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi." La Quân nói ra, "Ta minh bạch." Tô Yên Nhiên nói ra, "10 cái thần đan, cầm đi đi." Nàng nói xong liền đem một cái hộp gấm đưa hiện lên đến La Quân trước mặt. La Quân tiếp nhận hộp gấm, trong lòng của hắn ngược lại không có kích động như vậy. Hết thảy, tựa hồ cũng đã nắm trong lòng bàn tay. "La Quân, ta lấy bằng hữu thân phận khuyên bảo ngươi một câu, tuyệt đối không nên chơi với lửa có ngày chết cháy. Lần này, Thiên Chỉ Các tuyệt đối là nghiêm túc." Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, "Ta minh bạch. Bất quá, ta tuyệt sẽ không làm phản bội hoàng thượng sự tình, điểm này cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Thần đan trọng yếu đến đâu, cũng không kịp mệnh ta trọng yếu." Tô Yên Nhiên nói ra, cái này phân tức chúng ta sẽ đem nắm. La Quân sau đó lại cười một tiếng, nói ra, như vậy cái này thần đan coi như đã là ta đúng không? Tô Yên Nhiên nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta muốn xử trí như thế nào đều được. Đúng. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân ngay sau đó lấy ra một cái thần đan, hắn nói ra, tặng cho ngươi. La Quân là đưa hiện lên cho Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên không khỏi sửng sốt, nàng nhất thời cũng có chút cả lăm, nói, đưa cho ta. La Quân nói ra, ngươi tu vi cách cựu trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước, cầm đi đi, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, thật đưa cho ta. La Quân nói ra, chẳng lẽ ta sẽ còn mở cái này cho đùa sao? Tô Yên Nhiên nói ra, tuy nhiên ngươi bây giờ có 10 cái thần đan, nhưng là ngươi cũng đừng nó xem như phàm phẩm đến xử lý. Nó chân quý, ngươi hẳn là biết được. La Quân nói ra, ngươi thì chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta không phải muốn lấy lòng ngươi. Thuần túy coi ngươi là bạn mà thôi, ta hiện tại cũng không cần định nọ thiên trì các bất luận kẻ nào. Bởi vì ta rõ ràng biết, cùng thiên trì các giao dịch, chỉ có lợi ích hai chữ. Bộ cái gì giao tình, đều là hư. Tô Yên Nhiên hít sâu một hơi, nói ra, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Nói xong, nàng đem cái viên kia thần đan mà trịnh trọng nhận lấy. La Quân còn nói thêm, "Ừm, giúp ta tìm đại ca, nhị ca bọn họ sự tình, ngươi giúp ta lưu ý thêm. Một khi có gì cần trợ giúp, các ngươi lập tức hành động. Về sau, ta hội hồi báo." Tô Yên Nhiên nói ra, "Cái này không có vấn đề." La Quân còn nói thêm, "Còn có, ngày mai ta thì về thế giới bao la, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút." Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt." Nàng đón đến, nói, "Trở về bao lâu?" "Đúng, về sau ta thì thường trú hoàng thành bên này, đây là phía trên ý tứ, ta là chuyên môn phụ trách ngươi." La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn nói ra, "Ta trở về đại khái một tháng." "Đúng, các ngươi vì sao lại đối ta để ý như vậy, chẳng lẽ là sợ hoàng thượng hội đối với các ngươi thiên chỉ các bất lợi?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Thiên chỉ các có thể lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình sinh tồn chi đạo. Mà lại, đương kim hoàng đế chính là thiên cổ nhất đế." Tâm hắn nghĩ, chúng ta thực sự khó mà phỏng đoán. Cho nên, chúng ta không thể làm cái mắt mù, tại cái này hoàng thành, một cái sơ sẩy, liền sẽ thịt nát xương tan. Chúng ta thiên chỉ các tuy nhiên có thực lực đối mặt hết thảy nguy hiểm, nhưng là đối mặt hoàng đế, chúng ta thực sự không nguyện ý đi đến ngọc đá cùng vỡ một bước nào. Hoàng đế thực lực quá kinh khủng, ngươi hiểu chưa?" La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên nói ra, "Ngươi muốn trọng giúp ta chú ý một chút." La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, "Chúng ta hoài nghi." Nàng đón đến, còn nói thêm, "Lời này, ngươi ngàn vạn không thể truyền đi." La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên nói ra, "Chúng ta hoài nghi, hoàng đế cùng thế giới bao la tứ đế ở giữa có vi diệu liên hệ." La Quân thân thể chấn động, hắn nhìn Tô Yên Nhiên liếc một chút, trong lòng không khỏi bội phục cái này thiên chỉ các thần thông quảng đại. "Cái này không thể nào." La Quân cố ý giật mình nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, "Chỉ là hoài nghi. Nếu như hoàng đế phía sau có cái kia tứ đế tồn tại, sự tình liền sẽ phức tạp rất nhiều. Cái này cũng có thể đối toàn bộ Thiên Châu tới nói đều là một tràng tai nạn. Ta hội xem kỹ điểm này." La Quân lập tức nói. Tô Yên Nhiên gật đầu. Nàng đón đến, còn nói thêm, "Hôm nay chúng ta nói, không nên bị người thứ ba biết, bao quát tiểu cô nương." La Quân nói ra, "Tiểu cô nương ta không có cách nào che giấu, nàng đã biết được không ít thứ. Gạt ngược lại không hiện chân chân thành, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, nàng sẽ không tiết lộ chúng ta nói chuyện." Tô Yên Nhiên trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, "Vậy được rồi." Về sau, La Quân rời đi Tô Yên Nhiên, hắn cùng Tiểu Ngưng cùng rời đi Thiên Chỉ Các. Ra Thiên Chỉ Các về sau, Tiểu Ngưng cũng không hỏi nhiều, nàng cảm thấy thần đan sự tình so sánh mẫn cảm, cho nên thì lười nhác hỏi nhiều. La Quân cũng không nhiều lời. Bất quá tại trở lại khách sạn về sau, tại Tiểu Ngưng trong phòng, La Quân đóng cửa phòng. "Tô Yên Nhiên cho ta 10 cái thần đan, ta đã cùng Thiên Chỉ Các đạt thành hiệp nghị." La Quân nói như vậy. Tiểu Ngưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng trầm giọng nói ra, "Thiên Chỉ Các thế lực liền hoàng thượng đều muốn kiến kỵ, ngươi về sau hành tẩu ở Thiên Chỉ Các hòa hoàng bên trong ở giữa, tình cảnh hội rất vi diệu, cũng rất gian nan. Hơi chút vô ý, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu." La Quân nói ra, "Cái này ta tự nhiên minh bạch. Bất quá ta cũng muốn thông, sát kiếp buông xuống, thiên đạo đại thế như hồng thủy dậy sóng mà xuống, ta ở chính giữa, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng phải thuận thế mà làm. Đến hợp có kết quả gì, ta không biết, nhưng ta cần đem hết toàn lực." Tiểu Ngưng gật gật đầu. La Quân còn nói thêm, "Ta còn đưa cho Tô Yên Nhiên một cái thần đan." Tiểu Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, "Đó là ngươi sự tình." Giọng nói của nàng cũng không bất cứ ba động gì. Nhìn ra được, Tiểu Ngưng là thật không thèm để ý La Quân còn nói thêm, "Ta chỗ này hết thảy còn có 10 cái thần đan, ta định cho ta đại ca cùng nhị ca một người hai cái. Lại chính ta chuẩn bị hai cái. Mặt khác ba cái thần đan, ta còn có một số an bài. Thế là thì còn nhiều thêm một viên tiếp theo thần đan, cái này mai thần đan, ta tặng cho ngươi. Còn ngươi nói thiếu nợ ta cái viên kia, ngươi coi như là ta cho ngươi hai cái, ngươi trả cho ta một cái, ngươi xem coi thế nào." Tiểu Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng sau đó thở dài, nói ra, "Ngươi làm như vậy rất lợi hại không sáng suốt, biết không?" La Quân nói, "Ừm, nói thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra, "Cái này 10 cái thần đan tựa như vạn kim gia tài, thế nhưng không ai đạt được vạn kim gia tài, trong nháy mắt liền muốn chia xong. Ngươi lưu ở trên thân thể ngươi, khe nhỏ sông dài chậm rãi dùng, đương nhiên tốt chỗ vô cùng. Ngươi cần gì phải đem cái này thần đan xem như rau cải trắng xử lý giống nhau đâu?" La Quân nghe vậy cười một tiếng, hắn nói ra, "Ta biết, cũng biết ngươi nói có đạo lý. Bất quá ta từ trước đến nay đều là có chỗ tốt liền muốn cùng bên người hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ. Nếu có đồ tốt, ngươi để một mình ta độc chiếm, ta sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Ta đại ca, nhị ca, ta là nhất định phải cho. Mạng bọn họ so chính ta mệnh còn trọng yếu hơn. Trước đó chỉ có một cái, cho nên ta trước cố lấy đại ca, hiện tại đã đều có, tự nhiên không thể thiếu ta nhị ca. Mà Kiều cô nương, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng trong lòng ta, ngươi cũng là ta rất khỏe rất tốt tri kỷ cùng bằng hữu, ngươi muốn không tiếp thụ, ta hội rất khó chịu. Tiểu Ngưng thở dài, nói ra, ngươi thật là một cái tụ không được tài người, ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi hội nhiều như vậy địch nhân, lại hội nhiều như vậy bằng hữu? Bởi vì ngươi thích xen vào chuyện của người khác, luôn luôn phá hư người khác chuyện tốt. Nhưng ngươi lại đối với bằng hữu trượng nghĩa, cho nên cũng sẽ có bằng hữu nguyện ý đối ngươi khăng khăng một mực. Ngươi đừng nói nhiều như vậy, ngươi nhìn ta an bài như vậy, ngươi cảm thấy được hay không? La Quân nói ra. Được. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra. Sau đó, La Quân thì cho Kiều Ngưng một cái thần đan. Như thế về sau, La Quân lớn lên thở dài một hơi. Tiểu Ngưng không khỏi nói ra, ta thật muốn biết, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ngươi cho tới bây giờ đều không có loại kia tham luyến, muốn đem đồ tốt chiếm làm của riêng, không cho bất luận kẻ nào biết tâm lý. Độc chiếm lấy đồ tốt, cái kia có ý gì và vui sướng? Ta cảm thấy chia sẻ cho bằng hữu của ta, nhìn lấy bọn hắn cũng bắt đầu vui vẻ, đây mới là lớn nhất đại hưởng thụ. La Quân tự nhiên mà vậy nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, tốt ta, coi như ta hỏi không. Ngày thứ hai, La Quân đi trước lễ bộ báo cáo chuẩn bị, cũng nói muốn rời khỏi trường một tháng. Lễ bộ bên này, đương nhiên sẽ không làm khó dễ La Quân, phê chuẩn. Sau đó, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ lần nữa qua Thiên Chỉ Các. Tô Yên Nhiên bên này thì an bài Tiểu Ngưng cùng La Quân đường Thiên Chỉ Các trong tầng hầm ngầm. Cái kia trong tầng hầm ngầm có bát quái trận đồ nhìn không thấy được, nhưng là pháp lực rót vào về sau, liền sẽ bộc phát ra lóa mắt kim sắc quang mang tới. Loại này trùng động khiêu dược chỉ có cựu trọng thiên cao thủ mới có thể độc lập vận chuyển lại, giống La Quân loại này, phải cùng mấy người cùng một chỗ vận chuyển. Cho nên trước đó qua thế giới bao la thời điểm, thỉnh thần vận công bên trong, những cao thủ kia đều là công lực đại tồn. Đó là bởi vì, bọn họ là hợp lực đến thế giới bao la. Chương 981, thế giới bao la. Tọa độ nhất định sẽ là tại chúng ta thế giới bao la Hoa Hạ quốc nội sao? Có khả năng hay không đến khác quốc gia đi? La Quân hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi hỏi ta cũng không biết. Ta càng không biết tọa độ hội ở nơi nào. Sau đó, Tiểu Ngưng liền toàn lực thi pháp. Đi vào Thiên Châu cũng bất quá là hơn một tháng khoảng chừng, nhưng La Quân lại là cảm giác mình giống như đã rời đi thế giới bao la cực kỳ lâu. Trong lòng của hắn rất là chờ đợi. Theo kim sắc quang mang nồng đậm, Tiểu Ngưng pháp lực thôi vận cũng đến cực hạn. Thế giới bao la chính là cuối tháng 8 quan cảnh, Nam Phương địa khu nóng bức vô cùng. Lại nói liền xem như Thiên Châu bên này, cũng là nóng cực kỳ. Thiên Châu cùng thế giới bao la vô luận là khí hậu vẫn là thời gian đối với ứng, đều có lạ thường tương tự. Bao quát lời nói, văn tự, cũng đều theo Hoa Hạ có kinh người tương tự. Thiên Châu, thế giới bao la, Thiên Châu thay thế thế giới bao la, đó cũng không phải cái gì vọng tưởng, là có thể thực hiện. Khi kim sắc quang mang biến mất thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng đã đi tới thế giới bao la. La Quân Tiểu Ngưng chỗ đứng vị trí cũng chính là một cái bát quái trận đồ. Cái này bát quái trận đồ là tại trong một mảnh rừng rậm, về phần rừng rậm này là thuộc tại cái gì khu vực, La Quân cũng không rõ lắm. Ánh nắng tươi sáng, vội sáng thời gian 11 giờ. Phải nói, ánh sáng mặt trời độc ác. Bất quá tại trong núi rừng liền cũng liền không có nóng như vậy. Khi hai người đứng vững về sau, dưới chân bọn hắn bát quái trận đồ liền cũng liền dần dần biến mất. Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh, nàng suy yếu tới cực điểm. Tiểu cô nương, ngươi thế nào? La Quân bị kinh ngạc, lập tức đỡ lấy Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng khoát khoát tay, nàng nói ra, ta không sao, nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục một chút pháp lực. Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng ngồi xếp bằng. La Quân liền ở một bên vì Tiểu Ngưng hộ pháp, đồng thời, hắn đưa điện thoại di động từ giới tu di bên trong lấy ra. Điện thoại di động một mực là tắt máy trạng thái, lúc này mở ra, không nghĩ tới còn có chút ít điện. Nhắc tới điện thoại di động chất lượng vẫn là coi như không tệ. La Quân lập tức liền dùng di động định vị, rất nhanh, La Quân thì biết mình là tại cái gì khu vực. Ban đầu tới nơi này lại là Đại Hưng An Lĩnh. Cứ như vậy, La Quân liền biết đông nam tây bắc. Hắn muốn về trước Tân Hải một chuyến, nhìn xem Tô Tỉnh, cũng nhìn xem Nhiên Nhi. Tiểu Ngưng một mực vận công đến tối, một vòng hạo nguyệt thăng lên chân trời. Lúc này, Tiểu Ngưng từ mở mắt. La Quân bận bịu lo lắng hỏi, "Thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra, "Đã khôi phục không sai biệt lắm, tám thành công lực, không ảnh hưởng hành động." Đây chính là cựu trọng thiên cao thủ cùng bắt trọng thiên khác nhau. Bắt trọng thiên cao thủ, một đám người cùng một chỗ vận công, mà lại tới, còn thời gian rất lâu không khôi phục lại được. Nhưng Tiểu Ngưng đã khôi phục lại 8 tầng. Bây giờ đi đâu bên trong? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta muốn trước qua Tân Hải thành phố. Tiểu Ngưng nói ra, ta không biết phương hướng, ngươi muốn chỉ đường. La Quân nói ra, không có vấn đề. Sau đó, Tiểu Ngưng lại đem ba đồ phóng xuất ăn cái gì. Ba đồ khoái hoạt một trận về sau, liền lại nghe lời trở lại giới tu di bên trong. Tiểu Ngưng triệu hồi ra nàng đại bằng kim sĩ nguyên thần. La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ ngồi vào nguyên thần phía trên, La Quân chỉ đường, đại bằng kim sĩ nguyên thần tựa như một đạo lưu quang bay ra ngoài. Tiểu cô nương, chúng ta thế giới bao la cùng Thiên Châu bên kia vẫn là có khác nhau rất lớn. Ngươi lợi sẽ nhìn thấy có nhiều thứ, cũng đừng quá giật mình. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt, yên tâm đi, ta cũng coi là gặp qua một chút các mặt của xã hội, không có như vậy thổ. La Quân cười ha ha, hắn tiếp lấy lại giải thích thế giới bao la bên này tình huống. Tỷ như công nghệ cao, xe hơi, phi cơ, tỷ như chế độ, quốc gia chế độ các loại. La Quân nói rất lợi hại thô, Tiểu Ngưng cũng chính là như thế nghe xong. 3 giờ sau, cũng là 10 giờ tối. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào Tân Hải chợ trên không. Hai người lựa chọn một quán rượu tầng cao nhất hạ xuống. Hạ xuống về sau, La Quân trước mang Tiểu Ngưng cảm thụ một chút thế giới bao la phồn hoa. Khi Tiểu Ngưng đứng ở trên sân thượng bên trên, nhìn thấy cái kia đông nghịt, phồn hoa gấm đám thành phố lớn cảnh đêm lúc, nàng lại là kinh ngạc đến ngây người. Thật xinh đẹp, so với Ngân Hà xinh đẹp hơn. Tiểu Ngưng trong lòng nói không nên lời rung động. Thiên Châu có ngải châu mỹ lệ hùng vĩ, đó là nguyên thủy đẹp. Mà thế giới bao la lại là khoa học kỹ thuật đẹp. La Quân nói ra, ta chỗ này có một ít y phục, chúng ta muốn đổi bên trên. Không phải vậy xuống dưới lời nói, sẽ bị xem như người điên. Tiểu Ngưng gật đầu. Sau đó, Kiều Ngưng phải đi giới tu di bên trong thay quần áo. Nàng thay đổi lo lắng, quần bò. La Quân giới tu di bên trong vốn là có nữ nhân y phục, đó là chuẩn bị cho Lạc Ninh một chút. Khoan hay nói, Kiều Ngưng mặc vào cái này phục trang về sau, lại là để La Quân trước mắt rực rỡ hẳn lên. Tựa như Kiều Ngưng là cái hiện đại thời trang đại mỹ nữ một dạng, tuyệt không không hài hòa. Kiều Ngưng lại là nói ra, ta thế nào cảm giác y phục này là lạ, không tốt lắm đâu, hai cái cánh tay đều hoàn toàn lộ ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, thế giới bao la bên trong, lộ chân cùng hở eo đều là chuyện thường, lộ cánh tay tính là gì? Ngươi đợi chút nữa đi xuống, liền biết ngươi cũng không quái gì. Đồng thời, La Quân cũng tiến giới tu di bên trong đổi quần áo mới, cũng là áo sơ mi trắng, quần bò, giày thể thao. La Quân tóc vốn là còn không dài, dạng này xem xét, lại là cho Kiều Ngưng một loại cảm giác khác thường. Kiều Ngưng nói ra, ngươi dạng này mặc còn rất đẹp. La Quân cười nói, thứ ngươi dạng này cũng rất đẹp. Sau đó, La Quân nói ra, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Ta trước mang ngươi ăn chút đồ ăn ngon. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Hai người liền ngồi thang máy nhắm rượu cửa hàng. Tiểu Ngưng đối cái này thang máy cảm thấy rất ngạc nhiên, hạ xuống thời điểm, vị này yêu tiên lại là sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức nắm chắc La Quân tay. La Quân không khỏi buồn cười. Ra quán rượu về sau, nhìn lấy trên đường lui tới xe cộ, Tiểu Ngưng càng thêm kỳ quái. Những quái thú này cũng là ngươi nói xe. La Quân nói ra, đây là xe, cũng không phải quái thú. Tiểu Ngưng nói ra, chúng nó vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy? La Quân nói ra, đây chính là hiện đại khoa học. Thiên Châu bên trong, từng cái pháp lực kinh người. Nhưng là các ngươi Thiên Châu trình độ khoa học kỹ thuật cơ hồ bằng không. Chúng ta nơi này bình thường dân chúng là muốn so Thiên Châu người hạnh phúc nhiều. Tiểu Ngưng nói ra, hẳn là đem. Ở trên trời châu, phàm nhân mệnh cũng là cỏ rác. Bất quá bây giờ Đại Khang bên này, bởi vì hoàng thượng cơ trí, dân chúng bình thường sinh mệnh cũng coi là đạt được nhất định bảo hộ. Những tiên nhân kia cũng không dám nói bừa loạn tác vi. La Quân nói ra, không nói những cái kia, lần này ngươi coi như là đến du lịch, ta mang ngươi tận hứng chơi bên trên một chuyến. Mà lại về sau, chúng ta sự tình thuận lợi một chút, cũng có thể đi thêm vài chỗ chơi đùa. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng đừng làm cho quá làm cho ta hưởng thụ những vật này, không phải vậy ta về sau có thể sẽ một mực đi theo ngươi đây. La Quân nói ra, ha ha, đó chính là ta nghĩ. Có ngươi dạng này một cái đại cao thủ ở bên người, vậy thật là tốt. Tiểu Ngưng nghiêm mặt nói ra, nhưng cái này cũng không hề lợi cho ngươi trưởng thành. Cho nên, đang giúp ngươi xử lý xong những chuyện này về sau, ta nhất định sẽ rời đi ngươi. La Quân a một tiếng, hắn nghe Tiểu Ngưng nói lúc rời đi, trong lòng liền có chút phiền muộn. Nhưng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Còn tốt, La Quân cảm thấy còn có thể cùng Tiểu Ngưng ở chung một đoạn thời gian. Hắn không phải đối Tiểu Ngưng có nam nữ chi ái, chỉ là ngày này châu con đường quá mức tịch mịch. Có Tiểu Ngưng ở bên người thời điểm, hắn cảm thấy bên trong lòng yên bình rất nhiều. La Quân mang Tiểu Ngưng qua một nhà Hàn Quốc quán đồ nướng. Tiểu Ngưng nhìn lấy trong tiệm sửa sang, nhìn lấy hết thảy đều là như vậy mới lạ. La Quân trả lại Tiểu Ngưng muốn một ly rượu đuôi gà, Tiểu Ngưng uống mấy ngụm, bắt đầu cảm thấy quái, về sau còn nói quá tốt uống. Nàng một hơi uống 10 chén. La Quân không khỏi cười nói, ngươi cũng đừng uống say. Tiểu Ngưng nói ra, cái này không có gì tự kình, lại nhiều cũng sẽ không say. La Quân nói ra, tiểu kình ở phía sau đây. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia có dạng này sự tình. Nàng lại ăn dậy thịt nướng tới. Thứ này còn ăn ngon thật. Tiểu Ngưng nói ra. Nàng mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy hưng phấn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta có loại ổ bị tổ ba ba vào thành cảm giác. Tiểu Ngưng nói ra, phi. La Quân vốn định an bài Tiểu Ngưng tại quán rượu ở một đêm, hắn qua tìm Tô Tình. Quá lâu không thấy Tô Tình, La Quân tâm lý rất lợi hại là tưởng niệm, mà lại trong lòng của hắn cũng nghẹn một đám lửa, hắn cũng là nam nhân, có bình thường sinh lý nhu cầu a. Hắn muốn đi theo Tô Tình vuốt ve an ủi. Làm sao biết, Tiểu Ngưng lại là uống say. Vị này yêu tiên say như chết gục xuống bàn. La Quân tâm lý bỗng nhiên rất lợi hại lo lắng, bởi vì Tiểu Ngưng là ngân xa vương, là yêu tinh a. Trong TV, yêu tinh uống say về sau đều sẽ hiện ra nguyên hình. Muốn là Tiểu Ngưng hiện ra nguyên hình, vậy mình nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, cái lo lắng này lại là dư thừa. Tiểu Ngưng thủy chung đều là Tiểu Ngưng. La Quân ngẫm lại, tính tiền về sau liền đem Tiểu Ngưng chặn ngang ôm ra quán đồ nướng. Hắn cũng không có đem Tiểu Ngưng cất vào giới tu di, như thế hội có chút quái dị. La Quân cản một chiếc xe taxi, sau đó liền đón xe đến quán rượu. Đến quán rượu về sau, tìm xong gian phòng cho Tiểu Ngưng. La Quân đem Tiểu Ngưng ôm đến trên giường, đồng thời múc nước cho Tiểu Ngưng đơn giản rửa mặt cùng chân, như thế về sau, đem điều hòa không khí mở ra, điều tốt nhiệt độ, cũng không Tiểu Ngưng đắp lên không điều bị. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới lặng yên rời đi Tiểu Ngưng gian phòng. Hắn một sau khi đi, Tiểu Ngưng liền mở to mắt. Nàng ngồi xuống, sau đó liền đến cửa sổ sắt đất trước. Tiểu Ngưng đúng là uống say, nhưng là nàng tu vi cao thâm, cho dù là uống say, trong lòng từ cũng là thanh tỉnh. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy nàng rất lợi hại hưởng thụ La Quân chiếu cố. Mà lại, còn có một loại không tin đảm nhiệm sai La Quân vui sướng. Từ đầu đến cuối, La Quân đều là quy quy củ củ. Khi La Quân múc nước cho Kiều Ngưng rửa mặt cùng rửa chân lúc, Kiều Ngưng là ngượng ngùng, cũng là cảm động. Quân tử đối xử mọi người lấy chân thành, ôn nhuận mà như nước. Vậy đại khái thì là La Quân nhân phẩm. Cùng dạng này nhân tướng chỗ, rất là dễ chịu. La Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn điện thoại di động tại quán đồ nướng lúc nạp điện một hồi. Hiện tại gọi điện thoại không hề có một chút vấn đề, La Quân trước cho Tô Tình gọi điện thoại. Tô Tình tiếp vào La Quân điện thoại lúc vui sướng mà kích động. La Quân có chút ấy này nói ra, "Tô Tình, ta quay lại không thể đợi quá lâu, cho nên không muốn đi quấy rầy cha mẹ ngươi. Ngươi có thể đi ra không?" Tô Tình nói ra, "Đương nhiên được." Tại là La Quân thì cùng Tô Tình ước nơi tốt gặp mặt. La Quân tại bên đường phố các loại, chỉ chốc lát về sau, Tô Tình thì mở ra dạ ủ ạ tới. Chương 982, Nghiên Nhi tịch mịch. Dạ ủ ạ xe đứng ở La Quân bên người, sau đó, La Quân kéo ra tay lái phụ trên cửa xe. Vừa vào trong xe, liền có thể ngửi được thuộc về Tô Tình trên thân mùi thơm. Tô Tình ăn mặc màu trắng váy đầm, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy mà thành quen. Tô Tình cải biến rất lớn, cùng La Quân lần thứ nhất gặp nàng lúc là một trời một vực. Khi đó Tô Tình, quật cường, nhưng thực chất bên trong tự ti. Tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lại không như bây giờ như vậy, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại tự tin mị lực. Tô Tình không nói gì, nàng cứ như vậy ẩn ý đưa tình nhìn lấy La Quân. La Quân lại gần, hai người hôn cùng một chỗ. Nụ hôn này là nóng rực kịch liệt, cũng là hương nồng, khó mà tách ra. Chỉ có tưởng niệm, nhưng không có loại kia tình dục phun trào. Sau một hồi khá lâu, hai người rời môi. Tô Tình mới lên tiếng, đi chỗ nào? La Quân liền cười một tiếng, nói ra, qua quán rượu đi. Tô Tình mỉm cười, nói ra, tốt. Quán rượu phòng tổng thống bên trong, La Quân cùng Tô Tình từ phòng tắm đến trên giường, từ trên giường đến trên ghế salon, từ trên ghế xạ lọn tới đất bên trên. Liên tiếp ba lượt kích tỉnh, như thế về sau, La Quân mới phát giác được đau nhức nhanh đến cực điểm. Mà Tô Tình cũng cả thân thể đều mềm tại La Quân trong lực. Nàng cũng thỏa mãn tới cực điểm, thậm chí cảm thấy đến cả thân thể đều lười biếng tới cực điểm, nhất động cũng không muốn động. Trong đêm yên tĩnh, cả tòa thành thị đều an tĩnh lại. Ngay tại cửa sổ sát đất trước, La Quân liền xuyên cái bốn góc quần đùi. Tô Tình làm theo mặc đồ trắng váy đầm, tóc nàng đồng đồng lỏng lẻo, rất có mị lực. Hai người tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm rượu vang đỏ. Tô Tình tinh tinh tựa ở La Quân trên vai. Đêm đó cảnh là xinh đẹp như vậy, có muốn biết hay không ta trong khoảng thời gian này đi nơi nào? La Quân nhẹ giọng hỏi Tô Tình. Tô Tình nói ra, ngươi muốn nói, ta liền nghe. La Quân hơi hơi cảm khái, hắn nói ra, Tô Tình, ngươi biết không? Trên cái thế giới này, mỗi người đều là tại trong một cái lồng, đều sẽ bị một ít quy tắc trói buộc. Vì cái gì nói như vậy? Tô Tình không khỏi hiếu kỳ, nói, ngươi là kinh lịch cái gì mới có dạng này cảm khái? La Quân nói ra, ta bị buộc hướng hạ nhân quỷ cầu xin tha thứ qua, dạng này nói cho ngươi, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta để ngươi rất thất vọng. Tô Tình thân thể chấn động, nàng ngẩng đầu nhìn La Quân. La Quân ánh mắt cũng rất thản nhiên. Tô Tình ôm chặt lấy La Quân, nàng nói ra, ta sẽ không thất vọng, chỉ sẽ đau lòng ngươi. Nàng đón đến, nói ra, ta luôn luôn đều biết, ngươi ở bên ngoài phấn đấu đến không dễ dàng, thật không nghĩ đến, hội lại như thế này không dễ dàng. Ta rất muốn vì ngươi chia sẻ một chút, nhưng là ta lại chia sẻ không. La Quân không khỏi cảm động, hắn biết, mặc kệ chính mình thành tình trạng gì, hoặc là vạn nhân kính ngưỡng, hoặc là thâm viên bùn não, nhưng Tô Tình cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Hắn ôn nhu nói, ngươi cái gì đều không cần vì ta làm, ngươi có thể khỏe mạnh, an toàn, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Tô Tình nghe một tiếng. Hưng Đông về sau, La Quân liền nói với Tô Tình, ta đợi chút nữa đi gặp Nhiên Nhi, sau đó thì sẽ rời đi Tân Hải bên này. Lần này trở về thời gian không dài, nếu như còn có dư thừa thời gian, ta liền lại tới tìm ngươi. Tô Tình tuy nhiên không nỡ La Quân, nhưng nàng cũng là biết phân tâm người. Gật gật đầu, nói ra, thuận buồm xuôi gió. Về sau, La Quân rời đi Tô Tình. Hắn đi trước tìm Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng đã rời giường, nàng chính đang thưởng thức buổi sáng phong cảnh. Ngay tại cái kia cửa sổ sắt đất trước. La Quân sau khi đi vào, Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, ngươi đến thật sớm, muốn gặp người đã gặp sao? La Quân nói ra, còn không có gặp xong. Đợi chút nữa muốn đi gặp một cô gái, nàng là huynh đệ của ta muội muội. Năm đó chúng ta cùng một chỗ tại Châu Phi phân đấu, đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là về sau, huynh đệ của ta phạm sai lầm, ta đem hắn trục xuất đoàn đội. Không nghĩ tới hắn vì vậy mà tự sát, hắn chỉ như vậy một cái muội muội. Thì ra là thế. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi phải đi gặp đi, ta ngay ở chỗ này khắp nơi dạo chơi. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta còn thực sự sợ ngươi hội lạc đường. Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng không sợ, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký, làm sao cũng có thể tìm tới ngươi. Vậy được rồi. La Quân nói ra. Về sau, La Quân cho Kiều Ngưng điểm bữa sáng, để quán rượu người đưa đến trong phòng. Lại cho Kiều Ngưng một số người dân tệ. Như thế về sau, La Quân mới an tâm đi làm việc. Cái kia Cẩm Hồ cao ốc Nhã Lông mày công ty vẫn là như cũ, La Quân đầu tiên là đi cùng phòng bảo an chào hỏi. Lão Hạ vẫn còn, khi lão Hạ trông thấy La Quân lúc, hắn cả thân thể đều là chấn động. La Quân. Lão Hạ bước nhanh lên, hắn một thanh hung hăng ôm La Quân, lệ nóng rưng tròng. La Quân không khỏi cười ha ha, nói ra, lão Hạ, ta cũng không phải nữ, ngươi gặp ta về phần kích động như vậy sao? Lão Hạ nói ra, ngươi cái tên này. Hắn có chút nói năng lộn xộn, hắn nói ra, ngươi sao có thể? Ngươi cho ta cái kia 100 vạn, ngươi cái này gọi ta làm sao có ý tứ? Có cái gì ngượng ngùng? La Quân nói ra, ngươi là ta lão đại ca, ta có tiền, để cho lão đại ca qua điểm cuộc sống thoải mái, có cái gì không thể? Tiền kia với ta mà nói, cũng là ăn bữa cơm sự tình, ngươi đừng có dùng lấy không ăn lòng. La Quân một bữa cơm tự nhiên không có xa hoa như vậy, nhưng hắn thì là muốn cho lão Hạ không nên suy nghĩ nhiều. Đêm nay qua trong nhà của ta ăn cơm, có được hay không? Lão Hạ nói ra. La Quân lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, thật là có chút không có thời gian à, lần sau đi, về sau nhiều cơ hội là. Lão Hạ nói ra, ngươi bây giờ thật sự là người bận rộn a, mời cũng không mời nổi. La Quân nói ra, lão Hạ, ngươi biết ta, ta không phải loại kia già một người, cũng càng sẽ không nói là xem thường lão đại ca ngươi. Nếu không phải thật có sự tình, làm sao lại cự tuyệt? Lão Hạ liền cười một tiếng, hắn chùi chùi nước mắt, nói ra, ta biết, ta biết. La Quân, ta thực không biết nên làm sao nói cho ngươi cảm tạ. Ta dưỡng hai đứa con trai, vì bọn họ nỗ lực hết thảy, nhưng bọn hắn lại tất cả đều là ngỗ nghịch bất hiếu, coi ta là máy rút tiền. Ta cùng ngươi bất quá là uống hai ngừng lại tiểu, nhưng ngươi lại đối ta chiếu cố như vậy. La Quân nói ra, lão Hạ, người cả đời này, không giải. Ngươi muốn đối với mình tốt một chút, không muốn cái gì đều cố lấy nhi tử, biết không? Mà lại, bọn họ nếu không cảm ơn, ngươi thì tâm ngoan một điểm mà. Ta cho ngươi 100 vạn, bọn họ không cho ngươi đem đi đi. Không, ta không có để bọn hắn biết. Lão Hạ nói ra. La Quân nói ra, ừm, nhìn thoáng chút. Thực sự không được, thì ra ngoài du lịch. Muốn là thiếu tiền, liền đến tìm Nghiên Nhi. Ta hội nói rõ với Nghiên Nhi, chỉ cần là ngươi lấy tiền, ta đều sẽ trả lại Nghiên Nhi. Vậy nhưng tuyệt đối đừng. Ta lại tìm ngươi lấy tiền, ta Lão Hạ chẳng phải là Bạch Nhãn Lang. Lão Hạ nói ra. La Quân nói ra, ngươi khác nghĩ như vậy. Hắn đón đến, nói, tốt, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta đi gặp Nghiên Nhi. Lão Hạ gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn La Quân rời đi. La Quân trong phòng làm việc nhìn thấy Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh. Cái này tự nhiên là mừng rỡ gặp mặt, sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thanh ăn một bữa trưa. Bữa trưa thời điểm, La Quân biết được Đường Thanh đã đính hôn. Nàng đã không có đối La Quân loại kia nhàn nhạt yêu say đắm, bây giờ trên mặt nàng rào rạt là ái tình vui sướng. Nhưng hiển nhiên, tình yêu này không có quan hệ gì với La Quân. La Quân trông thấy Đường Thanh tìm tới hạnh phúc, hắn tử cũng là theo chân hoan hỉ. Đường Thanh sau đó đối La Quân hung dữ nói ra, ta đính hôn thời điểm, ngươi có thể nhất định phải tới tham gia nha. La Quân nói ra, khả năng này có chút khó, ta chỉ sợ không có thời gian tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta người không đến, lễ vật nhất định đến. Đường Thanh cũng là thuận miệng tiểu nói này, nàng cười một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Nghiên Nhi, ngươi có phải hay không cũng nên quan tâm dưới cuộc đời mình đại sự. La Quân sau đó cười hỏi Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi rất là lạnh nhạt, nàng nói ra, không có gặp được phù hợp. Tại Tống Nghiên Nhi mắt chỗ sâu, có một loại nói không nên lời tình mình. Nàng yêu cái trước không nên người yêu, thậm chí ngay cả nói cũng không thể nói. Phần này cảm tình, nàng mãi mãi cũng chỉ có thể giấu ở tâm chỗ sâu. La Quân cũng không phải là quá giải Tống Nghiên Nhi tâm tư, hắn không biết, hắn cũng là Tống Nghiên Nhi tâm chỗ sâu người kia. Nhưng là Tống Nghiên Nhi dạng này thần sắc lại làm cho La Quân không khỏi đau lòng. Vừa vặn lúc này, Đường Thanh nhận cú điện thoại, thế thì đổ rút đi. La Quân thật sâu nhìn Tống Nghiên Nhi liếc một chút, hắn nói ra, "Nghiên Nhi, ta hy vọng ngươi có thể khoái lạc, hạnh phúc." Tống Nghiên Nhi mỉm cười, nói ra, "Ta sẽ." La Quân nói ra, "Nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Ừm, đúng." Tống Nghiên Nhi còn nói thêm, "Ngươi chừng nào thì sẽ đi?" La Quân nói ra, "Ta dự định đợi chút nữa liền đi." Tống Nghiên Nhi bị kinh ngạc, đồng thời trong mắt lóe lên không muốn, nói ra, "Nhanh như vậy?" La Quân gật đầu, nói, "Còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Có thể ngày mai mới đi sao?" La Quân nhìn về phía Tống Nghiên Nhi, hắn từ Tống Nghiên Nhi trong mắt nhìn thấy không muốn xa rời. "Tốt." La Quân thủy chung tự tuyệt không Tống Nghiên Nhi. Ban đêm thời điểm, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi dạo bước bãi cát. Hải triều chập trùng. Tống Nghiên Nhi lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Nàng tại La Quân bên người vốn là không cần quá nói nhiều, cứ như vậy đợi tại La Quân bên người, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn. "Ca, ngươi vì sao lại một mực bận rộn như vậy đâu?" Tống Nghiên Nhi nhịn không được hỏi. La Quân khẽ khẽ thở dài, hắn nói ra, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ta thế giới cùng ngươi thế giới khác biệt, ta thế giới bên trong, hết thảy đều là kỳ quái. Ta hãm sâu bên trong, không thể lui lại. Ta biết, ngươi có tiên nhân chi thuật, ngươi vốn cũng không phải là phàm nhân." Tống Nghiên Nhi nói ra. "Ồ." La Quân bỗng nhiên đến hứng thú, nói ra, "Ta mang ngươi chơi tốt chơi đồ vật." Tống Nghiên Nhi hỏi, "Cái gì tốt chơi đồ vật?" La Quân kéo Tống Nghiên Nhi tay, nói, "Đi theo ta." Tống Nghiên Nhi đang bị La Quân kéo trong tích tắc, cả người nàng đều là run lên, giống như là có một cỗ điện lưu tập qua. Tống Nghiên Nhi không phải Đường Thanh, Đường Thanh ưa thích La Quân lúc rất lợi hại thuần túy, không thích, cũng rất thuần túy. Đường Thanh chính là như vậy hùng hùng hổ hổ, lấy lên được, thả xuống được cô nương. Mà Tống Nghiên Nhi đâu? Nàng là ôn nhuận trà hoa, không tranh, không đoạn, cũng là như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ. Nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, ca ca cũng đến quốc ngoại. Nàng tại Dượng gia trưởng lớn, tuy nhiên Dượng đãi nàng không tệ, nhưng nàng ý nguyên sống rất cẩn thận. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nói với Dượng, ta muốn món kia lễ vật, ta muốn cái kia đồ chơi chờ chút. Chương 983, thực hiện hứa hẹn. Trẻ em mồ côi tâm lý ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề, mà Tống Nghiên Nhi tại dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới lớn lên. Tâm lý vấn đề có thể nghĩ mà chính là sẽ có. Lại nói lúc này, La Quân lôi kéo Tống Nghiên Nhi đi vào bờ biển. Mặt biển mênh mông, dao động hơi hơi chập trùng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. La Quân nửa ngồi xổm xuống, nói ra, "Ta có ngươi." Tống Nghiên Nhi sững sờ, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng sau đó vẫn là rất lợi hại dũng cảm bên trên La Quân quổng. "Có tin hay không ta?" La Quân hỏi Tống Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi trọng trọng gật đầu, nói ra, "Tin tưởng." "Được rồi." La Quân bỗng nhiên thét dài cười to, sau đó thì con Tống Nghiên Nhi hướng đại hải tiến lên. Tống Nghiên Nhi không khỏi giật mình, chủ yếu là dạng này cử động quá mức quỷ dị. Nàng một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng La Quân. Thực sự Tống Nghiên Nhi ở sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy cứ như vậy cùng La Quân táng thân đại hải cũng không phải là không thể được. La Quân mang theo Tống Nghiên Nhi vọt tới trong biển, nhưng là càng quỷ dị là, hắn cũng không có cùng Tống Nghiên Nhi chìm xuống. La Quân chính là như vậy đạp trên sóng biển trên mặt biển tiến lên. Tình cảnh như vậy, rất là mới lạ, cũng rất quỷ dị. Ngươi nhìn bên kia. Một đôi tình lữ mắt thấy cái này tình huống, bên trong nữ tử đối nam tử chỉ La Quân bên kia. Nam kia nói ra, ta dựa vào, cái này nước biển như thế cạn, ngươi cũng cùng ta đi thử xem. Cái kia nữ nũng nịu. Nam nói ra, tốt. Thế là, nam cùng nữ đi vào trong nước biển. Thế nhưng là đi tới, cái kia nước biển đã bao phủ đến nam đầu vai nơi này. Không được. Nam băng không được, đem nữ bông ra. Hắn cảm thấy, lại đi tiếp như vậy, khẳng định là muốn treo ở trong biển. Lao công, ngươi xem bọn hắn. Lúc này, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi đã rời đi bãi biển chừng 50m, bọn họ đang hướng đi trong biển Văn Xin. Sẽ không phải là gặp được quỷ a? Nữ tử đột nhiên thất sắc. Hai người này nhất thời dọa đến chỉ kém không có tè ra quần, quay người liền chạy ngược về. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi trên mặt biển tiếp tục hành động, hắn thân thể lực lượng cường đại, đồng thời phụ trợ pháp lực. Chân hắn chỉ vận khởi lực đến, tựa như 10 cái tráng hán quấy mặt biển, dạng này lực lượng tăng thêm thăng bằng, muốn cong lên Tống Nghiên Nhi căn bản không phải vấn đề. Bất quá dạng này cũng phá lệ hao phí pháp lực. Qua hồi lâu, Tống Nghiên Nhi quay đầu nhìn lên, nàng và La Quân đã tại trong biển Văn Xin. Nàng không nhìn thấy bờ biển, nàng cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại mặt biển Văn Xin. Tình cảnh này, nhất định là cả đời khó quên. Tống Nghiên Nhi lấy điện thoại di động ra quay chụp rất nhiều mở đầu, hơn nữa còn mang quay phim. Giờ khắc này, Tống Nghiên Nhi cảm thấy ngọt ngào vô cùng. La Quân đi hơi một chút, hắn vận chuyển pháp lực, gọi đến một đầu cá mập. Cái kia cá mập xuất hiện lúc, Tống Nghiên Nhi hãi nhiên thất sắc. La Quân mỉm cười, nói ra, ngốc nha đầu, đừng sợ, đây là ta triệu hoán tới. Hắn nói xong cũng mang Tống Nghiên Nhi ngồi vào cá mập cong lên. Cái kia cá mập nhu thuận hướng hồi du qua. Tống Nghiên Nhi sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Tống Nghiên Nhi không có đi hỏi La Quân đây hết thảy là làm sao làm được, nàng cũng không muốn hỏi. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên xinh đẹp như vậy một đêm. Ngày thứ hai, La Quân rời đi Tống Nghiên Nhi. Đêm nay, La Quân bồi tiếp Tống Nghiên Nhi trò chuyện rất nhiều. Đến hừng đông thời điểm, bọn họ mới rời khỏi bãi biển. La Quân đem Tống Nghiên Nhi xem như thân muội muội, hắn nguyện ý vì nàng nỗ lực rất nhiều thứ, chỉ cần nàng có thể khoái lạc. Tống Nghiên Nhi tâm lý ái mộ La Quân, nhưng cũng hưởng thụ La Quân cái thân phận này. Nàng biết, nếu như khi muội muội, nàng mãi mãi cũng sẽ không mất đi La Quân, mà lại, nàng cũng mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị. Nhiều năm như vậy, Tống Nghiên Nhi sớm liền học được không tranh. La Quân đồng thời còn bàn giao Tống Nghiên Nhi, để Tống Nghiên Nhi hỗ trợ cho Đường Thanh đính hôn lúc mang lễ vật. Tống Nghiên Nhi tự nhiên đáp ứng. Như thế, La Quân vừa rồi yên tâm rời đi. Chạy đợi, Tống Nghiên Nhi hỏi La Quân, nói, chúng ta lúc nào còn sẽ gặp mặt? La Quân nói ra, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta có thời gian, ta thì nhất định sẽ về tới nơi này. Bởi vì nơi này, ngươi là muội muội ta, Tô Tình là thê tử của ta, các ngươi là ta căn vị trí. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Tân Hải nơi này. Tống Nghiên Nhi mỉm cười, lạ thường, nàng nghe được La Quân nói Tô Tình là vợ hắn lúc, nàng không có cảm thấy không thoải mái. Đại khái là bởi vì La Quân đưa nàng cùng Tô Tình đặt song song, nàng địa vị cũng không thua kém Tô Tình, mà lại nàng vẫn là như vậy là thủ, cho nên nàng cũng liền thoải mái. Thế nhưng là thật, Tống Nghiên Nhi nhưng lại không biết nên đi như thế nào lại yêu người khác. La Quân sau khi đi, lập tức cùng Tiểu Ngưng tụ hợp. Tiểu Ngưng tại hôm qua bên trong còn qua không ít địa phương, cũng sóp tim. Tại trong tiểu điểm, La Quân tiến gian phòng lúc, Tiểu Ngưng đang uống lấy rượu vang đỏ, ăn hoa quả, được không hài lòng. Nàng nói ra, nơi này thật sự là rất đặc biệt, mỗi một chỗ kiến trúc đều như thế độc đáo. Tựa như khắp nơi đều là hoàng cung một dạng, Thiên Châu theo nơi này so sánh, quả thực cũng là nông thôn địa phương. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, thế giới bao la bên trong còn có thật nhiều mỹ lệ phong cảnh, châu Âu bên kia còn có cảng phồn hoa thành thị. Mà lại chúng ta du thuyền ra biển, càng thêm hào hoa. Nơi này muốn hưởng thụ đồ vật cùng địa phương thực sự quá nhiều, còn có đếm mãi không hết mỹ thực. Ngươi có thể đừng nói, ta sợ ta sẽ nhịn không được yêu nơi này, từ mà không chịu rời đi. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, vậy thật đúng là có thể. Ta trong cái thế giới này có thật nhiều tiền, ngươi có thể dùng tiền mua được sở hữu ngươi muốn đồ vật. Chỉ cần ngươi muốn đợi ở chỗ này, hoàn toàn có thể. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi có thể đợi ở chỗ này sao? Nơi này mặc dù tốt, nhưng ta không muốn làm cái người cô đơn. Mà Thiên Châu, thủy chung là ta căn vị trí. La Quân nói ra, ta rất lợi hại muốn ở lại chỗ này, nhưng ta không thể không qua Thiên Châu. Sát kiếp đã lên, ta là Thiên Mệnh Vương. Coi như ta lẩn tránh lại xa, ta cũng trốn không thoát vận mệnh này, này thiên đạo. Còn có, ta có rất nhiều chuyện muốn đi làm, đây là ta không thể không đối mặt. Tiểu Ngưng nói ra, vậy cũng được, ta có thể giúp ngươi. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau rồi nói sau. Cảm ơn ngươi, Tiểu Cô Nương. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng mỉm cười. La Quân tiếp lấy biểu lộ cảm xúc, hắn nói ra, ngươi biết không, thực ta rất sợ hãi. Sợ cái gì? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, ta có đôi khi cảm thấy ta là điểm xấu người, ở bên cạnh ta rất nhiều bằng hữu đều sẽ chết đi. Ta là có thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi. Nàng là cái rất lợi hại cô nương tốt, nhưng nàng lại vì cứu ta, đưa nàng náo hạch tấy ghép cho ta. Ta tuy nhiên sống tới, có thể nàng lại vĩnh viễn thành người thực vật. Bây giờ, nàng bị thần đế mang đi, cũng không biết thế nào. Nguyên lai ngươi còn có dạng này một đoạn cố sự. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi. Nàng sau đó còn nói thêm, nhưng thê tử ngươi nguyện ý vì ngươi mà chết, cái này cũng nói ngươi vì nàng đồng dạng làm rất nhiều. La Quân vẫy vẫy đầu, nói ra, ta loạn thất bát tao sự tình rất nhiều, về sau có cơ hội, ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân nói ra, đúng, ngươi còn không có ăn điểm tâm a? Tiểu Ngưng nói ra, không có. La Quân nói ra, ta điểm bữa sáng lên. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Bữa sáng rất nhanh liền bị La Quân đốt đến, sandwich, sữa bò, trứng chiên. Rất lợi hại kiểu Tây bữa sáng. Tiểu Ngưng ăn rất lợi hại dễ chịu, nàng đồng thời nói ra, ngươi còn có dư thừa 3 cái thần đan, ngươi lần này tới Tân Hải là muốn cho ra qua sao? La Quân cầm sandwich cắn một cái, hắn nói ra, không phải, bên này bằng hữu đều là người bình thường, thần đan cho các nàng hội không chịu nổi, bạo thể mà chết. Hắn đón đến, nói ra, bên trong 2 cái, ta là muốn cho ta một cái khác thê tử Lạc Ninh. Còn có một cái, định cho ta Yến Kinh bằng hữu Trầm Mặc Đùng. Thê tử ngươi đến có bao nhiêu cái? Tiểu Ngưng cười hỏi. Nàng đương nhiên sẽ không để ý, nàng đối La Quân cũng không có nửa chút nữ chi tình. La Quân cười ha hả, nói ra, giống như cũng không nhiều a, cứ như vậy 3-4 cái. Ngươi thật là một cái hoa tâm củ cải. Tiểu Ngưng cười cười. Nàng nói tiếp, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? La Quân nói ra, đi trước trên biển một chuyến, ta đã đáp ứng người hứa hẹn, hiện tại muốn đưa qua. Tiểu Ngưng nói ra, tốt, ăn xong thì lên đường. Ăn điểm tâm xong về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng khống chế nguyên thần nhắm hướng đông biển mà đi. 3 giờ sau, Đông Hải trước làng chài nhỏ đến. Tiểu Ngưng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục khống chế nguyên thần, dù sao tại cái kia trong biển khoảng cách cũng là quá xa. Cũng may La Quân biết tiêu chí, không phải vậy lời nói, bằng vào nguyên thần, quả quyết không dám lung tung ra biển. Tại cái kia làng trai nhỏ nghỉ ngơi sau 2 giờ, chính là 2 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời chính liệt, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Gió biển thổi phất qua đến, lại là thư sướng cùng cực. La Quân cùng Tiểu Ngưng lấy nguyên thần ra biển. Liên tiếp phi hành 6 giờ, 8 giờ tối, trời hoàn toàn tối ngầm hạ qua. La Quân cùng Tiểu Ngưng rốt cục đến Đông Lai đảo. Tại rừng cây trên không, La Quân nói với Tiểu Ngưng, trong này khắp nơi đều là khí độc, ngươi không muốn xuống dưới, ta một người xuống dưới liền tốt. Tiểu Ngưng gật gật đầu. Nàng tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng là thân thể cũng không thế nào cường đại, cũng là sợ hãi chúng độc. La Quân nhảy đi xuống về sau, hắn đi vào cái kia phiến đầm lầy điện. La Quân mới vừa đến, cái kia âm dương tử điện song sạt thì từ trong vùng đầm lầy lộ đầu ra. Ngươi cuối cùng tới. Công xà đầu nói ra. Mẫu xà đầu làm theo nói ra, nhưng hắn tốt như cái gì đều không mang. Công xà đầu nhất thời mắt lộ ra hung quang, nói, tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta đúng hay không? Mẫu xà đầu nói ra, vâng, tiểu tử này bây giờ tu vi phóng đại, nghiêm nhiên đã là bắt trọng thiên tu vi. Chúng ta cũng vạn ắt không là đối thủ của hắn. Công xà đầu nhất thời phẫn nộ, nói ra, hảo tiểu tử, ngươi muốn qua sông đoạn cầu đúng hay không? La Quân lập tức nói, hai vị không nên hiểu lầm, đồ vật ta mang. Hắn đón đến, nói ra, ta từ đông bên bờ biển tới, đường được vạn lý, cũng không có cái này thời gian rồi đến tiêu khiển hai vị. Ngươi cho chúng ta mang châu ở đâu? Công xà đầu hỏi. Nó khí tiêu một chút. La Quân nói ra, ta lần này đến vội vàng, châu là không có cách nào mang. Bất quá, bảo đan ta mang không ít. Hắn nói xong cũng đem 1000 mai quy nguyên đan lấy ra. Quy nguyên đan chứa ở trong hồ lô, La Quân đem hồ lô ném qua qua. Cái kia công xà đầu thân thể khẽ quấn, liền đem hồ lô tiếp được. Lưỡng đầu xà cấp tốc kiểm tra một lần, chờ phát hiện bên trong thật sự là 1000 mai bảo đan lúc, lưỡng đầu xà nộ khí nhất thời toàn bộ tiêu tan. Chương 984, bất ngờ nghe tin dữ. Châu không có mang đến, này 1000 mai bảo đan xem như 5 năm tiền cống, các ngươi nhìn có thể chứ? Dù sao, một cái bảo đan liền có thể mua vô số đầu châu. 5 năm về sau, ta hội lại tiễn 1000 mai bảo đan tới, đến lúc đó, chúng ta chướng thì thành, các ngươi thấy thế nào? La Quân nói ra. Được. Công xà đầu lập tức nói. Mẫu xà đầu cũng vui vẻ ra mặt, nói ra, La Quân, ngươi là thủ tín người, ngươi người bạn này, chúng ta giao. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta còn có việc, thì không ở lâu. Đi đường bình an. Công xà đầu cùng mẫu xà đầu lập tức nói. Sau đó, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng tại trên bờ cắt tụ hợp. Tiểu Ngưng cũng mệt mỏi không nhẹ, tối nay là nhất định đi không. La Quân liền mắc lều đồng để Tiểu Ngưng khoanh chân ăn dưỡng. La Quân liền ở bên ngoài hộ pháp. Tiểu Ngưng đem ba đồ phóng xuất, ba đồ ăn quy nguyên đan về sau, liền vui vẻ trên mặt biển phi hành. Hắn so trước đó lớn lên lớn không ít, bất quá vẫn là không đủ gánh chịu La Quân phi hành. Ba đồ thế giới rất đơn thuần, La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là muốn lấy mâu thân hắn bởi vì chính mình mà chết. Chính mình làm sao cũng phải chiếu cố thật tốt hắn, để hắn vui vui sướng sướng trưởng thành. Ba đồ chơi một hồi, cũng liền mệt mỏi. Hắn trở lại Tiểu Ngưng giới tu di bên trong nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Ngưng trạng thái hoàn toàn khôi phục. Dưới một chỗ, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, qua Yến Kinh. Yến Kinh. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra, Yến Kinh là chúng ta Hoa Hạ thủ đô, ta đi nơi nào trước gặp Trầm Mặc Đụng. Nàng là cơ quan nhà nước, ta còn cần thông qua nàng tìm đến Lạc Ninh. Lúc trước đau sót đã qua, La Quân tự nhiên biết mình không nên đi quái Lạc Ninh. Cho nên dưới mắt, hắn muốn tìm tới Lạc Ninh. Đương nhiên, La Quân cũng không muốn để Lạc Ninh quấn vào đến Thiên Châu cái kia nguy hiểm vòng xoáy thị phi bên trong. Nhưng hắn nhất định phải đem thần đan giao cho Lạc Ninh trên tay, cũng phải để Lạc Ninh tiêu tan. Nếu như Lạc Ninh một mực trong lòng không khoái, La Quân trong lòng cũng hội không thoải mái. Sớm trên mặt biển là như thế bình tĩnh, hải âu lướt qua mặt biển lại là một phần dị dạng yên tĩnh. Đó là rất mỹ lệ hình ảnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng lấy đại bằng kim sĩ nguyên thần bắt đầu đường về. Tại 2 giờ chiều đến Yến Kinh. Tại Yến Kinh hạ xuống về sau, La Quân liền thì cho Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại tới. Yến Kinh khí trời rất tốt, trời xanh mây trắng, đây đối với Yến Kinh tới nói là tương đối khó đến khí trời. Rớt xuống đất điểm cũng là tại Minh Châu cao ốc trên lầu chót. Cái này Minh Châu cao ốc cũng là Viên Tinh Vân công việc địa phương. La Quân đã từng tới, hắn lấy điện thoại di động ra cho Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại tới. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân còn chưa lên tiếng, nhưng Trầm Mặc Đùng bên kia lại càng thêm kích động. "La Quân, là ngươi sao?" Trầm Mặc Đùng giọng nói phát run. La Quân cười ha ha, nói ra, "Ta cái này cũng không có rời đi bao lâu à, làm sao nghe thấy ta thanh âm kích động như vậy?" Trầm Mặc Đùng lại tựa hồ như không tâm tình cùng La Quân nói giỡn, nàng nói ra, "Ngươi ở chỗ nào?" La Quân nói ra, "Ta đã tại Minh Châu cao ốc nơi này." "Ngươi thì sao?" Trầm Mặc Đùng bị kinh ngạc, nói ra, "Ngươi cũng đến Yến Kinh." "Đúng vậy a." La Quân nói ra, "Ngươi hôm nay làm sao là lạ?" Trầm Mặc Đùng nói ra, "Chúng ta gặp mặt lại nói, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay." Sau đó, nàng liền cúp điện thoại. La Quân một mặt hồ nghi, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra rất lợi hại dự cảm không tốt tới. "Làm sao?" Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, cảm giác nàng là lạ, theo dị vãng khác biệt, tựa như là chuyện gì phát sinh, hơn nữa còn là liên quan tới ta. Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, gặp mặt thì biết tất cả mọi chuyện." La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng nói rõ châu cao ốc bên ngoài. Bọn họ dưới lầu chờ đợi Trầm Mặc Đùng, Trầm Mặc Đùng đến rất nhanh, nàng mở là xe quân dụng. Cái kia xe quân dụng ầm vang một tiếng thắng gấp đứng ở La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mặt. Bởi vậy cũng có thể gặp Trầm Mặc Đùng tới là nhanh cỡ nào. Trầm Mặc Đùng ăn mặc một thân màu đen váy đầm, nàng sau khi xuống xe gỡ xuống kính râm. "La Quân." Trầm Mặc Đùng hô một tiếng. La Quân trông thấy Trầm Mặc Nùng sắc mặt rất là ngưng trọng, trong lòng hắn đập mạnh, liền vội vàng hỏi, làm sao? Vì cái gì bộ biểu tình này? Trầm Mặc Nùng lại là không đếm xỉa tới Hội Tiểu Ngưng, nàng nhìn về phía La Quân, một câu cũng nói không nên lời. La Quân bất đắc dĩ, hắn nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi đừng như vậy, đến chuyện gì phát sinh, ngươi ngược lại là nói a. Nói càng về sau, hắn lại là sốt ruột. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tốt, ta có chuẩn bị tâm lý, ngươi nói đi. La Quân nói ra. Lạc Ninh, nàng chết. Trầm Mặc Nùng thấp trầm giọng nói ra. Trong tích tắc, La Quân giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hắn chỉ cảm thấy trán tối đen, tại chỗ liền mất đi. La Quân, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng thất sắc. Không biết qua bao lâu, La Quân rốt cục mơ màng tỉnh lại. Hắn đã bị Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng đưa đến Minh Châu cao ốc phụ lầu 3, cũng chính là Viên Tinh Vân phòng nghiên cứu bên trong. Bất quá Viên Tinh Vân cũng không tại. La Quân là tại thiền trong phòng nghỉ ngơi, trong này vô cùng yên tĩnh. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, La Quân bỗng nhiên ngồi xuống, hắn hai mắt huyết hồng, một phát bắt được Trầm Mặc Nùng tay, quát tầm lên, ngươi nói cái gì? Ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Trầm Mặc Nùng mặc cho La Quân nắm lấy tay nàng, nàng khổ sở nói ra, La Quân, ngươi đừng như vậy. La Quân thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn nói ra, đến là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết, cái này nhất định không phải thật sự, cái này nhất định không phải thật sự. Ngươi không muốn cùng ta đùa kiểu này. La Quân trong lòng có vô cùng vô tận hoảng sợ, loại này hoảng sợ đuổi đi không rời. Hắn thật rất lợi hại sợ hãi cứ như vậy sẽ không còn được gặp lại Lạc Ninh, nếu như không gặp được, cái kia sẽ như thế nào? La Quân thật sự là không dám tưởng tượng. Tiểu Ngưng nhìn lấy La Quân thống khổ như vậy, nàng tâm cũng nắm chặt cùng một chỗ. Có thể nàng thực sự không am hiểu an ủi người, cho nên giờ phút này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, không phải vậy ta không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo?" La Quân hô lên tới. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Ngươi dạng này cũng không làm nên chuyện gì a?" La Quân hít sâu một hơi, hắn đột nhiên liền tỉnh táo lại. Loại này tỉnh táo lại là lộ ra đến đáng sợ. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, "Ngươi bây giờ có thể nói đi." Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ, nàng cảm thấy La Quân như vậy tỉnh táo ngược lại càng thêm đáng sợ. Nhưng nàng cũng không tiện nói gì. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cũng hít sâu một hơi, nàng xử lý đầu mối, nói ra, "Sự tình là như thế này, một tháng trước, cũng chính là ngươi đi Thiên Châu không lâu về sau sự tình. Đêm hôm đó, ta chính đang say ngủ, Lạc Ninh một sợi tàn khuyết thần hồn chạy đến giường của ta trước. Lúc ấy, ta giật mình. Chờ ta tỉnh ngộ lại thời điểm, mới biết được là ra đại sự. Nàng thần hồn bây giờ ở nơi nào?" La Quân nắm chặt hai nắm đấm, gấp rút hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Ngươi hãy nghe ta nói hết được không? Lạc Ninh cái kia sợi thần hồn quá tàn khuyết, vẹn vẹn chỉ là một đoạn hình ảnh. Ta cùng viên sử đã đem cái kia đoạn hình ảnh bảo lưu lại đến, đó là lưu cho ngươi. Lạc Ninh làm mọi thứ có thể để lưu lại cái này sợi thần hồn, chính là vì ngươi. Hiện tại, cái này sợi thần hồn mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, đều là đang tiêu tán. May mắn ngươi kịp thời đến, không phải vậy lời nói, ta thật sợ ngươi không thấy bất cứ cái gì." "Ở đâu?" La Quân khàn giọng hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Các ngươi đi theo ta." Sau đó, Trầm Mặc Nùng liền đem La Quân cùng Tiểu Ngưng đưa đến khác trong một cái phòng. Trong phòng kia bị bày trận phương pháp, chính là trận pháp đang trợ giúp Lạc Ninh tàn hồn bảo trì dinh dưỡng. Trong gian phòng đó, tràn ngập tâm khí, chính là thoải mái thần hồn nơi tốt. Bởi vậy cũng có thể gặp Trầm Mặc Nùng các nàng xác thực là dụng tâm lương khổ. "Các ngươi ra ngoài đi." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, các nàng không nói gì, ngay sau đó liền thì yên lặng lui ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng. La Quân nhìn về phía cái kia trung tâm trận pháp. Cái kia trung tâm trận pháp bên trong có thần hồn từ trường tại vận chuyển. La Quân run rẩy hô một tiếng, "Lạc Ninh." Thế là, cái kia thần hồn từ trường liền bắt đầu ngưng tụ. Dần dần, Lạc Ninh bộ dáng thì xuất hiện, nàng thân hình rất là phiêu miểu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. "Lạc Ninh." La Quân nhịn không được quỳ đi xuống, hắn kinh ngạc nhìn lấy cái kia Lạc Ninh bộ dáng. "La Quân." Lạc Ninh bỗng nhiên cười một chút, nàng mở miệng nói chuyện. Thanh âm này là trực tiếp truyền vào đến La Quân trong não vực. La Quân trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy Lạc Ninh không chết, đây không phải còn sống sờ sờ nói chuyện sao? "Lạc Ninh, thật xin lỗi, ta sai. Ngươi không cần rời đi ta, có được hay không?" La Quân cơ hồ là cầu khẩn nói ra. Nhưng là, mặc kệ La Quân làm sao nói, Lạc Ninh lại là nghe không được. Nàng tiếp tục nói, "Ta không biết, ngươi đến còn có thể hay không thu đến ta cái này một sợi tàn hồn giữ lại một chút ý thức. Nhưng ta coi như ngươi nghe được, nếu như ngươi không nghe thấy, cũng hy vọng nghe được người có thể đem những này lời nói thuật lại cho ngươi." "Ta không được, lúc này, ta ngoài ý muốn biết càng ngày càng mơ hồ, tử vong đã cách ta rất gần. Ta cảm giác, ta lại là như vậy sợ chết. Thế nhưng là cái này đều không dùng a. Ta trước khi chết, lo lắng nhất vẫn là ngươi. La Quân, ta quá dạy ngươi, La Phi Dung chết để ngươi khổ sở như vậy. Ngươi hận không thể đi chết. Mà ta đây, ta lấy như thế một cái phương thức rời đi ngươi, khi ngươi biết sau khi ta chết, ngươi chẳng phải là hối hận chết chính ngươi. Nhưng là La Quân, đáp ứng ta, không nên hận chính ngươi. Bởi vì, ta mãi mãi cũng yêu ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống, ngươi như không tốt, ta chết không nhắm mắt. Giết ta người, đến từ Thiên Châu. Ta lúc trước đạt được một kiện pháp khí này gọi là Như Lai Áo Cà Sa. Cái này áo cà sa nghe nói là viễn cổ chư thần bên trong một vị đắc đạo cao tăng áo cà sa. Mặc lên người, có thể có được siêu thoát bị ngạn lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, ta không thể lĩnh ngộ áo cà sa sự ảo diệu, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Người kia là cái công tử trẻ tuổi, rất là tuấn dật, nhưng ta không cách nào hình dung ra hắn cụ thể bộ dáng, bởi vì hắn trên mặt tựa hồ không có cái gì đặc thù. Mà lại, La Quân, ta không quá hy vọng ngươi đi tìm hắn báo thù. Hắn tu vi quá cao, mà lại bây giờ lại được Như Lai Áo Cà Sa, ngươi càng không phải là đối thủ. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi giúp ta giết Phạm Vô Ngu, báo cha mẹ ta đại thủ, như thế, liền đã biết đủ. Nói càng về sau, Lạc Ninh thanh âm dần dần phiêu miểu, sau cùng, nàng thân thể cũng cứ thế biến mất. Chương 985, sông thần vực. Lạc Ninh, La Quân Lệ hống, hắn hai mắt trong chốc lát toát ra máu và nước mắt. Đó là một loại như thế nào đau lòng, tựa như là trong lòng có đồ vật gì vỡ ra một dạng. Hắn liều mạng muốn nắm ở Lạc Ninh, thế nhưng là có thể bắt lấy chỉ có hắc ám cùng không khí. Cái này một loại thống khổ, so La Phi Dung rời đi lúc còn muốn đau nhức. La Quân gào khóc đứng lên, hắn co quắp tại mặt đất, nước mắt nước mũi lăn lộn thành một đoàn. Là ta không tốt. Nếu như ta không đuổi ngươi đi, ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện. La Quân khóc nói, là ta hại chết ngươi, là ta. Hắn bỗng nhiên vọt lên, sau đó liền ba ba ba cho mình 10 cái tát. Trong nháy mắt, hắn song gương mặt xương thành đầu heo. Máu tươi hợp lấy hàm răng bay ra ngoài. La Quân là tại đối với mình hạ tử thủ, hắn lại chạy đến vách tường trước, phanh một tiếng, đầu vọt tới vách tường. Trong nháy mắt, La Quân đầu rơi máu chảy. Là ta đang chết, ta đang chết. La Quân liều mạng tự mình hại mình chính mình. Hắn hiện tại hận nhất không phải cái gì khác người, chính là chính hắn. Trong lòng của hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Ninh, nghĩ đến ngày đó, hắn để Lạc Ninh rời đi. Đủ loại nguyên do hồi tưởng lại, La Quân chỉ muốn đem chính mình giết cho Lạc Ninh báo thù. La Quân, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng rốt cuộc đợi không được, các nàng xông tới. Khi nhìn đến La Quân thời điểm, Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng ngây người. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng nước mắt tuôn trào ra. Cho dù là ý chí sắt đá như Tiểu Ngưng, nàng nước mắt cũng chảy ra. Đơn giản là, La Quân đã đem chính hắn tra tấn thành huyết nhân. Trầm Mặc Nùng tiến lên, nàng ngăn cản La Quân lại như vậy xuống dưới. Nàng ôm chặt lấy La Quân, khóc nói ra, "La Quân, ta cầu ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy tra tấn chính ngươi. Ta cầu ngươi, là ta hại chết nàng, là ta đuổi đi nàng." La Quân thút thít nói ra, hắn tựa như là một đứa bé một dạng, khóc đến như thế bi thiết mà thương tâm. Giờ này khắc này La Quân, hắn mất đi sở hữu kiên cường, hắn yếu ớt không chịu nổi một kích. Trầm Mặc Nùng ôm chặt lấy La Quân. Có thể La Quân lập tức lại nổi điên. "Lạc Ninh, ta đến bồi ngươi, ta đến bồi ngươi." La Quân lúc này chợt tỉnh ngộ, hắn cảm thấy, hắn chỉ có một đường chết mới có thể xứng đáng Lạc Ninh. Hắn bỗng nhiên đem Lạc Ninh đẩy ra, sau đó liền muốn nhất trưởng đánh chết chính mình. La Quân cũng không phải tại hư tình giả ý, hắn chưa từng có dạng này hối hận qua. Hối hận muốn tuyệt, lúc này, người nào đều không rảnh đi hận, hận chỉ có chính hắn. Tiểu Ngưng thấy thế, lập tức xuất thủ. Nàng nhất trưởng liền đem La Quân đánh ngất đi. 3 giờ sau, La Quân tại thiền trong phòng chậm rãi tỉnh lại. Thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng một bước không rời trông coi La Quân. La Quân ngồi xuống. Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng lo lắng nhìn về phía La Quân. Trầm Mặc Nùng nói ra, "La Quân, đã chuyện phát sinh, chúng ta như thế nào đi nữa đi hối hận, cái kia đều đã là không làm nên chuyện gì. Ngươi hiểu chưa? Quan tâm ngươi người, để ý ngươi người, riêng là Lạc Ninh, chúng ta đều không hy vọng sự ngược đãi như thế của ngươi chính ngươi." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi đừng quên, ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi còn có Tư Đồ Linh Nhi." La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng liếc một chút, hắn nói ra, "Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ." Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng hơi khẽ thở phào một cái. La Quân xoay người xuống giường, hắn hỏi Trầm Mặc Nùng, "Mấy giờ rồi?" Trầm Mặc Nùng sững sờ, sau đó nói, "11 giờ đêm." La Quân nói ra, "Ngươi có biết hay không Lạc Ninh là ở nơi nào xảy ra chuyện?" Trầm Mặc Nùng giơ đầu, nói ra, "Ta bên này cái gì cũng không biết, cái kia tàn hồn cũng không phóng thích qua. Bởi vì chúng ta một khi phóng thích, ngươi thì không nhìn thấy." La Quân gật đầu, hắn nói ra, "Tiểu cô nương, chúng ta đi thôi." "Ngươi muốn đi đâu?" Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. La Quân nói ra, "Chuyện không liên quan ngươi." Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng ra Minh Châu cao ốc. Tiểu Ngưng tế ra Nguyên Thần Đại Bằng Kim Sĩ. La Quân cùng Tiểu Ngưng đến Nguyên Thần phía trên, Trầm Mặc Nùng muốn đi theo lên, La Quân lại là ngăn lại Trầm Mặc Nùng. "Ngươi chớ cùng đến, ta có một số việc phải xử lý." "La Quân, ngươi khác làm cái gì việc ngốc?" Trầm Mặc Nùng lo lắng vô cùng. Tiểu Ngưng nói với Trầm Mặc Nùng, "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc ở hắn." Sau đó, Tiểu Ngưng liền khống chế Nguyên Thần bay ra ngoài. Vân Hải Ngao Du bên trong, Tiểu Ngưng nói với La Quân, "La Quân, ngươi còn tốt đó chứ?" La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn nói ra, "Là ta hại chết nàng." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta không hiểu, ngươi vì cái gì chúng quy nói là ngươi hại chết nàng?" La Quân đã tỉnh táo lại, hắn nói ra, "Lúc trước, hắn đem một lần kia cùng Cự Linh giáo giao phong, cùng Bạch Dịch Hàng ân oán nói ra. Sau cùng đủ loại chờ một chút, La Quân toàn nói ra." Tiểu Ngưng nghiêm túc lắng nghe. La Quân kể rõ những vật này, cũng là một loại giảm sức ép phương thức. Không phải vậy trong lòng của hắn rất khó chịu. Tiểu Ngưng sau khi nghe xong, cũng liền hoàn toàn minh bạch. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì La Quân sẽ nói chính hắn là cái điểm xấu người, hắn thật sự là kinh lịch quá nhiều ly biệt cùng đau xót. "Vậy ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào?" Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, "Qua nước Hương Sơn, đến thần vực. Phạm Vô Ngu là Lạc Ninh cựu nhân giết cha, thù này, ta hiện tại muốn vì nàng báo." "Thần vực? Ngươi nói là trước kia ngươi cùng ta giảng, thần đế lưu tại thế giới Bao La một cái tồn tại?" Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Không sai." Tiểu Ngưng lo âu nói ra, "Thần đế thế nhưng là ngang dọc vũ nội đệ nhất nhân, ngươi đến đó mặt giết người, chỉ sợ sẽ để thần đế không thích ta." La Quân nói ra, "Đến giờ này khắc này, ta quản chẳng phải nhiều." Tiểu Ngưng khẽ thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, "Tốt ta, ngươi muốn làm thế nào, ta đều cùng ngươi. Ngươi không muốn tham dự vào, đây là chuyện của ta." La Quân nói ra. Tiểu Ngưng từ tốn nói, "Chuyện này, ngươi nói không tính." La Quân nao nao, sau đó, hắn thì cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Một đường tiến về nước bay đi, dù là nước Mỹ khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng nguyên thần phi hành trên không trung, cái này nhưng cũng không phải bọn họ không trung phòng ngự có thể phát hiện. Tiểu Ngưng cùng La Quân tại sau 6 tiếng, cũng là dạng sáng 5 giờ, đến Hương Sơn. Chính là tại thần vực bên ngoài hạ xuống. Thần vực môn miệng vẫn là có người trấn giữ, người không có phận sự không được đi vào. Khi La Quân xuất hiện lúc, giữ cửa mấy tên thần vực đệ tử hãi nhiên thất sắc. Bởi vì La Quân bọn người sớm đã là thần vực bên trong phong vân nhân vật, bây giờ La Quân đột nhiên xuất hiện, bọn họ có thể nào không bị kinh ngạc. La Quân thế nhưng là hạng nhất tội phạm truy nã a. Đứng lại. Cái kia 10 tên thủ môn đệ tử kịp phản ứng về sau, lệ quát một tiếng, ngăn cản La Quân cùng Tiểu Ngưng xâm nhập bên trong. Cái này mấy cái tên đệ tử bất quá là kim đan kỳ thực lực, bọn họ tại La Quân trước mặt thực sự không đáng chú ý. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi qua bẩm báo chư vị sư tôn đi, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Mặc kệ như thế nào, La Quân tâm địa đều là thiện lương. Quản chi đến giờ này khắc này, phẫn nộ xông phá lý trí, hắn hay là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Làm cản. Cái kia mấy tên thủ môn đệ tử cũng là tâm cao khí ngạo. Bên trong hai người ngăn lại La Quân đường đi, tiếp lấy liền xuất thủ bắt La Quân. La Quân thân thể mạnh mẽ chấn động, phanh một tiếng, cái này hai tên đệ tử liền ngã bay ra ngoài. Lúc này, cái này mấy tên thủ môn đệ tử mới hoàn toàn thất sắc. Sắc trời đã tờ mờ sáng, bình minh buông xuống. Chân trời thải hà là xinh đẹp như vậy, cái này hương sơn bên trong lại lạ như thế yên tĩnh. Gió sớm quét mà đến, thấm vào ruột gan. Cũng là lúc này, các vị sư tôn còn có một loại nội môn đệ tử toàn bộ đều đi ra. Tiếp cận 300 tên đệ tử đều đi ra. Thích Vĩnh Long cũng tại. Giả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long là ba vị sư tôn. Ngoài ra còn có không ít chấp pháp trưởng lão các loại. Bây giờ, Giả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, Thích Vĩnh Long ba người này tu vi đều đến thất trọng thiên. Bọn họ tu vi tiến triển cũng là rất nhanh. Tại thế giới Bao La tới nói, thần vực thực lực cũng không tính kém. Chính là cái kia âm diện thế giới, mất đi Tống Đế Vương trèo trống, lại bị Điệu Tàng Vương Bồ Tát tước thúc. Về sau, âm diện thế giới đã khôi phục bình thường quy tích. Bọn họ không còn dám đến quấy rối thần vực cũng không cần lại cho giao đan dược. Địa Tàng Vương Bồ Tát là bao nhiêu lợi hại người, hắn trả để Đồng Xuyên bọn người đến nhà bồi thường xin lỗi. Đơn giản là, Đồng Xuyên những người này đối thần đế khuyết thiếu kính sợ. Nhưng là, Địa Tàng Vương Bồ Tát trong lòng là rõ ràng. Địa Tàng Vương Bồ Tát về sau còn sẽ nghĩ biện pháp cùng thần đế câu thông, cầu được thần đế tha thứ. Còn thần đế sau cùng có thể hay không tiêu tan, cái kia vốn là một tần số. Đả thần vực cũng là đả thần đế mặt. Đừng nhìn thần đế không tại, những hư không đó thần linh lại không một cái dám đến thần vực quấy rối. Cũng chính là có thắng đế câu thông trình kiến hoa. Giống Tạ Thiên Tông những người này, những hư không chân thần đó căn bản không dám tới nghĩ cách, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi từ nơi sâu xa thần đế a. La Quân, ngươi cái này phản đồ, cũng còn dám xuất hiện. Tạ Thiên Tông lạnh lùng nói ra. La Quân liếc nhìn liếc một chút Tạ Thiên Tông, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi tại Phạm Vô Ngu cùng Thích Vĩnh Long trên thân. Thích Vĩnh Long ăn mặc áo khoác trắng, đầu hắn là đầu trọc. Nhìn, Thích Vĩnh Long cũng là người trẻ tuổi, nhưng là thủ đoạn hắn giá trị con người lại là không thể đo lường. Đã từng, La Quân đối mặt Thích Vĩnh Long, hắn tựa như là bùn nhão. Mà Thích Vĩnh Long cao cao tại thượng. Nhưng hôm nay gặp nhau, La Quân nhìn Thích Vĩnh Long lại là một mặt nhìn xuống thái độ. Hắn nhạt lạnh nhìn lấy Thích Vĩnh Long. Thích Vĩnh Long hãi hùng khiếp vía, hắn đã từng vũ nhục qua người trẻ tuổi này. Nhưng người trẻ tuổi này trưởng thành nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Bây giờ, Thích Vĩnh Long lại là muốn ngưỡng mộ La Quân. Ta hôm nay đến, là muốn giết một người, phế một người. La Quân tử tốn nói, người khác, ta không muốn thương tổn các ngươi. Dù sao, trong nội tâm của ta là kính ngưỡng thần đế tiền bối. Các ngươi tốt nhất đừng bước ta. Làm cản. Tả Thiên Tông giận dữ, nói, này địa phương, cũng là ngươi cái này nghiệt xúc dương ai địa phương sao? La Quân bỗng nhiên cười như điên, hắn nhìn gần Tả Thiên Tông, nói: "Ta thì Dương Oai, ngươi có thể làm gì?" Tả Thiên Tông nổi giận, hắn lập tức mệnh lệnh sau lưng mấy tên nội môn đệ tử: "Bắt đại hộ pháp đệ tử, bắt lại cho ta cái này cùng đồ." "Vâng, vực chủ." Cái kia hậu phương 8 tên đệ tử đều xuất hiện. Cái này 8 tên đệ tử tu vi là trường sinh cảnh tam trọng khoảng chừng. Bọn họ cấp tốc đem La Quân vây quanh. Còn thiếu rất nhiều. La Quân cười lạnh một tiếng. 8 tên đệ tử cùng nhau ra chiêu, bọn họ tế ra trong tay pháp bảo. Trong nháy mắt, kiếm quang vẩy ra. La Quân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đợi kia kiếm quang tập sát mà đến, La Quân một chiêu Thái Cực Sinh Tử Luân thi triển đi ra. Chương 986, dựa đủ. Cái này bát đại hộ pháp đệ tử chính là Tả Thiên Tông về sau tại trong nội môn đệ tử tuyển ra tới. Cái này 8 tên nội môn đệ tử là hiệu trung Tả Thiên Tông, Tả Thiên Tông cũng phân phối cho bọn hắn pháp khí. Lúc này, kiếm quang bay múa, cái gì Trích Tiên Linh, Thiên Ti Lụa, Phi Kiếm, Kim Kiếm, Lôi Đao một mạch hướng La Quân tập giết tới. Thần tiên đánh nhau, đã là như thế. Mà La Quân thân ở trung ương, hắn Thái Cực Sinh Tử Luân trong nháy mắt thi triển. Liên gặp vậy quá cực trận ấn ra hiện, Thái Cực trận ấn trung tâm chính là lốc xoáy tầng tầng lớp lớp. Những pháp khí này liền toàn bộ bị hút vào đến Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong, lại một cái chớp mắt, sở hữu pháp khí đều hôi phi yên diệt. Mọi người không khỏi thất sắc. La Quân quát lạnh một tiếng, nói ra, "Tả Thiên Tông, ngươi phải biết, hôm nay chiến tranh không phải là các ngươi nhiều người là được rồi. Những đệ tử này, trưởng lão lên, chưa hẳn hữu dụng. Ta cũng không muốn giết hại đồng môn, ngươi như thương tiếc tính mạng bọn họ, liền tốt nhất đừng lại để bọn hắn xuất thủ." Này Kiêu Ngưng cũng nói, không sai. Sau đó, nàng đem cái kia lôi phủ tế ra. Tiểu Long cũng trên không trung gào thét, cái kia lôi điện trên không trung bố thành lôi trận, chỉ cần Kiều Ngưng nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem nơi đây san thành bình địa. Cựu trọng tiên cao thủ đến cái này thế giới Bao La, vốn chính là có thể đi ngang tồn tại. Nhất thời, tất cả mọi người không dám vọng động. Phạm Vô Ngu cùng Thích Vĩnh Long càng là sắc mặt thay đổi. Tả Thiên Tông sắc mặt trắng bệnh, hắn run giọng nói ra, "La Quân, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hội có hậu quả gì không? Ngươi đây là Vũ Nhục Thần Vực, Vũ Nhục Thần Đế Sư Tôn. Hôm nay cho dù ngươi đạt được, ngươi cho rằng Thần Đế Sư Tôn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đã có thể chống lại Thần Đế Sư Tôn?" La Quân nói ra, "Ta biết, hôm nay sở tác sở vi, tất định là thần đế tiền bối chỗ không dung. Nhưng là, Tả Thiên Tông, ta có thể bồi mệnh. Ngươi có thể sao? Tả Thiên Tông không khỏi ngẩn ngơ. Gặp được không sợ chết người, hắn còn có cái gì dễ nói? Ngươi muốn thế nào? Tả Thiên Tông hỏi. La Quân không tiếp tục để ý Tả Thiên Tông, ánh mắt của hắn tới trước Thích Vĩnh Long trên thân. Thích Vĩnh Long. La Quân hô một tiếng. Thích Vĩnh Long thân thể run lên, hắn cũng nhìn về phía La Quân. Lúc trước ngươi bức ta quỳ xuống cầu sinh, còn thống khoái sao? La Quân hỏi Thích Vĩnh Long. Thích Vĩnh Long sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi muốn như thế nào? La Quân nói ra, lúc trước ngươi e ngại thần đế, cho nên không có giết ta. Đã không có giết ta, ngươi thì không nên lại vũ nhục ta. Như là đã vũ nhục ta, như vậy hôm nay cái này hậu quả, ngươi hẳn là nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi bây giờ ngay cả thần đế còn không sợ? Thích Vĩnh Long trầm giọng hỏi. Đây không phải là ngươi cần quan tâm sự tình. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, con đường thứ nhất, ta đưa ngươi giết. Thứ hai con đường, ngươi hướng ta quỳ xuống, dập đầu ba cái. Đây là ngươi khi đó cho ta hai con đường, ta bây giờ trả lại ngươi. La Quân, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt? Thích Vĩnh Long thanh âm phát run. Lại tuyệt, cũng là ngươi trước làm. La Quân lạnh lùng nói ra. Thích Vĩnh Long lui lại hai bước. La Quân nói ra, nếu như ngươi muốn chạy trốn, ta thì coi ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Thích Vĩnh Long nói ra, có phải hay không ta hướng ngươi quỳ xuống, ngươi liền có thể tha ta? La Quân nói ra, không sai. Thích Vĩnh Long cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta quỳ. Lúc này Thích Vĩnh Long là thức thời tuấn kiệt. Loại tình huống này, người bình thường đều chọn quỳ xuống, bởi vì không có người không sợ chết. Cầu sinh là người bản năng, lợi hại hơn nữa đại thần thông giả cũng vô pháp siêu thoát tầng này. Thế là, tại trước mắt bao người, Thích Vĩnh Long quỳ đi xuống, hướng La Quân dập đầu ba cái. Sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi có thể hài lòng. La Quân nói ra, tốt, ta tha cho ngươi. Bất quá, chỉ là tha mạng của ngươi. Ngươi khi đó không có phế ta, nhưng hôm nay, ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Tiểu tặc, ngươi. Thích Vĩnh Long không khỏi giận dữ. Sau đó, Thích Vĩnh Long lệ hống một tiếng, hắn trong nháy mắt tế ra hắn pháp khí. Đó là một ngụm tang hồn trung. Oeng. Tang hồn trung bỗng nhiên bay ra, phát ra chói tai cùng cực thanh âm. Thanh âm này giống như ma âm, nhiếp nhân tâm phách. Đồng thời, tang hồn trung biến lớn, bay thẳng đến La Quân tập sát mà đến. Tốc độ cực nhanh chóng. La Quân mắt cũng không chớp, hắn đột nhiên nhất quyền vung ra. Mạnh mẽ lực lượng thả ra ngoài, oeng. Tang hồn trung bên trong, năng lượng kịch liệt ba động. Một giây sau, tang hồn trung hoàn toàn nổ tung phá hủy. Mảnh vỡ kia bay loạn loạn xạ, La Quân trực tiếp lấy địa sát chi tinh đem hoàn toàn đọc lại. Chiêu này, nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Bây giờ La Quân, vậy nhưng lại không lúc trước người yếu. Hắn là dùng tuyệt đối cường giả chi tư xuất hiện. Thích Vĩnh Long liên tiếp lui về phía sau, hắn liền muốn trốn. Đi được sao? La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn trong nháy mắt bắn ra địa sát kiếm. Thích Vĩnh Long còn không có kịp phản ứng, địa sát kiếm đã cắt đứt Thích Vĩnh Long hai cái đùi. Thích Vĩnh Long rên lên một tiếng thê thảm, sau đó té ngã trên đất. Hắn hai chân đã ly thể, bạch cốt âm u cùng máu tươi hỗn hợp có cùng một chỗ. La Quân tiếp lấy lại đánh một cây địa sát chi tinh ngưng tụ băng châm bắn vào đến Thích Vĩnh Long trong não vừa qua. Trong nháy mắt, Thích Vĩnh Long liền hoàn toàn thành ngu ngốc. Chính là từ giờ phút này bắt đầu, La Quân cùng Thích Vĩnh Long ân oán hoàn toàn kết. Tả Thiên Tông bọn người lại là một câu cũng nói không nên lời. La Quân vừa nhìn về phía Phạm Vô Ngu. Phạm Vô Ngu bờ môi phát run, hắn nói ra, "La Quân, mặc kệ như thế nào, ta đã từng cũng là sư phụ ngươi. Chẳng lẽ ngươi?" La Quân nói ra, "Phạm Vô Ngu, ngươi cũng không cảm thấy ngại sách sư phụ hai chữ? Lúc trước Nguyên Thạch sự tình, ngươi là thế nào vu ham ta?" "Đương nhiên, chuyện này, ta lười nhắc cùng ngươi tính toán. Ta hiện tại cùng ngươi tính toán Lạc Ninh sự tình." "Lạc Ninh?" Phạm Vô Ngu sắc mặt kỳ biến. La Quân nói ra, "Lạc Ninh phụ mẫu là thế nào chết, trong lòng ngươi rõ ràng." Hắn đón đến, đột nhiên hai mắt huyết hồng. Lệ Hùng nói, "Để mạng lại lập đi." La Quân trong nháy mắt đánh ra nhất trường tới. Thái cực huyền thiên trảm. Cái kia cự đại thái cực trận ấn hình thành, cuồng bạo như rồng cuốn vòng xoáy sức mạnh công kích thiểm điện tích lũy giết đi qua. Dạng này lực sát thương là khủng bố. Phạm Vô Ngu hoàn toàn không cách nào chống cự. Oeng. Thái cực huyền thiên trảm xuyên thấu Phạm Vô Ngu thân thể, Phạm Vô Ngu bị đông thành băng côn, sau đó vỡ thành vụ băng, liền thi thể cũng không tìm tới. La Quân lúc này mới thu địa sát chi tinh. Sau đó, La Quân nhìn Tả Thiên Tông liếc một chút, tiếp theo, hắn cùng Tiểu Ngưng rời đi thần vực. Từ đầu đến cuối, Tả Thiên Tông bọn người lại là một câu lời cũng không dám nói. La Quân cùng Kiều Ngưng cứ như vậy ngang nhiên xông vào thần vực, cứ như vậy phế Thích Vĩnh Long, giết Phạm Vô Ngu, sau đó nên ngang rời đi. Đối với thần vực tới nói, là cực lớn đại nhục nhã. Nếu là thần đế tại lúc, trong thiên hạ, không ai dám làm như thế. Rời đi thần vực về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng đến Los Angeles khu vực thành thị tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút tới. La Quân cũng không có mượn rượu giải sầu, hắn nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không Như Lai áo cà sa?" Kiều Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, "Như Lai áo cà sa. Ta nghe nói qua kiện bảo bối này, nhưng ta cũng chưa gặp qua." La Quân đến tinh thần, hắn nói ra, "Như Lai áo cà sa đến là kiện cái dạng gì bà bối?" Tiểu Ngưng nói ra, "Nghe nói Như Lai áo cà sa chính là hư giữa không trung, một vị đắc đạo cao tăng áo cà sa. Vị này cao tăng gọi là Nguyên Thông Thiền sư, Nguyên Thông Thiền sư đang bị người đánh giết về sau, hắn có thật nhiều lực lượng thì còn sót lại đến bên trong áo cà sa. Mặc vào cái này áo cà sa, có thể có được siêu thoát bị ngạn lực lượng." "Cái gì gọi là siêu thoát bị ngạn?" La Quân hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta như thế giải thích với ngươi đi, chúng ta người tu đạo, một mực đang đi lên phía trước. Tựa như là tại trong bể khổ, chúng ta cũng không biết khổ hải đối diện là cái gì, nhưng khổ hải nhất định sẽ có giới hạn, cái kia giới hạn chính là bị ngạn." La Quân là người thông minh, hắn nói ra, bị ngạn tuy nhiên tồn tại, nhưng người nào có thể đến tới bị ngạn? Tu đạo cuối cùng, ai có thể tưởng tượng đi ra, tất cả mọi người là đang suy nghĩ. thần đế cũng còn chưa đạt tới bị ngạn, cái này Nguyên Thông Thiền Sư cho dù là cao tăng lại như thế nào, hắn đồng dạng bị người đánh giết. Như vậy chỉ là hắn một kiện áo cà sa, dựa vào cái gì nói có thể có siêu thoát bị ngạn năng lực? Tiêu Ngưng nói ra, nghe nói là Nguyên Thông Thiền Sư cho rằng bị ngạn là hắn tại tư tưởng tầng thứ bên trên huyền hóa ra đến, Nguyên Thông Thiền Sư tu vi tuy nhiên chưa chắc tại thần đế phía trên, nhưng hắn là tu Phật chi nhân, hắn là xem thấu là thế sự vạn vật, thời gian không gian chờ một chút hết thể biến hóa người. Hắn tư tưởng thượng cảnh giới, chỉ sợ không ai bằng. La Quân nói ra, thì ra là thế. Tiêu Ngưng nói ra, Như Lai áo cà sa vẫn luôn là một kiện truyền thuyết, không ai thấy qua. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi Như Lai áo cà sa đến? La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói ra, Lạc Ninh cũng là bởi vì trong lúc vô tình đạt được Như Lai áo cà sa, như thế mới đưa tới họa sát thân. Giết nàng người là đến từ Thiên Châu. Tiêu Ngưng bị kinh ngạc, nàng tiếp tục hỏi, người kia là cái dạng gì? La Quân nói ra, chỉ nghe Lạc Ninh nói là cái trẻ tuổi anh tuấn công tử. Tiêu Ngưng nói ra, bằng vào điểm này, rất khó tìm đến hung thủ. Mà lại, người này có thể theo trời châu đi vào thế giới bao la, như vậy tu vi tất nhiên không kém. Mà lại, hắn bây giờ giống như đến áo cà sa nơi tay, chỉ sợ càng khó ứng phó. La Quân nói ra, không sai, cho nên ta dự định đêm nay ăn hai cái thần đan, tranh thủ để tu vi đến bắt trọng thiên trung kỳ. Tiêu Ngưng bị kinh ngạc, nàng nói ra, ngươi cũng không thể dạng này làm ẩu, dục tốc bất đạt. Hai cái thần đan sử dụng đồng thời, chỗ đó chịu đựng được. Ăn thần đan, cũng không phải là nói tương đương đói bụng ăn cái gì. Không sai, La Quân tùy thời ăn vào thần đan đều có thể gia tăng tế bào khai phát. Nhưng là một cái thần đan đại khái là có thể khai phá 1 triệu viên tế bào khoảng chừng. 100 vạn tế bào não, đã là thất trọng thiên tu vi. Đây cũng là thần đan chỗ chân quý. Tu vi quá thấp người, ăn thần đan, rất có thể hội bạo thể mà chết. Bởi vì đầu không chịu nổi dược lực. La Quân dự định lưu một cái thần đan cho Trầm Mặc Đùng, cũng không phải là muốn Trầm Mặc Đùng lập tức phục dụng. Đó là để Trầm Mặc Đùng tại thích hợp thời điểm đến phục dụng. Mà tại La Quân tới nói, hắn phục dụng hai cái thần đan, dược hiệu vô cùng lớn, hắn rất khó đem khống ở, nhưng hắn muốn cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Bởi vì bắt trọng thiên trung kỳ tiêu chuẩn là 1500 vạn mai tế bào não. Mà sơ kỳ tiêu chuẩn 600 vạn tế bào não. Loại này toán cộng không phải nhân với thứ hai tính toán. Tại bắt trọng thiên đỉnh phong, phù hợp là 3000 vạn, nhưng cũng có cao thủ đạt tới 5000 vạn tế bào não. Mà khi đó, 5000 vạn tế bào não một khi đột phá đến cửu trọng thiên, chính là ước vạn cấp bậc. Đây đều là không có một cái nào xác định tiêu chuẩn. Chương 987, thần đế hiện thân. Dựa theo bình thường ăn thần đan trình độ tiến hóa, La Quân ăn hai cái thần đan, tế bào não khai phát đến 1000 vạn. Nhưng là, nếu như hắn hai cái cùng một chỗ ăn, liền sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, có khả năng để hắn lập tức phá vỡ trung kỳ bình chứng, đến bắt trọng thiên trung kỳ, từ đó để tế bào trong nháy mắt tiến hóa đến 1500 vạn. Đương nhiên, cũng có thể là 2000 vạn tế bào não. Thứ này, từ trước đến nay đều không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. La Quân liền là muốn mượn hai cái thần đan uy lực, trực tiếp tấn thăng đến bắt trọng thiên trung kỳ. Cái này rất nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm cũng có một tia kỳ ngộ. Ta là Thiên Mệnh Vương, ta nghĩ ta cho dù là muốn chết, cũng sẽ không cứ như vậy chết. La Quân rất lợi hại kiên định nói với Kiều Ngưng, ngươi không thể như thế chỉ vì cái trước mắt. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi bây giờ tâm tính rất lợi hại có vấn đề, dạng này luyện công quá nguy hiểm. La Quân nói ra, ta biết ta đang làm cái gì, ngươi không cần nhiều lời. Tiểu Ngưng nổi nóng nói ra, ngươi vì cái gì nhất định liền muốn đem chính mình ở vào loại nguy hiểm này tình trạng bên trong đâu? Ngươi biết ngươi như cái gì sao? Ngươi tựa như là một cái thua đỏ mắt điên cuồng dân cờ bạc. Ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có thể khai ra đại sao? Ngươi vận khí cho dù tốt, cũng có mở ra khi còn bé. Ngươi không cần thiết bước lên loại này vô vị mạo hiểm. Ta biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi là cảm thấy giết Lạc Ninh cái kia cá nhân tu vi quá cao, cho nên ngươi muốn liều mạng tăng cao tu vi. Nhưng là, nếu như ngươi chết đâu? Vạn nhất ngươi chết đâu? Vậy ngươi còn có hy vọng sao? Lạc Ninh thủ, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lựa chọn bảo hiểm phương thức đến tăng cao tu vi. Nàng đón đến, nói ra, ngươi mất đi Lạc Ninh rất thống khổ, nhưng là, ta cũng chỉ có ngươi một người bạn như vậy. Nếu là ta mất đi ngươi, ta cũng sẽ rất thống khổ. La Quân nhìn về phía Kiều Ngưng, Kiều Ngưng nói ra, ta không phải phản đối ngươi đồng thời ăn hai cái, nhưng bây giờ không phải là thời cơ. Chờ ngươi tránh thức tỉnh táo lại, dùng một loại lý tính, khách quan thái độ đến mặt đối với chuyện này thời điểm, ta tuyệt không có ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể thản nhiên đối mặt Lạc Ninh rời đi, lúc nào liền có thể ăn thần đan. Lạc Ninh hiện tại là ngươi tâm ma, ngươi một khi ăn hai cái thần đan, loại này tâm ma tuyệt đối có thể hủy đầu óc ngươi, ngươi hiểu chưa? La Quân trầm mặc một lát, hắn gật gật đầu, nói ra, Tiểu Ngưng, cảm ơn ngươi. Hắn theo rồi nói ra, ta nghĩ ngươi nói không sai, Lạc Ninh xác thực đã thành ta tâm ma. Hôm nay nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta đại khái đã chết. Tiểu Ngưng hơi khẽ thở phào một cái, nàng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm. La Quân, hôm nay ngươi rất lợi hại uy phong a. Ngay vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lỗ tai. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức bị kinh ngạc. Thần đế tiền bối. La Quân kinh nghi bất định. Liền cũng tại lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mặt, cái kia từ trường bắt đầu ngưng tụ, sau cùng thế mà ngưng tụ thành một người. Người này không phải cái gì khác người, chính là thần đế. Thần đế một thân thô bố y sam, hắn không cao, dáng người rất lợi hại lớn mạnh. Nhìn tựa như là cái nông thôn hán tử, có thể ai có thể nghĩ đến, một người như vậy chính là danh chấn thiên hạ thần đế. Thần đế tiền bối. La Quân nhìn gặp thần đế xuất hiện, hắn lập tức thật sâu chắp tay. Tiểu Ngưng cũng kinh nghi bất định, nàng không nghĩ tới cứ như vậy nhìn thấy thần đế. Nàng đối chuyện hôm nay vốn là trong lòng còn có e ngại, bởi vì cái gọi là tên người, bóng cây. Thần đế tại người tu đạo trong lòng, cái kia chính là vĩnh viễn không thể vượt qua đại sơn. Thần đế ánh mắt lãnh đạm, hắn cứ như vậy nhìn lấy La Quân. Thần đế tiền bối, vãn bối hôm nay mạo phạm thần vực, tội đáng chết vạn lần. La Quân nói ra, nhưng là vãn bối khẩn xin tiền bối cho vãn bối thời gian 10 năm, 10 năm về sau, vãn bối nhất định cho ngài một cái công đạo. Ngươi là Linh Nhi trợ phu. Thần đế nói ra, lại là thiên mệnh chi vương. Tại đem đến khí vận bên trong có tác dụng rất lớn, nếu không phải nhìn lấy hai điểm này, hôm nay ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này yêu tiên liền sớm đáng chết. Chẳng lẽ lúc ấy tiền bối ngài tại thần vực bên trong? La Quân giật mình. Thần đế nói ra, bổn tọa đã giải quyết một chút phiền toái, suy nghĩ liền có thể giám sát đến thần vực một chút tình huống. Dưới mắt, bổn tọa người ở trong hư không, nhưng suy nghĩ đến nơi đây, liền ngưng tụ từ trường cùng các ngươi gặp mặt. Trên trời dưới đất, vạn giới các vị diện, chỉ cần suy nghĩ có thể đến tới địa phương, bổn tọa chính là ở khắp mọi nơi. Tiêu Ngưng không khỏi hãi nhiên, thần đế tu vi, quả nhiên là kinh khủng như vậy sao? Thần đế theo rồi nói ra, La Quân, cho dù ngươi có ngươi lý do, nhưng là ngươi mạo phạm thần vực, chính là mạo phạm bổn tọa uy nghiêm. Bổn tọa thân cư thiên đạo, thiện ác không thể không minh, thưởng phạt không thể không thanh. Ngươi nói ngươi muốn thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, bổn tọa có thể cho ngươi. 10 năm về sau, chỉ cần ngươi có thể tại bổn tọa thủ hạ sống qua 3 phút, lần này sự tình liền thì như vậy tính toán. Như là không thể, bổn tọa sẽ giết ngươi. La Quân trầm giọng nói ra, vâng, tiền bối. Hắn đón đến, bỗng nhiên thì quỳ đi xuống, hắn nói ra, tiền bối, vãn bối hôm nay hướng ngài quỳ xuống, cũng không phải là cầu xin tha thứ. Vãn bối cảm ơn ngài đối Linh Nhi chiếu cố, chuyện hôm nay, vãn bối trong lòng tuy nhiên chưa phát giác làm sai, nhưng lại lớn nhất có lỗi với tiền bối ngài, xin tiền bối thụ vãn bối cúi đầu. Sau khi nói xong, hắn đập một cái khấu đầu. Thần đế từ tốn nói, đứng lên đi. La Quân cái này mới đứng dậy. Thần đế nói ra, thiên đạo vận chuyển, luân hồi cắt đi. Coi như ngươi có Linh Nhi cái tầng quan hệ này, cũng có La Lăng tầng kia quan hệ. Nhưng là bổn tọa xưa nay sẽ không vì bất luận kẻ nào xuất thủ. Nếu là xuất thủ, chính là tại thiên đạo vận chuyển bên trong. Tương lai ngươi chính mình đường, cũng chỉ có chính ngươi mới có thể đi tiếp. Đây là ai đều giúp không ngươi. Vãn bối minh bạch. La Quân nói ra. Thần đế còn nói thêm, Linh Nhi bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bổn tọa không cứu sống nàng. Nhưng cái này không có nghĩa là Linh Nhi không có thuốc nào cứu được, bởi vì nàng cũng là đang chờ đợi một cái cơ duyên. Thuộc về nàng cơ duyên nếu là đến, nàng tự nhiên năng được cứu. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nàng kinh lịch như vậy sự tình còn có thể sống sót, cái này đã nói lên, thiên đạo không có ý định để cho nàng chết. Dù sao Linh Nhi mệnh cách cùng người thường khác biệt, nàng cũng là thiên mệnh giả, nàng không nên dễ dàng như thế mà chết. La Quân trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nói ra, Linh Nhi, nàng tình huống cũng không có chuyển biến sâu a. Thần đế nói ra, không, vẫn luôn đang say giấc động. La Quân nói ra, đa tạ tiền bối chăm sóc. Thần đế nói ra, ngươi tự giải quyết cho tốt. Còn có, 10 năm ước hẹn, bổn tọa tuyệt không phải là đùa giỡn với ngươi. 10 năm về sau, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa. Sau khi nói xong, thần đế thân hình bắt đầu phiêu miểu. Tiền bối, ngài là có đại thần thông người, có thể hay không nói cho văn bối, là ai đã giết Lạc Ninh? La Quân nghĩ đến cái gì, đống nhiên vội vã nói ra. Nhưng là thần đế lại không có trả lời, cái kia thân hình rất nhanh biến mất, tiếp lấy cái kia từ trường lại khôi phục vận chuyển bình thường. Bất quá, thần đế vẫn là để lại một câu nói, chính ngươi đi thăm dò. La Quân sợ sệt địa phương. Tiêu Ngưng lại là như chút được gánh nặng. Vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ta liền cảm giác so gặp hoàng đế còn muốn thụ áp bách. Thần đế quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất. Tiêu Ngưng từ đáy lòng nói ra. La Quân trong lòng đã phiền muộn vừa sợ thán, hắn thầm nghĩ, nếu là ta có thần đế tiền bối bản lãnh như vậy, mặc kệ cái gì thiên châu vẫn là hắn không gian, lại có nơi đó là đi không được. Còn có người nào sắc mặt cần phải đi để ý đâu? Về phần thần đế suy nghĩ hóa nguyên thần, nguyên lý này chính là, khi một người tại Yến Kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến ra hương trước kia giếng. Lúc này, suy nghĩ liền đến trước kia giếng, ý nghĩ này nồng đậm tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ trước kia bên giếng từ trường, sau đó hình thành suy nghĩ nguyên thần. Cứ như vậy, thần đế thật là xem như ở khắp mọi nơi. Thậm chí, hắn chả làm cho suy nghĩ trở lại quá khứ một nơi nào đó. Quá khứ, hiện tại, tương lai, bất kỳ địa phương nào, đâu đâu cũng có. Đây mới thực là thần linh. Đương nhiên, giả dụ La Quân gặp được nguy hiểm, cái kia thần đế cũng không biết, bởi vì hắn tư tưởng cũng không biết La Quân hội ở nơi nào. Mà lại, coi như La Quân gặp nguy hiểm, thần đế cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Thần đế là tuân theo thiên đạo người, hắn là không sẽ quản nhàn sự. La Quân, Tiêu Ngưng bỗng nhiên lại lo lắng. Thời gian 10 năm, ngươi làm sao có thể tại thần đế trong tay chống nổi 3 phút? Thần đế chính là thiên đạo, chính là đã nói là làm người. Hắn tuyệt không phải là tại đùa giỡn với ngươi. La Quân nói ra, nhưng đây đã là rất lợi hại kết quả tốt. Tại qua sông thần vực thời điểm, ta đã làm tốt phải dùng mệnh đến thường dự định. Chí ít hiện tại, ta còn có một đường sinh cơ. Tiêu Ngưng hơi hơi thở dài, nàng nói ra, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì sinh cơ. Ngươi cái này xúc động tính cách, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân liền cũng liền trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, thần đế tiền bối nhất định biết người nào là hung thủ, hắn vì cái gì không chịu nói cho ta biết. Tiêu Ngưng nói ra, ngươi khác suy nghĩ nhiều, thần đế làm việc, tự nhiên có đạo lý. Nên nói không nên nói, đều là thuận ứng thiên ý. La Quân nói ra, có lẽ đi. Một đêm này, Tiểu Ngưng cũng rất tu dưỡng một phen. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tiểu Ngưng về Yến Kinh. 6 giờ nguyên thần phi hành, La Quân cùng Tiểu Ngưng tại buổi tối 7 giờ đến Yến Kinh. Loại này chênh lệch lịch chuyển, khiến người ta rất lợi hại không thoải mái. La Quân cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại, Trầm Mặc Nùng thu đến La Quân điện thoại, nàng lo lắng hỏi, "La Quân, ngươi ở đâu?" La Quân nói ra, "Ta đã về Yến Kinh, ngươi ở đâu?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta thì tại Minh Châu trong cao ốc." "Tốt, chúng ta tiến tới tìm ngươi." La Quân nói xong liền cúp điện thoại. La Quân chuyến này đến đi vội vàng, Trầm Mặc Nùng cũng không biết La Quân đến qua làm gì, nàng cũng hỏi không ra tới. Bất quá Trầm Mặc Nùng nhìn thấy La Quân bình yên vô sự lúc, nàng cũng liền tránh thức buông lòng một hơi. Tại thiên trong phòng, La Quân đem một cái thần đan lấy ra, nói: "Mặc Đùng, cái này là một cái thần đan, tặng cho ngươi." Trầm Mặc Đùng ngây người, nàng nói ra: "Cái gì? Thần đan?" Nàng cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Một cái thần đan có thể để bạt 100 vạn tế bào não. Ngươi bây giờ là thần thông 9 tầng, nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể để ngươi trực tiếp đạt đến thái hư trọng thiên chi cảnh. Bất quá, cái này cũng rất nguy hiểm. Ngươi càng có thể sẽ não vực chịu không nổi, phát cuồng mà chết. Cho nên, ta đề nghị ngươi vẫn là chờ tự mình tu luyện đến trường sinh cảnh về sau, tuyển cái phù hợp thời cơ phục dụng. La Quân đón đến, nói ra, lúc đầu không nên sớm như vậy cho ngươi, nhưng là ta chuyến đi này, lại cũng không biết lúc nào mới có thời gian quay lại. Thiên Châu hung hiểm, ta càng sợ ta hơn hội chết trước. La Quân, cái này quá quý giá, ta sao có thể thu đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi thu cất đi, tại ta chỗ này, không có cái gì quý giá câu chuyện. Ngươi là ta rất trọng yếu bằng hữu, ngươi còn muốn theo giúp ta ngao du hư không? Như vậy, ngươi nhất định phải bước nhanh. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó nàng nói ra, vậy thì tốt, ta nhận lấy. La Quân cười một tiếng. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi còn chưa ăn cơm đi, ta mời các ngươi đi ăn cơm.